Chương 339, sinh một cái trứng. Bất quá nhưng thật ra có thể xác định kia Hoài Nam hầu phủ tiểu tử cũng thực chú ý bên này. Việt Vương nhìn kia gác mái liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Mà ở này phía trước, Mạnh Lưu cẩn chật vật về phòng, cũng hiện trong phòng có một người. Là hắn tỷ tỷ. Mạnh Vãn Mặc đang xem một quyển sách, nhìn thấy hắn trở về mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lập tức lại nhắc tới tâm. A Cẩn, người chảy máu mũi. Trên đường gặp được nguy hiểm sao? Mạnh Lưu Cẩn là một người thông minh, nhưng duy độc ở chính mình người nhà trước mặt vô pháp nói dối, đặc biệt là từ nhỏ dẫn hắn thân tỷ tỷ. Hắn khó được mặt đỏ hạ, nhưng tránh đi ánh mắt. Không có việc gì, tỷ tỷ, vấn đề nhỏ thôi, đã trễ thế này, ngài cảm giác trở về nghỉ ngơi đi. Mạnh Vãn Mặc đã nhận ra hắn ánh mắt trốn tránh, nhưng vẫn chưa nói cái gì, đi ra ngoài lạp tới cửa thời điểm, lại giống như lơ đãng đến tới một câu, phòng bếp có hầm tốt trà xanh, nhưng hàng hỏa khí. Mạnh Lưu Cẩn tức khắc mặt đỏ, không dám giấu giếm nữa, đó là lúng túng nói khiểm, thực xin lỗi tỷ tỷ, ban ngày thời điểm ta không cẩn thận nhìn đến kia Tam Nhi tỷ tỷ tắm gội. Mạnh Vãn Mặc sửng sốt, có chút khó có thể tin, nàng thế nhưng không đánh ngươi. Này ngữ khí phảng phất ước gì chính mình đệ đệ bị béo tấu giống nhau. Mạnh Lưu Cẩn bất đắc dĩ, nàng lúc ấy còn ăn mặc quần áo, nhưng vẫn là ta thất lễ, bất quá tỷ tỷ, vị này Tam Nhi tỷ, rốt cuộc là cái dạng gì người? Ta hiếm thấy bên cạnh ngươi có bằng hữu như vậy. Vậy ngươi cảm thấy nàng là thế nào? Mạnh Vãn Mặc dựa muốn hỏi. Rất có tài nghệ, thông minh hơn nữa cũng mỹ lệ, nhưng tổng cảm thấy thực không giống nhau, giống như vô pháp nắm lấy, thực giã phải không? Là, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi không đủ ưu tú. Mạnh Vãn Mặc nhẹ nhàng cười, đối nàng người kia, hiểu biết là không có hạn độ, nhưng lý giải yêu cầu lòng dạ, không đủ thành thục người chỉ có thể hiểu biết đến nàng thông minh, nàng lợi hại, nàng rộng rãi, lại không thể lý giải nàng vì cái gì như thế. Mạnh Lưu Cẩn tế tư, cuối cùng nói, đây là vì cái gì ta cảm thấy trên đời này đa số nam nhân đều không xứng với tỷ tỷ nguyên nhân. Mạnh Vãn Mặc lại cười, không phải một cái tỷ tỷ đối đệ đệ, mà là một cái tư tưởng thành thục nữ tử đối một cái thượng ngây ngô nam tử. Bằng hưu mới cần như thế ma hợp, tình yêu không quan hệ này đó, đầu óc vĩnh viễn không chế không được tâm. Hắn ưu tú cùng không, hắn xuất thân tốt xấu, hắn xấu đẹp đại khái, chung quy là không quan hệ, tình không biết dùng cái gì khởi mà thôi. Nàng xoay người rời đi, trên mặt rồi lại bất đắc dĩ, nhân nàng có câu nói trước sau vô pháp nói. Nhưng tâm cũng không chê không được đầu óc, rất nhiều đầu óc trải qua cân nhắc lúc sau làm ra lấy hay bỏ, chung quy đã chết rất nhiều tâm. Thuyền lớn đi vội sự ở chạy xiết sông nước bên trong, Lý Đại Hùng ngồi ở bong tàu thượng, ngẩng đầu nhìn không trung, ngũ quan đều nhăn thành một đoàn, nhưng hắn trên người còn có rất nhiều mồ hôi cùng vết thương, chẳng lẽ ngẩng đầu vọng minh nguyệt còn có thể đổ mồ hôi. Không thể nghi ngờ là vừa rồi tu luyện sau lưu lại. Này trên thuyền cao thủ quá nhiều, này tiểu tử ngốc một lòng tưởng biến cường bảo hộ Cố Duệ cùng yêu yêu, vì thế thực thành khẩn đến thỉnh cầu tiểu gì làm hắn trở nên càng cường, vì thế tiểu gì lúc ấy nói, ta không rảnh. Một vạn điểm bạo kích ra, tiểu gì ngươi quả nhiên càng thiên vị lớn lên đẹp. Lý Đại Hùng liền như vậy thương tâm muốn chết đến nhìn Thẩm Thanh Nguyệt, Thẩm Thanh Nguyệt mặt vô biểu tình, còn hảo trên thuyền ba cái thượng nhân rất có lương tâm. Việt Vương trở lại chính mình chỗ ở, hắn lấy ra cái kia cái túi nhỏ, ăn. Cũng không biết là cái gì, nếu là kia tiểu điểm tâm đảo cũng không sao, vấn đề là hạch đảo. Một viên hạch đảo. Việt Vương yên lặng nhìn trước mắt một viên làm hạch đảo, trầm mặc nửa ngày, nhớ tới hạch đảo công hiệu hình như là bổ não. Hơn nữa ở vào keo kiệt bản tính, nàng cấp vẫn là nhỏ nhất một viên. Ha ha, hắn hiện tại còn có thể trở về đem nữ nhân kia chủ y 365 buồn biến sao. Trên thực tế, nếu Việt Vương thật sự trở về tìm Cố Duệ, đại khái cũng sẽ có một cái thật lớn thu hoạch. Hắn sẽ thấy kia họa bích chỉ số thông minh trong đó một chút có ánh sáng nhạt không có bất luận cái gì hơi thở, phảng phất ngăn cách trên đời này sở hữu điều tra, nó từ kia trên vách thoát ly, huyền phù, sau đó bay đến trên hành lang, xoay tròn một vòng, chen vào cái cửa, cuối cùng tới rồi trước giường. Trên giường nữ nhân ngủ thật sự trầm, nhưng khẳng định sẽ bởi vì một chút động tĩnh liền nổi lên bạo, nhưng nàng hiện tại thật sự không có nửa điểm cảm giác, đơn giản là nó hơi thở quá xa vời, gần như vơi vô. Chỉ là nó huyền phù một lát, chần chờ một lát, tựa hồ vẫn là có quyết định. Nó đi xuống lạc, cuối cùng dừng ở trên giường, tê tê, chen vào trong chăn. Ngày kế lâm thành ánh bình minh vạn trượng, quang minh bắt mắt, ấm áp ánh mặt trời sái lạc ở trên ban công, lại vào cửa sổ, dừng ở nào đó vừa mới tỉnh lại người trên mặt, người nọ mơ mơ màng màng, sờ soạn mặt thân thể duỗi thân thời điểm bỗng nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Giống như nhiều thứ gì, tay nàng hướng chăn phía dưới sờ sờ, thực mau sờ đến một cái đồ vật. Một cái cầu. Trong chăn có cầu. Chẳng lẽ là kia côn ngô năng lượng cầu? Cố Duệ mới vừa vui vẻ, lại cảm thấy không rất hợp đầu, cái đầu không đúng, phía trước kia cầu cũng liền trứng gà lớn nhỏ, vừa vẫn thác phóng lòng bàn tay, này ngoạn ý nàng sờ sờ, có toàn bộ lớn bằng bàn tay. Nàng đây là ngủ một giấc liền sinh một quả trứng sao. Cố Duệ Quýnh có thần, trong lúc nhất thời lại có chút không quá dám đem này trứng trứng lấy ra tới. Phía trước không phải cũng là ở trên xe ngủ gật nhi đã bị xuyên qua sao, hiện tại nàng ngủ một giấc sinh một quả trứng trứng giống như cũng không gì tật xấu, có lẽ là bởi vì nàng đùa giỡn nam nhân đùa giỡn nhiều. Cố Duệ nhất thời có chút hối hận, nhưng trứng trứng đã sinh, nàng cái này làm nương giống như cũng không thể quá có lệ. Cố Duệ che mặt, trung quy vẫn là móc ra nàng hài tử. Vừa thấy, gì, có chút quen mắt ta, chính là béo điểm, hảo đi, béo ba bốn vòng. Cố Duệ cầm lấy này trứng trứng quan sát hai ba hạ, thật đúng là kia côn ngô năng lượng cầu A. Đây là ăn cái gì béo nhiều như vậy, chẳng lẽ là đem kia không minh tổ sư xá lợi tử cấp nuốt. Ai u, ngươi nhưng thật ra trả lời ta A. Cố Duệ thưởng thức này béo cầu, đồng nhiên cảm giác được thằng nhãi này mấp máy hạ, sau đó lộc cộc một chút phun ra. Nó phun ra. Nó thế nhưng phun ra, xông ra một viên cục đá tới, tinh ánh dịch tấu, là ung dung minh hoàng, đương nhiên không phải hoàng tộc cái loại này khí phách minh hoàng, mà là Phật gia đôn hậu cổ xưa. Cố Duệ vừa thấy liền trừng mắt, xá lợi tử. Nàng tay cơ hồ muốn thành móng vuốt, trực tiếp chảo qua đi. Lộc cộc một chút, này năng lượng cầu lại đem kia xá lợi tử nuốt vào đi. Đó là một loại cái gì cảm giác đâu, thật giống như là nghèo thật lâu khất cái trước mắt rốt cuộc tới một cái người hảo tâm, cái này người hảo tâm ném xuống một trường láo nhân đầu. Khất cái cao hưng à, dối tay đi lấy, sau đó cái kia người hảo tâm bỗng nhiên khom lưng lại đem láo nhân đầu cầm đi. Khất cái, nhổ ra lại nuốt vào đi, ngươi mẹ nó không ghê tầm sao. Cố Duệ bóp lấy quả trứng này trứng, trên dưới qua lại, ngươi cho ta nhổ ra, phun a phun a. Kia cấp xá lợi tử không nhổ ra, nhưng thật ra phun ra nước miếng. Này nước miếng là tinh ánh dịch thấu năng lượng lưu, thế nhưng hình thành chất lỏng, thực tế chất lỏng, đây là kiểu gì khổng lồ lực lượng. Cố Duệ khiếp sợ dưới chạy nhanh buông tay cầm. Lợi dụng hàng lực bao vây lấy năng lượng chất lỏng, bao vây ở lòng bàn tay hấp thu. Cố Duệ thiên phú vốn là cường hóa, thậm chí nàng tài nguyên một lần theo không kịp nàng tu luyện độ, hiện giờ được lớn như vậy chỗ tốt, nàng liền cùng bọt biển dường như, liều mạng nuốt hút. Mới đột phá không lâu tăng quẻ, hiện giờ tu vi lăng là cọ cọ hướng lên trên, chứng 1/3. Này cũng quá lợi hại. Cố Duệ kết thúc tu luyện, lúc ấy còn có loại vượng vượng hồ hồ cảm giác, thẳng đến ăn cơm sáng thời điểm còn đầy mặt tươi cười. Hoài Nam hầu phủ một nhà ba người rất tò mò a, là có cái gì chuyện tốt như sao? Tối hôm qua mơ thấy sinh một cái trứng. Người cao hứng liền hảo. Lại quá một ngày chính là pháp hội, vốn dĩ Cố Duệ tính toán hảo hảo lại lăn lộn hạ chính mình đỉnh đầu những cái đó khổng lồ tài nguyên cùng cái kia bảo bối côn ngô năng lượng cầu, nhưng nàng mới vừa cơm nước xong, ngẫu nhiên nghe được mấy cái từ gác mái phía trước quá khách hành hương đề cập một sự kiện. Nghe nói kiếm nam đạo bên kia náo động bình ổn. Phảng phất là chiến đấu kịch liệt mấy cái hiệp sau, kia tà đạo người bỗng nhiên hành quân lặng lẽ rút lui, cũng không biết hiện giờ giấu ở nơi nào. Ai, như vậy cũng hảo, nếu không tóm lại là kiếm nam đạo ba tánh xui xẻo, nhưng cứ như vậy, kiếm nam đạo đạo tử có phải hay không có thể tuyển. Tả hữu đạo quán hiện giờ cũng có hảo những người này ở bên kia. Chuyện này Cố Duệ buồn không để ở trong lòng, nhưng giữa chưa đi trai đường ăn cơm thời điểm gặp gỡ Lâm Ân. Cùng người khác không giống nhau, xa ở Hà Nam đạo, gặp qua Cố Duệ người cũng không nhiều, chẳng sợ gặp qua. Bởi vì Cố Duệ từng người thân thể cùng bộ dáng biến hóa không nhỏ, luôn là khó có thể trước tiên nhận ra, nhưng Lâm Ân mới ở Hoài Nam đạo quẻ tương khảo hạch thời điểm gặp qua Cố Duệ lại không phải chỉnh dung, như thế nào nhận không ra, vì thế hắn này vừa đến tiểu minh chùa thả trùng hợp mới vừa gặp tới ăn chay đồ ăn Cố Duệ, lúc ấy liền nhận ra. Hai người ngồi một bàn, ăn xong sau từng người ra cửa, nhưng ở một cái tiểu lâm tử gặp mặt. Cố Duệ vừa thấy hắn liền nhướng mày, ngươi muốn cùng ta lén tán gẫu một chút. Đó là muốn hỏi ta có phải hay không đã thông chi tiểu gì đi. Lâm Ân, ngươi thông minh tuyệt đỉnh, cho tới nay ta chưa thấy qua ai quá ngươi, điểm này ta phục. Cố Duệ khoanh tay trước ngực dựa vào thụ, cái gì thông minh à, này cùng thông minh không quan hệ, một người nam nhân thích một nữ nhân, từ ánh mắt thượng liền nhìn ra được tới, nữ nhân đối này đặc biệt mẫn cảm, nhưng thường thường đương sự khó có thể phát hiện, cũng hoặc là phát hiện cũng không thèm để ý. Ngươi thật là một cái sẽ không cho người ta tình cảm người, nhưng ngươi bằng hữu cũng rất nhiều. Lâm Ân bị Cố Duệ điểm danh yêu thầm, lại bị bạo lực dội nước lã, hắn cũng là hảo khí độ, cũng không buồn bực, chỉ vì hắn so với ai khác đều rõ ràng chính mình thật sâu yêu thầm nữ nhân là hắn đời này đều không thể ngắt lấy cao lãnh chi hoa. Ngươi tổng không phải là tới ca ngợi hạ ta mị lực kinh người giao du rộng lớn sau đó tưởng cùng ta giao cái bằng hữu cuối cùng dẫm lên ta bả vai câu thượng ta tiểu gì cánh tay đi. Cố Duệ nao động một khai, kia cũng là chuẩn cờ mở nờ giờ. Lâm Ân lắc đầu, không dám, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, phía trước ở Thanh Châu thủy hẻm ngoại gặp qua ngươi sau, ta sau lại gặp được ngươi một cái bằng hữu. Gì? Chẳng lẽ là Yêu Yêu cùng Đại Hùng tới? Không đúng, hẳn là không phải. Đó chính là Nhạc Nhu. Cố Duệ bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Ân, người sau gật đầu, chính là nàng, nàng giống như thương thế không nhẹ, nhưng còn đi tiệm thuốc mua thuốc, tựa hồ cũng không phải cho nàng ăn, hơn nữa có người ở đuổi giết nàng. Nhạc Nhu kia xuất thân chẳng sợ ra kiếm nam đạo ở Hà Nam đạo hôn không khai, nhưng thôi lương che chở, nàng hành tẩu đại đường cũng có thể kê cao gối mà ngủ, như thế nào bị người đuổi giết, huống chi thôi lương liền ở Hà Nam đạo đâu. Ai như vậy không có mắt. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng với ai ở bên nhau. 909-0706-477-44-3084-L Còn ở tìm Thịnh Đường Vô Yêu miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Cười mịn. Chương 340, Thương nhân phẩm chất. 6. Lâm Ân nhìn Cố Duệ rời đi, thân hình thực mau, hắn đại khái có thể đoán được nàng muốn đi làm cái gì, chẳng sợ rất có thể bởi vậy trì hoãn ngày mai pháp hội, nhưng hắn tưởng người này đại khái là không thèm để ý. Đương nhiên, hắn không biết Cố Duệ sẽ bởi vậy bỏ qua cái gì. Cố Duệ nhảy né qua trong rừng, nàng cũng không có thời gian đi theo Mạnh Vãn Mặc bọn họ thông chi cái gì, cũng may người sau thông minh, cũng xưa nay không can thiệp lẫn nhau, bởi vì sẽ không bởi vậy nhiều sầu lo cái gì. Hiện giờ có rất nhiều lên núi người, nhân đều vội vàng tham gia phát pháp hội, nhưng xuống núi người rất ít, chỉ là Cố Duệ tốc độ quá nhanh, đa số người là vô pháp nhận thấy được. Nhưng nàng ở trong rừng cũng cảm giác được hữu phía trước trên sơn đạo tới một đám người. Này nhóm người không ít, nhưng làm Cố Duệ chú ý chính là bọn họ đều là đầu trọc hòa thượng. Tựa hồ là tiểu minh chùa tăng nhân, hòa thượng là không quá chú ý xấu đẹp, bởi vậy cao thấp mập ốm xấu đẹp đều có, nhưng tư thái đều có thể an hòa, sợ là đại đa số người xuất gia đều có loại khí chất này, nhưng Cố Duệ người này tương đối nông cạn, ánh mắt đầu tiên xem chính là cái kia lớn lên tốt nhất. Trên thực tế, này hòa thượng xa không bằng Yêu Yêu cái loại này nháy mắt hạ gục hết thể mỹ mạo, cũng xa không bằng Thôi Lương cùng Lưu Dịch chi thanh quý. Cũng không có Mạnh Lưu Cẩn Anh khí tuấn tú, nhưng là sạch sẽ, thật sự thực sạch sẽ, cái loại này Phật hạ ẩn dưỡng ra khí chất cho người ta cảm giác thực thoải mái đến hắn quay đầu nhìn về phía trong rừng nhảy bắn Cố Duệ. Hắn xem ra liếc mắt một cái, Cố Duệ bước chân một đốn, giày tiêm điểm ở đầu ngón tay lá cây thượng, lá cây không chút sức mẻ, gió nhẹ nhẹ dương, thân thể của nàng theo gió tùy lá cây rất nhỏ trên dưới, cái loại này uyển chuyển nhẹ nhàng tư thái làm người kinh diễm. Các hòa thượng bước chân cũng đốn. Đảo không phải bởi vì Cố Duệ, mà là bởi vì cách vách ngã rẽ giao nhau thời điểm, có mặt khác một đám người đi lên. Là kia Tử Tử Phong. Người này mang theo chính mình người lên núi, đã tới Thanh Châu, đương nhiên là vì pháp hội mà đến, nhưng gặp gỡ này đó tiểu minh chùa hòa thượng lúc sau, hai bên tựa hồ quen thuộc, gặp mặt sau đều dừng chân chào hỏi, nhưng bọn hắn cũng đều phát hiện cái kia đứng ở nhánh cây người trên không thấy. Cố Duệ rơi xuống đất, và áo tung bay trung triều phủ trên đài đứng Thôi Lương nhìn lại. Nghĩ đến ngươi hẳn là so với ta sớm biết rằng Nhạc mỹ nhân có phiền thoái. Thôi Lương đạm đạm cười, nhưng ngươi cũng tò mò vì cái gì ta bỏ mặc. Cố Duệ lắc đầu, không có gì tò mò, lấy nàng tính nết hiện tại khẳng định không muốn làm ngươi nhúng tay, bằng không kết quả sẽ càng tao, cũng càng xấu hổ. Xấu hổ, cái này chữ hiển nhiên ý nghĩa Cố Duệ đã biết Nhạc Nhu hiện tại là tình huống như thế nào. Thôi Lương thập phần yêu thương Nhạc Nhu, bởi vì để bụng mới không thể không dụng tâm. Nàng đến Thanh Châu thời điểm phía dưới liền có người lưu ý đến báo cho ta, chỉ là ta không hảo ra tay, từ trước hai ngày bắt đầu nàng phiền toái tăng thêm, cực có bị thương nguy hiểm, ta liền tính toán làm người ngầm ra tay, bất quá nếu ngươi đã biết, chỉ sợ cũng không cần ta. Cố Duệ méo miệng, ngươi nói cho ta hiện tại đuổi theo bọn họ người trước mắt là cái gì quy cách? Một cái môn phái nhỏ, kiếm nam đạo. Thôi Lương nhìn Cố Duệ cười, nhưng ta đoán ngươi có thể ứng phó. Một môn phái? Cố Duệ nhướng mày. Dù sao thai nạn lao động nói tìm người chi trả là được. Nàng đang muốn đi, nhưng trong đầu đống nhiên nhớ tới một chuyện nhì. Đúng rồi, vừa mới đám kia hòa thượng có phải hay không ra ngoài tìm Phật khí. Cùng Diệp Phần Hương còn có Tử Tử Phong người giống nhau. Nàng tựa hồ chắc chắn Thôi Lương có cực kỳ đáng sợ mạng lưới tình báo. Thôi Lương tựa hồ cũng không ngại Cố Duệ lợi dụng hắn mạng lưới tình báo. Hắn lược gật đầu, xem như thừa nhận, nhưng cũng đem Cố Duệ một quân. Ngươi là trộm đảo nhân ra Phật khí sao? Cố Duệ tức khắc mỉm cười. Đừng nói bậy, ta là cái loại này người. Ngươi là cái loại này không quan hệ chính mình liền giác sẽ không lo lắng chẳng sợ một câu người, trừ phi ngươi tưởng được đến hoặc là đã được đến. Thôi lão bản phảng phất xem thấu người này phẩm giá trị cũng không cao thượng nữ giấy nội tại. Cố Duệ ra dày, lăng là đồ sộ bất động, áo, thôi lão bản giống như thực chú ý ta, thật làm người sợ hãi, bất quá ta phải nói một chút, trộm là một loại kỹ thuật, đào là một loại vận khí, đối với ta loại này đã không kỹ thuật lại không vận khí người, trên cơ bản chỉ có thể xem ông trời thưởng khẩu cơm ăn. Cho nên ngươi ăn tới rồi đi. Liên như vậy chắc chắn ta cho săn phân vận sao. Cố Duệ cảm thấy chính mình ưu tú quá thâm nhập nhân tâm cũng không tốt, này một đám đều cảm thấy nàng phát đại tài dường như, quả thật, nàng nhẫn ban chỉ đích sắc cất giấu một cái không thể đo lường thả ăn siêu cấp xá lợi tử côn ngô năng lượng cầu, một cái không biết là cái gì ngoạn ý cổ quái Phật khí, còn có một cái hư hư thực thực linh khí Phật khí. Nhưng là nột, điệu thấp là một loại phẩm chất, cao điệu là một loại khí chất. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười, ta cảm thấy tay không bộ bạch lang muộn thanh phát đại tài là thương nhân tối cao cảnh giới. Ngươi như vậy chú ý ta, là tưởng mua ta trong tay đầu Phật khí sao? Kính yêu thôi lão bản. Cùng người thông minh nói chuyện chính là có ý tứ, thôi lương, các hòa thượng giúp đỡ không nhiều lắm thời điểm sẽ mua, nhưng hiện tại không hảo ra tay, độn chờ trướng giá trị tuy rằng nên, nhưng kỳ thật có càng tốt phương thức làm giàu. Cố Duệ, ta cảm thấy chúng ta là bằng hữu, bạn tốt, thôi lão bản, bạn tốt hẳn là lẫn nhau chia sẻ. Thôi lương, đích xác nên như thế, cho nên ta sẽ nói cho ngươi. Tiểu Minh Chùa chuyển thừa Lọc Minh Chùa, mà Tịnh Minh Chùa thập phần chi cường đại hơn nữa hào phóng. Mà nhiều người như vậy nguyện ý hỗ trợ, cũng không chỉ là bởi vì tinh thần thượng một chút kính sợ hoặc là nhiệt tâm, mà là có thực tế chỗ tốt nhất vô dụng cũng có thể ở Phật Đạo Khôi Thủ Tịnh Minh Chùa trước mặt quải cái danh. Này cơ hồ chính là ám chỉ Tiểu Minh Chùa hiện giờ liên hợp nhiều như vậy nói nhiều như vậy môn phái siêu tập Phật khí, kỳ thật chính là Phật Đạo Khôi Thủ Tịnh Minh Chùa ý chí ở có tác dụng. Nghe nói, thánh nhân đái Tịnh Minh Chùa thập phần tôn trọng. Nha, địa vị siêu cấp đại A. Cố Duệ trong mắt vừa chuyển, trong lòng có tính toán lên, kia nàng đến bất thời giờ giám định hạ hiện giờ vớt đến những cái đó Phật khí giá trị, như vậy mới có thể cố định lên giá. Hảo đi, cái này chia sẻ ta thực thích, cảm ơn thân ái thôi lão bản. Cố Duệ cảm thấy chính mình hảo vận khí rốt cuộc muốn tới, tối hôm qua mới sinh một cái hảo chứng, hôm nay liền tìm tới rồi một khác điều làm giàu hảo chiêu số, thật sự đáng giá cao hứng. Bạn tốt là lẫn nhau. Thôi lương tươi cười ôn hòa. Kia nhỏ bé yếu ớt trắng non khuôn mặt mang theo cười nhạt, thoạt nhìn thực năm tháng tính hảo. Cố Duệ có chút đề phòng, buột miệng tốt ra, ta không có tiền. Ân, cái này trả lời thực khuê sơn con khí thức. Ta không thiếu tiền, chính là vừa mới gặp ngươi nhìn kia Tiểu Minh Chùa Ngô Bạch sư phó, chợt khởi một chút tò mò. Ngươi hỏi đi, ngươi vừa mới là suy nghĩ kia yêu yêu, vẫn là Lư Dịch Chi. Một người nam nhân hỏi ngươi như vậy một vấn đề ngươi xem nhất hảo nam giấy thời điểm. Là suy nghĩ số 2 vẫn là suy nghĩ số 3. Vấn đề này thật đúng là tương đương sâu áo a. Cố Duệ dùng một giây đồng hồ tự hỏi. Sau đó đệ nhị giây thôi lương phải tới rồi đáp án. Người đem ta nghĩ đến quá nông cạn, ta cũng không phải như vậy phóng đãng nữ nhân, kỳ thật ta nhìn đến kia Ngô Bạch thời điểm, cũng nghĩ đến ngươi. Cũng. Suy một ra ba. Thôi lương như suy tư gì, áo, nhìn đến một cái liền nghĩ tới ba cái sao. Nha. Khen ta sao. Ta còn nghĩ tới kia Mạnh gia tiểu đệ đệ, các ngươi đều lớn lên đẹp, tuy rằng không nhà ta yêu yêu đẹp, nhưng đều rất không tồi. Sau đó ta người này đâu có một cái thói quen, nhìn đến một cái đẹp, thói quen tính sẽ nhớ tới mặt khác đẹp tới đối lập hạ. Ngươi biết, ta là một cái tư tưởng tương đối tinh xảo hơn nữa tương đối sinh động người. Nhan khống xú Mỹ còn bị ngươi tân trang đến như vậy tốt đẹp. Dựa vào một khuôn mặt ngẫu nhiên sẽ bị cố gia nhớ tới nhớ lại thôi đại lao bản đôi tay giao điệp, ngón tay thon dài đàn sen. Trên mặt tươi cười như cũ tốt đẹp, ngươi xuống núi đi, chạy nhanh xuống núi, ta không quá tưởng ở chỗ này qua loa chung kết chúng ta chi gian hữu nghị. Vì thế Cố Duệ vui sướng đến lăn xuống sơn. Lại không biết mặt sau thôi lương túi đầu bật cười. Cái này Cố Duệ A. 6. Thanh Châu thành rất lớn, đường phố cũng rất có ý nhị, giang nam vùng sông nước hơi thở mười phần, gác mái cũng nhiều là ruộng được tưới nước tương tiếp xúc, trăm bước một điều, nghiêng đầu nhìn lại rất nhiều đầu cầu hạ lưu lưu du cái rất nhiều ô đồng thuyền. Tiếng nước ào ào. Bờ sông một đơn sơ trong phòng, tựa hồ đã suy tàn rất nhiều năm, ước chừng là đã từng lũ lụt thủy triều triều hư bị bỏ đi, này nhà ở vốn nên không ai trụ, nhưng từ kia phá cửa sổ tử hướng nội xem, có thể nhìn đến một cái vốn dĩ xuất hiện ở đường Hoàng Ưu Nhã nơi mỹ lệ nữ tử. Nhạc Nhu tay áo bị van đến cánh tay thượng, nhỏ dài ngón tay ngọc ở dùng sức nắm thạch sử phá đi dược thảo, bên cạnh dược hồ còn ở mạo nhiệt khí, Nhạc Nhu cái trán cũng có nhợt nhạt mồ hôi mỏng, phá đi ra tới nước thuốc ngã vào dược hồ. Nàng rửa sạch sẽ tay, ngồi ở bên cạnh chờ. Nàng phía trước là dược hồ, bên cạnh vách tường hạ lại là nằm dựa vào một người, hắn cả người huyết nhục mơ hồ, chân cẳng thượng có vài cái huyết động, khỏe miệng còn giữ vết máu, nội thương ngoại thương gồm nhiều mặt, loại thương thế này liền tính là đặt ở hàng tu bên trong cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Hắn đang nhìn Nhạc Nhu, ánh mắt rất sâu. Nhạc Nhu từ đầu đến cuối cũng không quay đầu xem hắn, chỉ là chờ dược chiên hảo mới đoan qua đi cho hắn. hắn ngoan ngoãn uống lên. Hai người chi gian thập phần an tĩnh trên mặt đất trong không khí một chút thanh âm đều phảng phất có thể nghe thấy. Nhạc Nhu, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Ta biết, như nhau ngươi biết chính mình làm cái gì giống nhau. Hai người đối thoại đều không mặn không nhạt, Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười, ngươi là ở cứu người, cứu một cái ở công đạo nhân tâm bên trong đều nên bị phán định vì tội ác tẩy trời người, nhưng cứu người vốn chính là thiện lương, không quan hệ cứu người tốt xấu. Mà ta, là bởi vì giết người, giết từ nhỏ dưỡng dục thả dạy dỗ lớn lên sư phó, cùng loại giết cha, huống chi giết vẫn là sư môn trưởng môn, song tội đều xem trọng, ta không có đường lui. Nhạc Nhu không nói, thần sắc cũng bình tĩnh, nhưng xem hắn ánh mắt lại rất nhu mỹ, như là một phương thương hải. Đối với một cái lưng đeo tội nghiệt không đường thối lui nam nhân mà nói, giang sơn quyền thế đều không phải cảng, cái kia ở tại trong lòng nữ nhân an tĩnh xem ra liếc mắt một cái mới là quy túc. Hai người đối diện chung, hoặc là ái muội, hoặc là tốt đẹp, hoặc là an bình, nhưng cuối cùng Bạch Ngọc Đường bại hạ trận tới. Ta là cô nhi, nhưng cũng là bởi vì ta hảo sư phó mới trở thành cô nhi, vốn nên có 35 cái thân nhân, nhưng liền vì như vậy một phen linh khí. Hắn móc ra một phen đoàn kiếm, là linh khí, cũng là Bắc Đường phái dùng cho trấn sơn linh khí, ai có thể nghĩ đến là từ Bạch Ngọc Đường trong nhà được đến đâu. Diệt môn được đến linh khí, vốn là nên là cường đại. Nhạc Nhu biết trước nay liền không có nhược linh khí, lại không biết Bạch Ngọc Đường là như thế nào ám sát có được như thế linh khí Bắc Đường môn phái trưởng môn, nhưng lường trước là ẩn nhẫn mười mấy năm thành quả. Này một thân vết thương chí mạng thế cũng là kết quả. Bắc Đường phái chỉ có thể ngạnh kháng, nhưng còn lại người có lẽ có thể dùng dao ra thanh kiếm này giải quyết, ngươi nhưng bỏ được. Hàng đạo quy tắc đơn giản hai loại, một là tài nguyên thượng, nhị là tinh thần thượng. Luôn có một loại là giải quyết chiêu số. Bạch Ngọc Đường đối thượng Nhạc Nhu mắt. Hắn nói, nếu là như thế này sẽ làm ngươi yên tâm một ít, ta bỏ được, nhưng ngươi cũng rõ ràng, liền tính ta giao ra nó, 100 cùng 200 cá nhân đuổi giết ta, kỳ thật không có khác nhau. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, phàm là thí sư, hắn chú định không dung với chính đạo, kỳ thật không phải 100 cùng 200 người đuổi giết vấn đề, cũng không phải sinh cùng chết, mà là từ hắn giết chết Bắc Đường trưởng môn thời điểm cũng đã phá hỏng hắn cùng Nhạc Nhu bất luận cái gì khả năng. Nếu không có khả năng, hắn vì cái gì còn muốn lui bước? Hắn không chịu, đây là Bạch Ngọc Đường ngạo khí, cũng là không cam lòng. Chương 341, các ngươi môn phái tưởng đóng cửa sao? 8. Đại để rất nhiều ưu tú nữ nhân đều có một loại độc lập tính, bảo trì chính mình độc lập, cũng nguyện ý bảo trì người khác độc lập tính, Nhạc Nhu chính là như vậy cô nương, vì thế nàng không hề khuyên, vừa không duy trì cũng không phản đối. Bạch Ngọc Đường nhìn nàng, lại cũng nhẹ nhàng cười, nhưng ta kỳ thật đã thực thỏa mãn. Nhạc Nhu nghe được lời này, cũng không hé răng. Nàng cùng Cố Duệ là không giống nhau, người sau ở bất luận cái gì thời điểm đều có thể tự tại đến dối người, linh hồn tự tại, nàng lại càng có nữ tử huyền truyền cảm. Nhưng ta cảm thấy ta đem này chén rửa uống lên, người ta liền có thể tách ra. Bạch Ngọc Đường chậm rãi đem câu này nói xong. Nhạc Nhu lúc này mới quay đầu xem hắn, Cố Duệ có câu nói rất đúng, rất nhiều nam nhân đều tương đối tự cho là đúng, ta hiện tại ở chỗ này, cũng không phải vì ngươi, đơn giản là ta tưởng, cho nên ta tới. Nếu ta tới, ta có đi hay không cũng không phải do ngươi định đoạt. Nam nhân chọc giận nữ nhân có rất nhiều loại phương thức, mặc kệ là nào một loại đều không có hắn phản bác đường sống, vì thế Bạch Ngọc Đường chỉ có thể yên lặng nhìn nàng. Nhạc Nhu buồn như mày, lại bị hắn như vậy nhìn ra một chút không được tự nhiên. Nàng cầm lấy chén nhỏ, đứng dậy, lại nghe thấy Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng nói, ngươi với ta, cũng chỉ có hai loại kết quả, hoặc là ở bên nhau, hoặc là chia lịa, người trước sẽ làm ngươi ruồng bỏ gia tộc cùng đạo nghĩa, ta không đành lòng. Hắn nhẹ nhàng cười, ta Bạch Ngọc Đường xưa nay không phải cái gì người tốt, số lượng không nhiều lắm thiện lương cũng tất cả đều dùng ở trên người của ngươi, Nhạc Nhu. Nhạc Nhu tưởng, có lẽ nàng là biết đến, có một người nam nhân rất xấu, nhưng lại đem sở hữu tốt một mặt đều để lại cho nàng. Nàng là bị cảm động, vẫn là ngay từ đầu đã bị hắn hư cùng hảo cấp hấp dẫn. Ta chỉ sợ không có gì có thể báo đáp ngươi. Nhạc Nhu phiết quá mặt, chợt nhíu mày, có người tới. Bạch Ngọc Đường vẻ mặt nghiêm lại, cầm bạch quyết kiếm. Nghiêm trọng sát ý so Nhạc Nhu trọng quá nhiều. Trên thực tế, ở Nhạc Nhu tìm được hắn phía trước, hắn cũng đã đầy tay huyết tinh, sau lại bị thương nặng, cũng vừa lúc làm hắn miễn đi ở nàng trước mặt giết chóc, nhưng hiện tại, cảm giác được này phá ngoài phòng mặt nóc nhà, lầu cát, đầu cầu phía trên đều có người vây quanh tới gần. Bị phong tỏa. Nhạc Nhu cuốn lấy trong tay Vân Linh Phiêu, cau mày, có Bác Đường phái người. Này ý nghĩa một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Chẳng sợ Bạch Ngọc Đường giao ra linh kiếm đều không được. Nhạc Nhu quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, chợt tung ra Vân Linh Phiêu đem hắn thân thể cuốn lấy, ở Bạch Ngọc Đường sắc mặt biến đổi phía trước, đem hắn trực tiếp tung ra ngoài cửa sổ. Ở bên ngoài người nhận thấy được hơn nữa đánh bất ngờ lại đây phía trước, Vân Linh phiêu bọc bạch ngọc đường chìm vào dưới nước, đi xuống du cấp tốc thổi đi, mà nàng bản tôn lược ra khỏi phòng tử, rút kiếm đánh bất ngờ. Đều không phải là chỉ có Cố Duệ một người ở tiến bộ, Nhạc Nhu thực lực cũng vững vàng tới rồi tam quẻ, nhưng nếu là đuổi giết người đều là tam quẻ đâu. Nhạc Nhu ngay từ đầu liền lâm vào nguy cơ, nhưng nàng nhìn đến có người đuổi theo kia con sông mà đi, thả vứt ra hắc hỏa đạn oanh hướng mặt nước, nàng đuổi theo, vứt ra trường kiếm, khen. Kiếm chặn kia hắc hỏa đạn, nổ tung, mặt nước dâng lên gợn sóng, nhưng cũng có phi quang xẹt qua Nhạc Nhu cánh tay, máu tươi sái lạc mặt nước thời điểm, ra tay người có một cái chớp mắt hối hận. Nữ nhân này hình như là Thôi Lương vị hôn thê. Nhưng hẳn là không quan hệ, nữ nhân này chính là cùng một nam nhân khác chạy, Thôi Lương sợ là không mừng, không chuẩn còn sẽ cảm tạ bọn họ đâu. Người này tâm tư mới vừa bông lỏng, dưới nước đột bắn ra một cái bóng đen, bắt lấy Nhạc Nhu kiếm, vứt ra Vân Linh Phiêu. Nhạc Nhu bắt lấy Vân Linh Phiêu đón đỡ hai người đánh lén, cũng nhìn đến Bạch Ngọc Đường từ trong nước ra, nắm nàng kiếm trực tiếp một cái đột thiết, người nọ đầu người bay lên, hắn trên người sát ý khắc cốt, chẳng sợ hắn trên người thương thế bùng nổ, máu tươi ràng rùa. Nhạc Nhu nhíu mày, mà Bạch Ngọc Đường dừng ở nóc nhà một khắc đầu, sắc mặt tái nhợt, cặp kia mắt lại là cùng cô lang giống nhau, dịch cốt xâm hàn. Này cẩu đồ vật sao như thế đáng sợ. Vốn tưởng rằng có thể đem Bạch Nhạc hai người nhẹ nhàng thu phục Bắc Đường phái môn nhân tức khắc có chút tiến thoái lưỡng nan. Nhạc Nhu, ngươi cùng Thôi gia thiếu gia vốn có hôn ước, hà tất như thế đâu, này Bạch Ngọc Đường ám sát trưởng môn, vốn là vì ta trên đường khó chứa, ngươi như vậy, có thể tưởng tượng quá gia tộc của ngươi. Bắc Đường phái người cố kỵ Nhạc Nhu bất mệnh, nếu là có thể cô lập Bạch Ngọc Đường liền dễ làm nhiều. Nhạc Nhu đối với những người này lời nói công kích rất là lạnh nhạt, cũng không mở miệng, chỉ là thao tác Vân Linh Phiêu, dụng ý thực rõ ràng, chiến. Nữ nhân này. Bắc Đường phái người tức giận, nếu ngươi như thế gàn bướng hồ đồ lựa chọn bực này thanh danh bại hoại tử lộ, vậy không trách chúng ta thủ hạ không lưu tình. Mười mấy Bắc Đường phái người ánh mắt chạm nhau, ngay lập tức đánh bất ngờ. Nhạc Nhu cánh tay bị thương, nhưng đôi tay như cũ thao tác Vân Linh Phiêu, cũng tiếp được Bạch Ngọc Đường ném lại đây kiếm, nhưng kỳ thật không cần nàng ra tay, Bạch Ngọc Đường cầm kia linh kiếm hơn nữa lấy huyết tế dùng thời điểm, tất cả mọi người hoảng sợ. Hắn huyết từ trên người rút ra nhiều ít vào kia kiếm, kia trên thân kiếm bảo đảm linh có thể liền lấy mấy trăm lần trình độ bạo trướng, 3 mét khoan sông nhỏ nổ lên hơn 10 mét cao sóng nước, cao tốc xoay tròn ở hắn chung quanh, đó là bị linh có thể chịu động thuyên chuyển biểu hiện, mà Bạch Ngọc Đường mới tam quẻ hàng lực bị tăng phúc tới rồi 4 quẻ tiêu chuẩn. Đây là linh khí đáng sợ, nhưng lấy Bạch Ngọc Đường trước mắt thực lực cùng còn chưa cùng nó tương khế trạng thái, như thế bùng nổ. Cũng chỉ có thể này đây hắn huyết cùng sinh mệnh lực vì đại giới. Đây là lấy mệnh bắt mệnh. Không. Nhạc Nhu thống khổ hò hét thời điểm, Bạch Ngọc Đường nhất kiếm đã mang theo đầy trời bay múa thủy kiếm ưu thứ. Nháy mắt hạ gục, mười mấy Bắc Đường môn nhân bị dây như cẩu, huyết nhục phun tung tóe bốn phía, trên mặt nước cũng có huyết nhục. Huyết tinh đầy đất, Nhạc Nhu tại đây huyết hồng trông được đứng ở một khác đầu Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường miệng phun ra mồm to trong lòng nhiệt huyết, nhưng kia một đầu tóc đen lại một tấc tấc biến bạch. Bốn mắt nhìn nhau. Hắn cười một cái, tóc toàn bạch. Nhạc Nhu hốc mắt lập tức liền đỏ, lại nghe đã có người cười nhạo, còn có vỗ tay. Thật là vui buồn lẫn lộn, từ bỏ gia tộc cùng rể hiền lựa chọn một cái tà ác lãng tử, danh môn quý nữ đều có như vậy lãng mạn tâm tư. Bất quá chỉ sợ một đôi có tình nhân khó bên nhau. Phu cận mai phục tán tu xuất hiện thời điểm cũng không thể làm Nhạc Nhu động dung. Nhưng kia hai trung niên người đi ra chỗ ngoặt, Bạch Ngọc Đường nắm chặt linh kiếm. Hoài Nam đạo Trần Lăng, bốn quẻ. Trần Lăng là Hoài Nam đạo hàng tu bên trong rất có chút danh khí hàng tu, dù sao cũng là thượng nhân dưới cái kia cao giai nhất đoạn bên trong nhân tài kiệt xuất, chỉ là thượng nhân đều mơ ước linh kiếm, huống chi Trần Lăng, vì thế hắn tới, cũng vừa lúc nhìn đến này linh kiếm uy lực, kia còn có cái gì từ bỏ lý do đâu. Nhất định phải được. Đến nỗi hiện giờ sinh cơ hồ hao hết Bạch Ngọc Đường cũng căn bản không phải uy hiếp. Này kiếm là hắn, nhưng là giống như cũng chưa chắc. Hoài Nam đạo người cũng muốn quản chúng ta kiếm Nam đạo sự tình. Kiếm Nam đạo Phó Khánh cũng là bốn quẻ hàng tu, vốn là tới tham gia Thanh Châu Pháp hội, nhưng vừa lúc biết được Bắc Đường phái sự tình, vốn dĩ cũng không quan hắn cái gì, nhưng kia thí sư tiểu tử thế nhưng còn cầm linh kiếm. Này liền rất cần thiết thấu cái náo nhiệt. Hai cái bốn quẻ tranh phong tương đối, còn lại tán tu rất là nàng kham, cứ như vậy, bọn họ chẳng phải là bất luận cái gì hy vọng cũng chưa. Chỉ có thể hy vọng này hai người giết hại lẫn nhau. Bạch Ngọc Đường cầm linh kiếm. Thanh kiếm này ta có thể cho các ngươi hai cái, thuộc sở hữu ai các ngươi định đoạt, ta chỉ cần các ngươi phóng ta cùng nàng rời đi. Bạch Ngọc Đường lựa chọn như vậy một cái đường lui, mà bảo toàn Nhạc Nhu cũng là hắn cuối cùng điểm mấu chốt. Nhưng bốn quẻ lao bánh quẻ hiển nhiên không muốn đáp ứng. Ngươi có để điều kiện tư cách. ngươi tiểu tử này tuổi còn trẻ liền có bực này thủ đoạn, lại tâm tư ác độc, thả ngươi đi cung cấp cho chúng ta chính mình tìm phiền toái, tự nhiên muốn phải giết ngươi. Đến nỗi này Nhạc Nhu, cố nhiên sát không được, nhưng nàng chính mình tìm chết cũng không có biện pháp. Bốn quẻ hàng sư há là dễ dàng như vậy thỏa hiệp, không khỏi cành mẹ đẻ cành con, nói xong hai người liền bạo phát, cũng không chịu đối phương động thủ, mà là đồng thời triệu Bạch Ngọc Đường sát đi. Trước hết giết người, sau đoạt bảo. Đến nỗi những người khác, chú thuật khởi, mặt nước di động hơi nước như linh xà bò động, quấn quanh mọi người mắt cá chân, động chết. Này bản thân chính là bọn họ hai người chiến tranh. Nhạc Nhu tiến lên, Bạch Ngọc Đường chuẩn bị tế ra cuối cùng huyết. Những người khác chỉ có thể đỏ mắt. Cùng lúc này, này một đôi bi tình nam nữ hẳn là sắp soạn nhạc một đoạn cảm động tình yêu văn chương. Nhưng cố tình có người không vui. Quỷ mị từ phương xa lượt tới, khoảng cách cây số thời điểm, người nọ thấy được kia hung hiểm một màn, không nói hai lời nhảy lên, lăng không tiêu bắn ra nọ tiễn. Chẳng sợ không có hồng nhan, Cố Duệ bùng nổ thực lực cũng sớm đạt tới bốn quẻ, huống chi nàng tốc độ luôn luôn áp đảo lực lượng cùng phòng ngự phía trên, nọ tiễn bạo phát lực cùng tốc độ cũng xa cao hơn cung tiễn, vì thế kia hai căn nọ tiễn bắn ra đi thời điểm, hai cái bốn quẻ hàng sư liền không thể không gặp phải một cái lựa chọn, né tránh, vẫn là tiếp tục công kích. Đầu góc gặp phải một giây lựa chọn, nhưng kia nỏ tiễn nửa giây đã đột phá tới rồi 3 mét trong phạm vi tư nhân an toàn phạm vi, hai người sắc mặt trở nên thực chỉnh tề. Dầm dầm. Nỏ tiễn bạo đâm thủng hai người hàng lực phòng ngự tầng thời điểm, không khí có banh đoạn tiếng nổ mạnh, hai cái cường đại hàng sư lăng là bị kia khủng bố đâm lực cấp chấn phi chỗ hơn 10 mét. Là ai ba? Hoài Nam đạo Trần Lăng cùng Kiếm Nam đạo Phó Khánh hai người tim đập nhanh lại bạo nộ, nhưng nên đón bọn họ chính là nháy mắt lướt qua Bạch Ngọc Đường bên người, đoạt linh kiếm, kiếm quang lưu tốc. Bùng nổ cường độ còn mạnh hơn với Bạch Ngọc Đường tế huyết hiệu quả, vì thế nhất kiếm chém thời điểm, xuyên thấu. Là Trần Lăng. Phó Khánh nhìn Trần Lăng ngược tính cả kia phòng ngự hàng giáp đều cùng đậu hủ giống nhau bị nhất kiếm thứ tuân ra huyết lỗ thủng, hoảng sợ như cậu, phản ứng đầu tiên chính là trốn. Trốn. Cố Duệ chân vượt một bước, đang phong bay nhanh, một giây nháy mắt bước, vì thế kia kiếm lại từ Phó Khánh ngược xuyên thấu. Bạt kiếm ra, linh kiếm uống huyết, có vẻ linh có thể càng thêm lệ khí trưng dương. Nhưng Cố Duệ hiển nhiên có thể khống chế, vì thế nàng đem nó ở trong tay xoay một cái kiếm hoa, quay đầu chiều tìm được đường sống trong chỗ chết hai người nhìn lại. Bạch Ngọc Đường, linh khí không phải ngươi như vậy dùng. Bất quá đối thích nữ nhân, ngươi hộ đến còn hành. Đầu bạc Bạch Ngọc Đường nhìn sán nếu năng gắt Cố Duệ, người sau chiều hắn nhướng mày câu môi, hắn cảm giác được bên cạnh Nhạc Nhu thư hoãn, hắn tưởng, chính mình rốt cuộc là có thể yên tâm. Vì thế nhắm mắt lại, đầu dưng ở mềm mại trong lòng ngực, kia một đầu đầu bạc cảm đạm ánh sáng. Nhạc Nhu nhìn về phía Cố Duệ. Nàng ở xin giúp đỡ. Nay thật đúng là rơi vào đi a, hoan người ta. Cố Duệ hiện lên đi, phiên tay móc ra một cái bình nhỏ, là từ ngọc ban chỉ trùng kia thiên côn ngô môn nhân trong tay được đến đan dược. Bực này đan dược như thế nào chân quý, lai lịch cũng là không thể bại lộ, cho nên Cố Duệ tận lực không ở người trước sử dụng. Nhưng hiện tại đột phát tình huống, nàng trực tiếp ném cho Nhạc Nhu, người sau căn bản không hỏi là cái gì đan dược, trực tiếp làm Bạch Ngọc Đường ăn vào. Mà Cố Duệ ánh mắt đảo qua những cái đó bị nàng nháy mắt sát hai cái bốn quẻ hàng sư dọa thành chim cút tán tu, mặc kệ là nơi này, vẫn là phụ cận quanh mình mai phục càng sâu, đều thấy được nàng hơi hơi mỉm cười. Cũng nghe đến nàng nói một lời. Biết ta vì cái gì muốn giết bọn hắn hai cái sao? Thanh Châu Pháp hội sắp tới, ta không muốn ăn cơm chay ăn được gọi là bất chính luôn không thuận, cho nên giết gà dọa khỉ. Sở hữu con khỉ nhóm đều sởn tóc gáy, gà đều giết, con khỉ còn xa sao? Trực tiếp lui 2/3 người. Dây lui. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Đặc biệt là tả phía trước 300 mễ xa kia mấy cái bắc đường con khỉ. Cố Duệ hơi hơi mỉm cười. Đó là dư lại 1/3 người, bắc đường người. Các ngươi môn phái tưởng đóng cửa sao? 1/3 người cũng toàn lui. Vì thế thanh tĩnh. Thế giới này quả nhiên hảo hiện thực a, Cố Duệ âm thầm cảm khái. Còn ở tìm Thịnh Đường Vô Yêu miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi. 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Cười mịn. Chương 342, thật sự đại hung A. 10. Mai phục thêm lên sân khấu thời gian không ngắn, thối lui tán cũng liền như vậy một chút thời gian là được, bất quá một hồi người liền đi hết, chỉ còn lại có Cố Duệ ba người. Nhạc Nhu không phải một cái nhịn không được chuyện này người, cho nên chỉ ở Bạch Ngọc Đường tế ra huyết mà đầu bạc thời điểm thống khổ hô một lần, kế tiếp nàng liền khóc đều chưa từng có. Chỉ xác định dùng đan dược sau, Bạch Ngọc Đường cận tồn về điểm này sinh lợi bảo vệ. Cố Duệ ngồi xổm xuống sờ soạng mạch lạc, máng, này thổ tặc dùng như vậy nhiều tinh huyết, kiếp sau đều nên vô sinh. Nhạc Nhu vốn là khẩn trương sầu lo, Cố Duệ như vậy một xả, nàng cười khổ, ta cũng không biết hắn còn có hay không kiếp sau. Khóc khóc nháo nháo liền tính, hiện giờ nàng là sẽ bình tĩnh xử lý hiện tại tình huống, huống chi Cố Duệ so nàng càng bình tĩnh. Hắn loại tình huống này, ta cũng chỉ có thể giữ được hắn một hơi, nếu là yêu yêu ở còn có thể thuật nghiệp chuyên tấn công, hiện tại cũng chỉ có thể hai cái biện pháp. Một, đi tiểu minh chùa cầu những cái đó hòa thượng hỗ trợ cứu người, nhưng trước kia còn hảo, hiện tại trên núi Ngư Long hỗn tạp, rất nhiều rối trá biện hộ sĩ đều ở, khẳng định dung không giới hắn. Những người này một cái cọ, tiểu minh chùa cũng rất khó cứu người, rốt cuộc thằng nhãi này thí sư. Nhạc Nhu gật gật đầu, kia đệ nhị biện pháp đâu? Như cũ đi tiểu minh chùa, nhưng phải cho ta một chút thời gian, ta đi chuyển hạ không lâu trước đây được đến một ít Phật khí, là minh bạch chúng nó địa vị, dùng mấy thứ này cùng những cái đó hòa thượng đổi, cứ như vậy bọn họ cũng có ra tay đường sống, đến nỗi những người khác, e ngại hiện giờ Phật khí cơ cũng không dám tìm suối quẩy, bọn họ đắc tội không nổi tiểu minh chùa cùng mặt sau Tịnh Minh chùa. Cố Duệ này biện pháp không thể nghi ngờ là nên, xét đến cùng tiểu minh chùa đều là cuối cùng một cái lộ. Nhưng không thể nghi ngờ Cố Duệ hy sinh sẽ rất lớn, hơn nữa thanh danh cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thanh danh? Ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? Đến nỗi hy sinh, ngươi cùng hắn danh không chính luôn không thuận, ngươi liền tính nguyện ý thế hắn lấy thân báo đáp, ta thiếu phần cứng cũng hưởng thụ không đến a. Nhạc Nhu lúc ấy liền chính mình đời này bị người đùa giỡn sau sở hữu khoan dung đều dùng ở cô nương này trên người. Sở hữu phản nghịch cũng chia làm 3 phần, 1 phần ở Bạch Ngọc Đường, 2 phần tại đây tư. Như thế nào có thể thích thượng kia 1 phần, làm sao có thể lấy này nhị hóa vì bạn thân đâu? Ở trong lòng mắng ta, Cố Duệ mân mê đan dược chuẩn bị cấp Bạch Ngọc Đường lại đến một bát thời điểm thoáng nhìn Nhạc Nhu biểu tình. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhạc Nhu phủ nhận, người nào đó hừ nhẹ, dù sao hôm nay ra tay cứu hắn, hắn ngày khác tổng phải trả lại. Tự nhiên là phải trả lại. Bất quá đến trước làm hắn sống sót. Cố Duệ nhìn đến Bạch Ngọc Đường thân thể huyết nhục nát nhừ, giống như vân gia bắt đầu lòng tăng dã, ai, sàng bậy chính là như vậy kết quả. Trên đường sóc này không được, chỉ có thể trước tìm một chỗ thế hắn dưỡng hạ thân thể đem một hơi điếu ổn, tùy tiện lên đường dễ dàng chết ở trên đường. Nhanh chóng quyết định lúc sau, Cố Duệ trần chờ hạ, vẫn là đem hai người mang đi chính mình mua cái kia thổ hào thôn trang. Trực tiếp mua một âu đồng thuyền tìm lưu mà xuống, không bao lâu liền đến địa phương. Này thôn trang ban ngày nhìn còn có thể. Nhạc Nhu ở trên đường nghe Cố Duệ nói lên tòa nhà này thanh danh không tốt lắm, còn không phải thực tin tưởng. Tòa nhà này so nàng Nhạc gia kia đại trạch cũng không kém. Dù sao liền tùy tiện nghe một chút đi, thực sự có quỷ nói, đem Bạch Ngọc Đường ném qua đi huy no bọn họ, chúng ta nắm chặt thời gian chạy. Cố Duệ lại nghịch ngợm, nhưng Nhạc Nhu thế nhưng thực nghiêm túc đến gật đầu. Người mệnh không thể cưỡng cầu, nếu thật đến kia một bước, đương nhiên không thể bởi vì cưỡng cầu hắn mệnh mà buông tha người mệnh. Cố Duệ tự hỏi hạ, ngươi quả nhiên là không tồi. Cho nên đây là ta vì cái gì thích đùa giỡn ngươi nguyên nhân. Nhạc Nhu, trong nhà cái gì đều có, Cố Duệ có tiền, phân phó một tiếng liền cái gì đều đặt mua hảo, vừa vặn dùng tới. Nhạc Nhu đem người an trí trên giường rửa sạch hảo máu đen, đi trong viện nhìn đến Cố Duệ chính hướng một đại nồi sắt phóng rất nhiều dược liệu. Này dược liệu hầm lên liền cùng hầm móng heo dường như. Nàng thật đúng là hướng bên trong thả móng heo. Đừng hỏi, ta chính mình cũng không nắm chắc. Đây là trước kia giúp yêu yêu sao chép sách thuốc thời điểm nhớ kỹ một loại dưỡng sinh canh, dược hiệu tương đối lợi hại, muốn xem người ý chí quyết định có thể hay không thừa nhận, nhưng chỉ cần khiêng quá lúc đầu, mặt sau sẽ tương đối ôn hòa, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Vốn dĩ cũng chỉ là tuyệt địa cầu sinh, Nhạc Nhu không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể cùng Cố Duệ cùng nhau hầm một nồi to móng heo canh. Vì cái gì nhất định phải phóng móng heo? Móng heo bổ thân thể, chờ hạ còn phải phóng điểm cầu kỳ quả táo. Nhiều như vậy đều đến uống. Ai nói là uống, chờ hạ ngươi sẽ biết. Sau nửa canh giờ, kia một nồi nước đều có chút dính chủ, nhưng chủ yếu là cô gia đại trương thùng cũng làm hảo, mặt trên là thùng gỗ, phía dưới là nồi lửa bếp lò. Nàng đem canh đảo đi vào, nửa thùng mãn, nhìn về phía Nhạc Đu, đem hắn quần áo lột bỏ vào đi, hầm trưng cả đêm là được. Ngươi muốn đem hắn ăn. Nhạc Đu có thần, nhưng nàng vẫn là tin, thân thể thực thành thật đến phục tùng. Đến nỗi lột quần áo gì đó, không biết vì cái gì. Nàng một chút cũng không ngại Cố Duệ nhìn đến Bạch Ngọc Đường thân thể, vì cái gì đâu. Ở trong mắt ta, A Duệ ngươi không ngừng là cái nữ nhân. Chẳng lẽ còn có một nửa là nam nhân? Âm dương nhân sao? Ngươi lời này ta không cảm giác được nửa điểm thiện ý. Cố Duệ trợn trắng mắt, bận việc lâu như vậy mới hầm như vậy một nồi, nhưng không thể nghỉ ngơi, nước canh sẽ bốc hơi biến sền sệt, sẽ bị hắn hấp thu, chỉ có thể không ngừng thêm, không ngừng nấu, ngươi xem hỏa, ôn hỏa trưng là được, ta bên này cho hắn hầm móng heo. Hai người phân công hợp tác, tuy rằng này quá trình có điểm quái, Nhạc Nhu tổng cảm thấy chính mình không phải ở cứu chính mình người trong lòng, mà là ở hầm. Kỳ thật chính là ở hầm, nàng thật sự nhịn không được xem Hạ ngồi ở đại thùng bên trong bị nóng bỏng móng heo nước thuốc lộc cộc vây quanh Bạch Ngọc Đường, kia trắng nón làn da phía một tầng màu hồng phấn, hắn cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, kia mồ hôi lạnh còn có tơ máu, nhưng gân xanh bạo đột, hiển nhiên lực đánh vào rất lớn. Lợi dụng dược hiệu cùng trưng lực đem trong thân thể hắn ứ huyết bức ra, lại rót làm thuốc tài linh dịch ẩn dưỡng thể chế, đem khô kiệt sinh mệnh lực bổ trở về, đại khái là cái dạng này nguyên lý đi. Nhạc Nhu vẫn là có kiến thức, thực mau liền tìm tới rồi này biện pháp con đường. Không sai biệt lắm như vậy, nhưng người bình thường đều thừa nhận không được, cũng liền một ít mệnh ngạnh người có thể, tỉ như hắn, tỉ như ta. Cố Duệ lời này đảo không phải tự thổi, Nhạc Nhu cũng thâm chấp nhận. Hai người bận việc vài cái canh giờ, mồ hôi ướt đẫm, nhưng cũng nhận thấy được sắc trời chuyển tối sầm. Độ ấm cũng biến thấp. Này độ ấm trở nên có điểm nhanh. Cố Duệ đứng dậy, nhìn quanh cuối tuần tao, mặt trời chiều ngã về tây, nơi xa cảnh đẹp rất tốt đẹp, nhưng tổng cảm thấy này phá châu ngồi có vài phần ấm lãnh. Nơi này đích xác không quá sạch sẽ, chỉ sợ sẽ ra tới một ít đồ vật. Cố Duệ liếc liếc mắt một cái thùng gỗ trung Bạch Ngọc Đường trên người không ngừng bốc hơi ra huyết khí, đây là nội thương máu bầm, nhưng cũng là huyết. Nàng đã cảm giác được kia trong nhà mặt có cái gì ở nhìn trộm bọn họ. Nhạc Nhu tuy xa không bằng Cố Duệ lợi hại, nhưng cũng là man có kinh nghiệm hàng sư, nghe vậy liền biết chính mình chuẩn bị cái gì. Nàng đan dược ở trên đường đều xài hết, cũng không thể đi hàng tu cửa hàng đi mua, liền sợ bị người ngồi canh. Này đây chính mình trên người thương thế đều khó có thể khôi phục, Cố Duệ cho nàng một ít đan dược cùng ăn đồ vật làm nàng khôi phục thể lực, chính mình cũng mân mê hạ đồ vật. Thì như bốn căn lá cờ. Đây là trừ tà tứ linh kỳ. Nhạc Nhu nhận ra này bốn căn lá cờ. Không biết, dù sao nhìn bán đến rất quý, như là thứ tốt. Cố Duệ thuận miệng nói, một bên đem lá cờ cắm thượng ở trưng thùng bốn phía, lại trên mặt đất tới xuống bạch tinh sa, hạt cắt phô bình, dùng hàng lực khắc lục hạ chu quỷ hàng tự. Sau đó lại thoán thượng thoán hạ ở quanh mình bài trừ liên lụy bạch tuyến, tại tuyến đầu vị trí đặt mấy cái nọ tiễn, phóng xong sau nàng lại trên mặt đất chôn mấy cái trên thị trường tương đối bán chạy nhưng thực sang quý hắc hỏa lôi, này luân phiên bố trí xuống dưới, ít nói hoa rất mấy chục vạn lượng. Người đây là lo trước khỏi họa, hơn nữa là người khắc tiền, hoa lên không đau lòng. Người thích liền hảo. Đêm khuya tĩnh lặng, Nhạc Nhu thật sự mệt mỏi, Cố Duệ chính mình đều không tính toán các đêm, dù sao nước canh cũng không sai biệt lắm, lưu trữ than hỏa chậm hầm là được. Hai người chậm rãi ngao, cuối cùng đều hôn hôn chầm chầm ngủ rồi, bất quá đều bọc thảm lông. Đêm càng ngày càng chậm, tinh quang đều nhìn không thấy, cũng liền kia than hỏa ánh lửa ở phát ra nóng rực độ ấm. Kia tòa nhà lớn liền ở phía sau. Phòng bếp cũng khoảng cách rất gần, thực an tĩnh, nếu có người tới gần kia phòng bếp, sẽ phát hiện kia bệ bếp ngầm đống nhiên cọ nổi lên một chút mỏng manh lục quang. Kia lục quang là hỏa, ma chơi, huỳnh lục. Kia ma chơi từ đâu tới đây, từ kia ba cái đầu sáu cái hốc mắt bốc cháy lên, lại giống như trống này ba cái đầu bay lên, tóc đen ở trong đêm đen bay múa, chậm rãi bay về phía trong viện kia đại thùng gỗ. Chúng nó ở giữa không trung lượn vòng một hồi, có thể nhìn đến thùng gỗ chung có một khối gần chết mới mẻ dương cương huyết nhục thân thể, bên cạnh còn có hai cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân. Ba cái bộ xương khô đều thẳng mắt, trong đó hai cái bay về phía Cố Duệ hai người, một cái khác còn lại là bay về phía Bạch Ngọc Đường. Trước nói đằng trước hai cái đi, bay về phía Cố Duệ hai người thời điểm rất là gấp gáp, gấp không chờ nổi đến vươn xanh mượt đầu lưỡi, lại có hơn hai thước trường, trơn trượt, cùng như lưới dường như, hướng về phía Cố Duệ hai người mặt đi. Một giây, Cố Duệ trợn mắt, nàng vừa mở mắt, trong mắt Duệ quang hoảng sợ, kia khí thế mạnh mẽ thực, làm hai cái bộ xương khô đột nhiên phát giác lại đây nàng không phải người thường. Nhưng thì tính sao? Nhạc Nhu kỳ thật cũng không ngủ, đều bất quá là ngụy trang thôi, mở mắt ra nhìn đến hai cái khủng bố đầu vặn vẹo khuôn mặt, như lưới cuốn động, tóc dài chịu trường, hướng tới hai người bọn nàng phân biệt triển cuốn mà đến. Nhưng vẫn chưa có làm hai người bọn nàng cơ hội ra tay, bởi vì Cố Duệ đầu ngón tay một câu, cách đó không xa nỏ tiễn liền phát động tam chi, từ nhất tiếp cận góc độ bước bắn. Xoát! Hai cái đầu sau này trốn tránh, nhưng cũng gặp gỡ một cái khác đầu, kia đầu cũng ở trốn tránh, trận pháp khởi động. Ba cái đầu tương nộ, quỷ khí bạo trướng, trong mắt lục hỏa đại phóng, thế nhưng muốn hung tàn phát lại đây, nhưng trận pháp khởi động, bốn căn lá cờ ngay lập tức lớn vài lần, thả ra quang tới vây khốn tứ phương, đem ba người đầu vây ở trong đó. Ba người tóc da gào giống, tóc thế nhưng lẫn nhau quấn quanh lên, đầu tương tổ hợp, hình thành một cái đầu to lô, này liền thật sự như là trong địa ngục quỷ đầu. Quỷ đầu tổ hợp, trong miệng bắn ra như lưới ước chừng có thành niên nam tử cẳng chân thô, đã đâm vào trận pháp trên tường, phát ra nặng nề tiếng đánh. Muốn nứt ra rồi. Nay ngoạn ý lợi hại trình độ lại có bốn quẻ trình độ, thả xem Trần Lăng những người này đều không nhất định có thể chống đỡ. Chủ yếu là nó có thể phi, này quá khó giải quyết. Nhạc Nhu kinh hãi, nhưng Cố Duệ đánh một cái làm nàng an tâm thủ thế. Lúc này, bởi vì quỷ khí kích phát, kia mặt đất bạch tinh sa chu quỷ hàng tự cũng kích hoạt rồi, bạch quang liễm diễm, chữ vàng bay lên trực tiếp bám vào quỷ đầu phía trên. Quỷ đầu thảm thiết kêu rên, tóc căn căn vặn mèo, chợt vừa thấy lại như là một cái đại mao cầu, nó rơi xuống đất, nhưng trong thống khổ mãnh liệt va chạm trận vách tường, đã có vết nước, chỉ cần lại đến một chút. Cố Duệ đầu ngón tay bắn ra một viên hòn đá nhỏ, dẫn động kích hoạt, ngầm chôn hắc hỏa lôi bạo bạo bạo ba. Ba người đầu bị tạc đến nát nhừ, nhưng trận pháp cũng phá. Ra tới, ba đạo lục hỏa bay ra, Nhạc Nhu thấy bọn nó phảng phất muốn bay đến. Cố Duệ xuất hiện, nàng mượn bạch ngọc đường linh kiếm, chỉ nhất kiếm đánh bất ngờ liền chém chết lưỡng đạo ma chơi, buồn muốn trở tay lại sát một đạo, chợt có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Không tốt, ngầm, ngầm. Nhạc Nhu phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía kia đại thùng gỗ, nhưng nàng chỉ có thấy hoàn toàn đen nhánh rất trận pháp mặt đất, quỷ khí dày đặc, hình như là từ dưới nền đất vụt ra một cái quỷ mị đem kia bạch ngọc đường tinh cả một cái thùng gỗ toàn bộ cuốn đi. Hai người tuy rằng kinh hãi, nhưng cũng vô tâm hoảng, Cố Duệ trở tay dùng linh kiếm phân ra linh có thể vây khốn này nói ma chơi, lại lấy ra một cái quỷ hồ lô thu này nói quỷ khí. Nói trắng ra là, này đó đều là dùng tiền đôi lên trang bị, nhưng cũng không tính thượng thừa, còn hảo Cố Duệ chỉ tính toán hiện tại dùng. Dùng tam lũ ma chơi thao tác ba người đầu liền có như vậy đáng sợ năng lực, hơn nữa thừa chúng ta đánh nhau vô thanh vô tức liền mang đi như vậy đại một đống đồ vật, này quỷ ngoạn ý rất lợi hại a. Cố Duệ sắc mặt thực trầm, nàng không nghĩ tới tòa nhà này sẽ như vậy tà, mà Nhạc Nhu cũng không nghĩ tới, nhưng nàng không muốn Cố Duệ ấy nấy, liền nói, đây là mệnh số đi, nhưng nó sẽ là thượng nhân cấp sao, ta không cảm giác được nó xuất hiện nửa điểm dự triệu, này thật là đáng sợ. Sẽ không, nếu là có thượng nhân cấp như vậy lợi hại, sớm đem chúng ta hai cái cũng cùng nhau cuốn, ta đoán ngoạn ý nhi này không đến thượng nhân cấp, nhưng giống nhau bốn quẻ cũng hàng không được nó hẳn là không nghĩ cùng chúng ta chính diện liều chết. Nhưng các nàng hiển nhiên không thể liền như vậy tính. Người vất đi liền tính, móng heo đều không buông tha, ha ha. Cố Duệ chủ yếu là cảm thấy thực mất mặt, vốn là cứu người, cứu đến chính mình mua nhà mới, kết quả này nhà mới thế nhưng cất giấu lớn như vậy một đống ác quỷ. Hảo sao, vốn dĩ cũng không cái gọi là, cùng lắm thì từ bỏ tòa nhà này, nhưng hiện tại không được. Hàng thuật phân khí. Cố Duệ nghiên cứu thay đổi tiến hóa rất hàng thuật phân huyết chóc, hơi thở một cha, quỷ khí liền căn địa phương. Là kia tòa nhà hậu viện điếu chân tiểu lâu. Nhạc Nhu thấy rõ. Hai người thu thập hạ đồ vật thẳng đến kia điếu chân tiểu lâu. Tòa nhà này tuy đại, nhưng hoang tàn vắng vẻ, tuy rằng chỗ nào nhìn cũng không có vấn đề gì, nhưng ở buổi tối, trải qua Cố Duệ dùng đỉnh đầu một sợi quỷ khí cảm ứng cộng thêm hai người tra xét chi thuật, này mãn tòa nhà đều là người chết. Ít nói cũng thượng trăm cái. Ta cái đi, ta đây là mua một cái đại hung trạch ra. Rõ ràng nàng chính là tùy tiện mua một cái tòa nhà, hảo đi, nàng là nhìn giá cả mua. Thi hài đều bị hút khô rồi sinh mệnh lực. Hơn nữa chôn thật sự thâm, này quỷ che lấp thuật rất lợi hại, ước chừng là bởi vì khoảng cách tiểu minh chùa thân cận quá, không dám dễ dàng bại lộ. Nhạc Nhu chỉ hơi nhìn này đó tìm ra di hải, cha không ra này quỷ dấu vết, chỉ có thể xác định đối phương chôn thật sự thâm. Nhà sàn tới rồi. Này nhà sàn ở nơi xa nhìn tiểu, nhưng kỳ thật rất lớn, rơi xuống đất chắc nền đầu gỗ đều có hai người vòng eo gấp hai thô. Dựa sau núi còn lộng nhà sàn, loại này phẩm vị rất kỳ quái a. Cố Duệ liếc kia sơn liếc mắt một cái. Này trong núi mặt hẳn là có vấn đề. Nhạc Nhu gật gật đầu, nắm kiếm, đẩy ra kia phiến môn. Kéo kẹt. Môn chậm rãi khai, lại là kho lúa. Đôi rất nhiều gạo thóc. Lương thực có một loại hủ bại khí vị, còn có một loại tao vị. Nhưng thực quỷ dị, hai người bỗng nhiên thấy được những cái đó gạo bên trong có từng đôi xanh mượt mắt, rất nhỏ, nhưng rậm rạp, thực khủng bố, đủ để đem người hủ chết. Bất quá. Nhạc Nhu lòng bàn tay một phen, một viên xí quang thạch phát ra chói mắt bạch quang. Này đó lục lạ mắt vật đó là thét chói tai, xuyên thấu qua các lỗ nhỏ chạy thoát cái không còn một mảnh. Lao thử, đều là lao thử. Chương 343, nước động, ác quỷ. Kho lúa có lao thử, này cũng không kỳ quái, vấn đề là này đó lao thử từng con đều rất tà tính, cả người cũng mang theo một cổ khí vị. Tao vị. Nước tiểu tao vị đi, trừ lần đó ra còn có một cổ mùi vị. Cố Duệ tùy tay cầm lấy bên cạnh một khối gậy gỗ, hướng lấy gạo đôi thọc một chút, phụt một tiếng. Giống như chọc vào thứ gì. Cố Duệ nhìn về phía Nhạc Nhu, loại này xúc cảm rất giống là chọc chúng một đống mễ điền cộng, trước kia ta có một cái bằng hữu liền trải qua chuyện này. Nhạc Nhu một mặt, ngươi không thể nói rõ kia bằng hữu là đại hùng sao? Cố Duệ lắc đầu, rút ra gậy gộc, ta không phải cái loại này thích ở sau lưng nói người nói bậy người, nhưng ta trên cơ bản đều nói thật. Đây là đại hùng đồng học bị hắc đến nghiêm trọng nhất một lần sao? hắn lúc ấy không biết là thứ gì, vì thế hắn lại nghe thấy một chút. Lúc ấy nàng mang theo vi diệu lại hiền từ biểu tình, gì cũng không nói, liền nhìn kia đứa nhỏ ngốc đi thể nghiệm nhân sinh một lần khó được trải qua. Thác phúc của ngươi, ta hiện tại một chút cũng không lo lắng Bạch Ngọc Đường. Nhạc Nhu, vậy ngươi hiện tại cũng muốn nghe một chút sao? Trên mặt đất còn có cục đá phát ra quang, còn có tí tách sền sệt vật chất rơi xuống đất thành, mệt hai người tâm lý năng lực thập phần chi cường đại, vì thế nhìn kỹ, Cố Duệ nhíu mày, này ngoạn ý so mễ điển cộng còn su a, là thi dịch, này gạo phía dưới là thi thể, nhìn dáng vẻ đã chết có nửa tháng tả hữu. Vén lên này đó gạo, quả nhiên nhìn đến một khối lạn đến không thành bộ dáng thi thể. Phía dưới còn có mấy cổ, có kéo túm dấu vết, là bị lao thử kéo dài tới nơi này tới. Hai người cũng không đến mức đối với một khối thi thể truy tra rốt cuộc, quan trọng là tra kia quỷ khí hướng chỗ nào vậy. Nhà sàn chỗ dựa, nhưng vách núi là hoàn toàn thật thể. Không có cơ quan, không có khe hở, không có động, ngoạn ý nhi này còn có thể đi địa phương khác. Cố Duệ lại lần nữa xác định này quỷ khí thật là đối với này sơn. Vào không được này vách núi, đó chính là Cố Duệ bỗng nhiên quay đầu lại xem kia thi thể, Nhạc Nhu cũng đang xem thi thể. Hai người đều phát hiện một sự kiện. Thi du đã rất nhiều, nhưng vẫn chưa từ sàn nhà tràn ra, này nhà sàn khoảng cách mặt đất cũng không cao, nếu là từ sàn nhà tiết lộ đi xuống. Trực tiếp tạp lạn sàn nhà hạ đen như mực một mảnh, trong bóng đêm đương nhiên là đen như mực một mảnh, nhưng quang một chiếu. Là một cái nước động, không phải nhân vi, nhưng này nhà sàn là nhân vi. Ta mua này thôn trang thời điểm nhưng thật ra có người để qua kia thôn trang chủ nhân có một đoạn thời gian bỗng nhiên cử chỉ thực không bình thường, tính tình cổ quái táo bạo, tại đây thôn trang làm một ít rất kỳ quái thiết kế, trong đó hẳn là liền có này nhà sàn. Bị mê hoặc, hẳn là kia quỷ có thể phân ra quỷ khí bám vào ở đầu lâu thượng, cũng có thể thao tác lao thử loại này bản thân liền tà ác sinh vật trên người, đem người cắn chết lôi kéo thi thể nơi này, này săn động phía dưới có quỷ khí, sư phó của ta nói qua. Có một loại cách nói kêu thi niêm phong cửa. Cố Duệ cũng nghe nói qua, tiểu gì cũng nói qua ma quỷ bên trong có như vậy một loại biện pháp, quỷ khí quá nặng nói, sợ bị hàng đạo cao thủ phát hiện, liền đem người chết thi thể nấp trong gạo bên trong. Gạo là thổ địa thu hoạch, với thủy dưỡng ra, đó là khí hậu, này nhà sàn là mộc làm, thủy mộc thổ hợp nhau tới ở Mao Sơn đạo bên trong nói là cái gì tới, đúng rồi, âm thi phong thủy, tàng thi thể tại đây loại trong hoàn cảnh mặt, cũng liền hai loại sử dụng, một là dưỡng thi, nhị là phong quỷ khí. Nếu là tầm thường gạo, này thi thể sẽ biến dị, nhưng này không phải giống nhau gạo. Đích xác không phải giống nhau gạo, là mây trắng lúa, ước thi linh gạo, thật đúng là danh tác, gia tộc này nguyên lai là hào phú, chỉ sợ cũng là bị cái này cấp đào không của cải. Tuy rằng làm thanh gia tộc này là như thế nào bị lan lộn, khá vậy có thể xác định này nước động phía dưới quỷ đồ vật đặc biệt am hiểu mê hoặc nhân tâm. Vết nước rất đại, có thể đi xuống. Cố Duệ trước nhảy xuống đi. Mượn trên người một ít dây thừng cùng tơ tằm công cụ, hơn nữa hai người thân thủ, hạ này thật sâu nước động cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng tựa hồ quá sâu. Thẳng đến hai người tới rồi cái đáy. Dưới nền đất có nước ngầm, kia mặt đất cục đá còn béo ngậy, là thi du tích lũy kết quả. Này nước động hẳn là vỏ quả đất vận động hình thành đất nước, quỷ khí càng ngày càng nặng. Cố Duệ đầu tiên bài trừ là nhân vi thiết kế khả năng tính. Tuy rằng nàng dị vãng thường xuyên gặp được nhân loại tự thân không bị kiềm chế lợi dụng ma quỷ tác loạn chuyện này, nhưng lúc này đây hiển nhiên là nhân loại bị ác quỷ cấp khống chế. Nhưng này ác quỷ giấu ở sâu như vậy nước trong động, thấy thế nào đều không quá bình thường. Hai người chung quy là tuổi trẻ, tuy rằng trải qua không ít, nhưng còn chưa đủ ứng phó sở hữu cục diện, bởi vậy chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận. Này nước động hướng nội lan tràn, cũng thật là hướng tới sau núi khu vực, hơn nữa biên độ hướng lên trên, tiến sau núi sơn trong cơ thể. Này trong núi chẳng lẽ còn có một cái trung tâm phong bế không gian không thành. Hai người trong lòng hồ nghi, nhưng cảm giác được mặt đất có chút sền sệt, đen như mực, đã lấy lửa chiếu sáng cũng không quá đáng tin cậy, cường độ ánh sáng mỏng manh, nếu không phải một loại năm xưa lão mùi máu tươi làm hai người đề phòng lên, chỉ sợ các nàng cũng sẽ không nhìn kỹ trên mặt đất bùn đất. Hồng! Chẳng lẽ là huyết? Là đất đỏ? Cố Duệ không lưng dùng ngón tay dính một chút chết hồng huyết lây dính bùn đất nghe thấy hạ, mày nhăn lại. Làm sao vậy? Là nhung hồng thạch bột phấn, này sơn trong cơ thể chắc có nhung hồng thạch quạng, kỳ quái. Cố Duệ trước tiên liền nhớ tới tiểu minh chùa hoa bích, kia hoa bích cũng là nhung hồng thạch, lại rửa gần như vậy gần, chẳng lẽ có cái gì quan hệ. Cố Duệ trong lòng hồ nghi, nhưng này ma quỷ sự tình rất khó trinh thám phán đoán, hai người nhanh hơn tốc độ, không bao lâu, chính cảm thấy rắt đầu đất đỏ càng ngày càng nhiều, hơn nữa chóp mũi truyền đến mùi máu tươi cũng càng ngày càng nặng. Đột nhiên, kia cuối tựa hồ truyền đến cái gì thanh âm? Nổ mạnh thanh âm. Không tốt. Hai người liếc nhau. Cố Duệ đi trước bùng nổ nhanh nhất tốc độ vượt ra. vốn dĩ cũng khoảng cách không phải quá xa, Cố Duệ tốc độ cũng đích xác đáng sợ, toàn lực bùng nổ dưới, không đến 3-4 hô hấp liền chạy ra khỏi cửa động, nhưng nàng ở nhanh chóng di động trùng cũng lưu ý đến cửa động bên cạnh vỡ ra rơi rụng trên tảng đá tựa hồ là một ít, hàng tự. Đó là một khối tấm bia đá. Bất quá nàng cũng chỉ là thoáng nhìn mà thôi, vọt vào đi sau, đột nhiên nhìn đến một màn là kia tạc vỡ ra đại thùng gỗ, còn có rơi xuống đất sau bạch ngọc đường. Thằng nhãi này đánh giá nếu trên đường đống nhiên tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, cả người dòng khí cuồn cuộn, nhưng nghiêm trọng là bất khuất sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm đằng trước cái kia quái vật. Kia quái vật là thứ gì đâu? Quỷ khí, thực khổng lồ khủng bố quỷ khí, quỷ khí cơ hồ ngưng thật, hình thành một cái khổng lồ thân thể, đang ở nuốt trên mặt đất thứ gì, liền thổ mang nước canh còn có dược liệu chờ từng ngụm nuốt đi vào, nhưng to như vậy hai con mắt còn nhìn bạch ngọc đường. Này rốt cuộc là cái quỷ gì a? Cố Duệ vọt vào tới thời điểm, nó phảng phất bị xúc động, vặn vẹo chiều bạch ngọc đường đánh tới, cũng đích xác phát cục hắn, cả người quỷ khí tiến vào bạch ngọc đường trong cơ thể, bạch ngọc đường chỉ dễ rùa hạ liền chiều Cố Duệ vọt qua đi. Tốc độ thật nhanh. Cố Duệ thân thể chật lóe, tránh đi đối phương chụp tới một trường, kia một trường quỷ khí bằng bạc, oanh ở trên tảng đá, thế nhưng trực tiếp nổ thành bột mịn. Quỷ thượng thân A. Cố Duệ liền sợ cái này, bởi vì không hảo ra tay đối phó, sợ xuống tay không nặng nhẹ giết chết người, không thể trực tiếp đánh chết. Nhưng nàng đỉnh đầu cũng đích sắc không có gì đuổi đi ác quỷ thuật pháp. Học thức còn chưa đủ lên bậc A, làm sao bây giờ? Cố Duệ chỉ trốn tránh một chút, kia bạch ngọc đường liền bỗng nhiên tứ chi trào địa, trên người quỷ khí trào ra, hai mắt vánh lục, kia hơi thở quá khủng bố, tất nhiên là một siêu cấp ác quỷ A, Cố Duệ nhìn đều cảm thấy khiếp người, kia vương tinh cùng nó so là gặp sư phụ. Cố Duệ cũng mới chợt lóe mũi chân nhớ mà, nó tới. Chớp mắt đối mặt, Cố Duệ lần đầu tiên cảm thấy chính mình tốc độ không được. Nó cơ hồ là đã ở bay. Tốc độ không kịp, lấy công làm thủ. Cố Duệ ngón tay cùng nhau, trên eo quẻ tương bay ra, oanh tạc. Ầm ầm ầm. Tam cái quẻ tương tạp hướng này ác quỷ mặt, nhưng bị nó bắt lấy, rát sát rát sát. Nghiệt bạo. Lao giấy quẻ tương. Cố Duệ cảm thấy chính mình tâm đều phải nát, nhưng cũng cấp lấy một đường thời gian, trong tay linh kiếm vừa chuyển. Nàng bản thân bùng nổ thực lực cũng đã đạt tới 4 quẻ trình độ, lại dùng linh kiếm, tuy rằng không phù hợp, nhưng dù sao cũng là linh kiếm, nàng cũng dù sao cũng là Cố Duệ, cũng dù sao cũng là có thể nháy mắt hạ gục Trần Lăng bọn họ người. Này nhất kiếm vỗ xuống, bạch ngọc đường đôi tay giao điệp, khổng lồ quỷ khí bao trùm đôi tay, lại là vững vàng bắt được nó. Nhưng cường lực bùng nổ, quỷ khí cũng bị chấn động ra 10 chi, phanh. Cặc cặc cặc, bạch ngọc đường thân thể cũng nứt xuất huyết tới. Cố Duệ vừa thấy liền thầm kêu không tốt, không thể không thu một chút lực đạo, nhưng chính là như vậy vừa thu lại, nó quỷ dị cười. Trên người phân ra một đoàn quỷ khởi đột nhiên phản công hướng Cố Duệ mặt. Nhưng vô hụt. Cố Duệ thằng nhãi này tình với tính kế, tuy rằng không thể không tan chút lực đạo, nhưng lại như thế nào sẽ không biết sẽ bị đối phương phản công. Nàng sau này nhảy, tùy tay nhanh chóng bắn ra mấy cây nỏ tiễn, nhưng đều bị chụp đầu hủ dường như chụp nát. Bạch Ngọc Đường như cũ truy lại đây, hơn nữa sức bật sò với trước càng sâu. Một trường tới, nhất kiếm phách qua đi. Mặt đất bùn đất bị nổ tung một tầng, Cố Duệ bị bắt bay ra đi. Sắp đánh vào trên tường thời điểm, nàng thân hình uốn éo, mềm mại vô cùng đến thay đổi tư thái, ngược lại hai chân dẫm ở vách tường, nhất kiếm điểm ở trên vách tường, bắn ngực ra, cũng tránh đi nó lại một lần đánh bất ngờ. Bạch Ngọc Đường. Nhạc Nhu rốt cuộc chạy tới, nhìn đến trước mắt một màn liền đoán được Bạch Ngọc Đường đã bị thượng thân, nàng hô một câu, Bạch Ngọc Đường theo bản năng quay đầu. A, có môn. Cũng là, Nhạc Nhu dù sao cũng là hắn người trong lòng, hiện giờ cũng chỉ có thể dựa nàng. Cố Duệ cùng Nhạc Nhu ánh mắt một xúc liền có lập kế hoạch. Bạch Ngọc Đường, là ta. Nhạc Nhu, ngươi chẳng lẽ cam nguyện bị này ác quỷ khống chế? Nhạc Nhu dùng ngôn ngữ đi hấp dẫn Bạch Ngọc Đường tâm trí trở về, hắn đích xác lay động hạ đầu, biểu tình thống khổ, ác quỷ tự nhiên cũng đã nhận ra, nghiêm trọng lục quang bỗng nhiên âm trầm, thế nhưng lao thẳng tới hướng Nhạc Nhu, tựa hồ tưởng trực tiếp giải quyết cái này thai hoàng ẩm. Lại không biết mặt sau Cố Duệ ánh mắt chợt lóe, tay trái thao tác linh kiếm, từ phía sau một cái bối thứ. Chúng. Quỷ dị, hắn xoay người, một tay bắt lấy linh kiếm, bất quá linh kiếm lực sát thương quá lớn, quỷ khí bị hủy diệt quá nhiều, nó tựa hồ cũng kiêng kỵ, vung tay sau muốn chiều Cố Duệ ngực đảo đi. Bất quá đâu, Cố Duệ tốc độ so với hắn càng mau, trong tay đã nhiều một phen Phật khí, là kim cương bản, nàng không nói hai lời chụp qua đi. Tuy rằng không phải Phật ra người, vô pháp hữu hiệu khống chế, nhưng Phật khí so bất luận cái gì hàng khí đều đối ma quỷ mẫn cảm, nhận thấy được quỷ khí thời điểm liền tự động thả Phật quang. Đây là thuật nghiệp có chuyên tấn công, bất nhập lưu Phật khí cũng là khắc chế ma quỷ, huống chi đây là Cố Duệ cực cực khổ khổ tỉ mỉ đào bảo ra tới Phật khí bên trong một người cường đại nhất, trừ bỏ kia đem Phật đạo linh khí cùng không biết tên thần bí Phật khí ở ngoài đi. Nó là thập phần lợi hại Phật khí, bước cách hẳn là so Bạch Khuyết kiếm còn có Vân Linh Phiêu còn muốn cao một chút, chẳng sợ Cố Duệ không phải hòa thượng, này gần người một phách cũng lăng là làm này ác quỷ thượng Bạch Ngọc Đường trên người quỷ khí toàn bộ vặn vẹo băng phong ra. Cơ hội tới. Còn ở tìm Thịnh Đường Vô Ưu miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Cười mịn. Chương 344, Phật khí lại thấy Phật khí. 8. Nhạc Nhu đã ở Vân Linh Phiêu thượng phụ thượng một thiên trừ tà hàng văn, lại dùng Vân Linh Phiêu bao vây rời khỏi quỷ khí Bạch Ngọc Đường, kia quỷ khí đang muốn lại lần nữa thượng thân, lại bị Vân Linh Phiêu ngăn cản, bản thân nó quỷ khí như vậy lợi hại, Nhạc Nhu trình độ cũng không quá đủ có thể ngăn lại nó, nhưng nó bị này kìm cương bản cấp đánh vội vạn, cũng là ăn mệt, huống chi nó tưởng mạnh mẽ công phá này giải lụa, lại cũng đến suy xét mặt sau Cố Duệ tay trái hóa rồng ngọc giác, tay phải linh kiếm. Này nhất kiếm so với trước nhất kiếm cường đâu chỉ gấp đôi. Linh quang đại phong dưới, quỷ khí trung quy kêu thảm thiết, có thể xuyên thấu màng thai dường như, trên thực tế, Cố Duệ cùng Nhạc Nhu thậm chí với vừa mới thanh tỉnh Bạch Ngọc Đường cũng đích xác đồng thời thất thông, lỗ thai chảy ra huyết tới, ù thai, nào nhân đau. Nhưng Cố Duệ xem như trạng thái tốt nhất, lúc ấy liền phong tỏa thính lực, lại móc ra một quả kim cương linh, dùng sức lay động ba. Linh linh linh. Lục lạc thanh xua tan này khủng bố quỷ kêu, Nhạc Nhu cuối cùng khôi phục lại đây, cũng tiếp Cố Duệ ném lại đây kim cương linh. Xua tan. Kia quỷ khí cũng tan. Ba người sắc mặt trắng bệnh, lòng còn sợ hãi. Thật là đáng sợ. May mắn trên người của ngươi có Phật khí, bằng không chúng ta Nhạc Nhu lời này còn chưa nói xong liền phát giác đến Cố Duệ sắc mặt thực ngưng trọng, chỉ thẳng lăng lăng nhìn trên mặt đất. Đó là phía trước bị Cố Duệ cùng ác quỷ thời điểm chiến đấu tạc ra một cái hố, phía dưới thật là nhung hồng thạch địa chất, huyết hồng, giữa trộn lẫn bạch, kia bạch là bạch cốt, rất nhiều bạch cốt, tựa hồ đều là đoạn cốt, nhưng kia bạch trùng cũng có hắc. Là tóc. Tê mỏi a, đây là vạn người hố sao? Cố Duệ nhìn chằm chằm kia bại lộ ra tới ngầm vạn người hố, nàng hiện tại nghe không được thanh âm, còn lại hai người cũng nghe không đến, nhưng bọn hắn nhìn đến Cố Duệ phụ tải phía sau bàn tay ở sau người chiều bọn họ đánh một cái thủ thế. Chạy! Hai người thần kinh mới vừa lâm khởi, xoay người muốn đi. Dưới nền đất đông nhiên chọc ra từng cây xương cốt, kia xương cốt chui từ dưới đất lên mà ra, từng cây, hai người né tránh mở ra, Cố Duệ đã đuổi theo, nhất kiếm liền chặt đứt này đó xương cốt. Nhưng dưới nền đất đại lượng bạch cốt cùng tóc đen toát ra, dẫm dạp, quá khủng bố. Quỷ khí cũng càng ngày càng khủng bố, cái này không gian giống như đều lay động đi lên. Cố Duệ xoay người, trong tay cùng ném, trực tiếp vứt ra 8-9 cái hắc hỏa cầu, oanh tạc trùng, nhưng cái đó bạch cốt tựa hồ trọng tổ. Ba người nhanh chóng lao ra xuất khẩu, Cố Duệ quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến kia nổ mạnh quang huy trùng, trọng tổ bạch cốt hình thành một cái thật lớn nhân thể. Người nọ thể kỳ thật chỉ có nửa người trên bạch cốt tổ hợp thể, nửa người dưới đảo như là thằn lằn đuôi dường như, nhưng dắt đầu hai chỉ bạch cốt trảo thực khủng bố, cơ hồ có một nửa bạch cốt đều dùng ở này móng vuốt thượng, bắt lấy mà, Cố Duệ thấy được nó kia đầu lâu hai cái lỗ thủng mắt nhìn chằm chằm chính mình, một đầu rậm rạp tóc đen buông xuống đầu. Nó bắt lấy mà bộ dáng, cái trán có mồ hôi lạnh, chung quy nhịn không được ở trong lòng bạo thô khẩu. Ngoa tào, đây là xạ hệ kỳ cạ cổ vẫn là xạ đạ cổ a? Cố Duệ nội tâm hỏng mất thời điểm, nó đổi tới, kia tốc độ quá khủng bố, một cái chớp mắt liền từ kia đầu tới rồi này đầu, Cố Duệ nháy mắt, kia cái đầu liền cơ hồ muốn chạm vào thân thể của nàng. Nhưng cũng là kia gang tấc khoảng cách, Cố Duệ thông minh kính nhi lại dùng tới, nàng phía trước liền lưu ý đến này không gian vách trong thượng có rất nhiều phạn văn cùng hàng tự, nghiễm nhiên là có người đã từng dùng chư thân pháp lực khắc lục lưu lại này một vách tường Phật văn, mượn chấn này áp này dưới nền đất vạn người hố quỷ khí, hoặc là cũng là chấn áp này đầu ác quỷ. Nhưng hiển nhiên không nghĩ tới một lần tự nhiên vỏ quả đất đại hội thể thao tự động vỡ ra vách núi, làm cho hoàn thành. Phật văn phá giải, vì thế ở như vậy thời khắc nguy hiểm, Cố Duệ làm một sự kiện, nàng đem linh kiếm phách nứt ra kim cương bản bị phách hư, mặt trên bám vào Phật lực bùng nổ, nhưng nó bị Cố Duệ ném ra. Nó dừng ở kia trên vách núi đá, tiết lộ ra Phật lực tự nhiên rót vào không hoàn chỉnh vách núi Phật văn bên trong. Vì thế kích hoạt, ong, dầm dạp Phật tự từ trên vách thoát ly. Lượn vòng quấn quanh trụ kia thật lớn ác quỷ bạch cốt thân thể. Nàng giận gào, toàn bộ sơn thể đều chấn động dường như, nhưng đầu sỏ gây tội Cố Duệ đã cùng con thỏ dường như chạy thoát. Người nói, khi nào chạy trốn nhanh nhất? Chạy trốn thời điểm. Ba người phi cũng tựa trốn, lăng là so tiến vào thời điểm tiêu phí thời gian thiếu 2/3. Đã mau tới rồi, chỉ cần lao ra này nứt động, nghĩ đến kia ác quỷ cũng không dám toát ra thân thể, bằng không sẽ khiến cho kia tiểu minh chùa chú ý đi. Nhưng chung quy là ra ngoài ý muốn. Lao thử. Mấy trăm chỉ lão thử, chi chi chi lao xuống tới, lại đối mặt xuống tới, hoan ra ngõ hẹp dũng giả thằng A. Kia hương vị liền cũng đủ làm ba người ghê tởm vài thiên, mắt thấy liền gặp phải lão thử gặm cắn cùng tánh tưởi, Bạch Ngọc Đường trực tiếp móc ra đá lấy lửa, ném ở đường đi nội chắc giọt nước trên mặt đất, đó là bay thi du chạy xuôi quá nước ngầm chạy qua địa phương, bám vào khí đốt, hỏa tinh khởi, trực tiếp đốt nổi lửa tới. Này đó lao thử chỉ là bị ác quỷ xua đuổi tới ngăn trở ba người đào tẩu, rốt cuộc cũng chỉ là lao thử, bản năng sợ hỏa, thét chói thai trở về chạy. Ngọn lửa thoán hành tốc độ cực nhanh, ba người cũng tương đương là ở hỏa chung, ở lao thử đôi chung đào vong. Nhưng còn hảo, tới rồi. Ba người bắt lấy phía trước Cố Duệ đã triển cũng may mặt trên treo tới dây thường hướng lên trên nhảy, một bước đó là vài mễ, ba lượng hạ liền thấy phía trên ánh trăng, nhưng... Vâng! Dưới nền đất chỗ sâu trong bạo kích thanh truyền đến thời điểm, Cố Duệ ba người kinh hãi. Nó phá ra kia Phật tự không gian. Nhạc Nhu bắt lấy Bạch Ngọc Đường hướng lên trên, một lần nữa trở lại kia nhà sàn kho lúa, Bạch Ngọc Đường đi bắt Cố Duệ, túm một chút, không túm đi lên. Lại bỗng nhiên thấy nhất phía dưới rôi đi lên đen như mực đồ vật. Tóc! Hai người đều nhìn đến Cố Duệ vẻ mặt bi thôi. Ta có phải hay không lại bị cuốn lấy? Hiển nhiên, đúng vậy. Vĩnh Viễn đang đảo vong cuối cùng thời điểm bị các loại cuốn lấy túm chặt bám trụ Cố Duệ cảm thấy tâm mệt, Nhạc Nhu hai người lại không thể phun tào cái gì, chỉ là hoảng sợ, chẳng lẽ còn có thể làm Cố Duệ bị một người túm đi xuống? Không thể. Hai người tề dùng sức, nhưng hiển nhiên so bất quá phía dưới kia ác quỷ sức lực. Phía dưới quỷ khí cuồn cuộn, xông thẳng xuất động khẩu, lực lượng báo tắp dưới, mà ngay cả hai người muốn một hơi cùng nhau túm đi xuống. Xong rồi. Mấu chốt thời khắc, Cố Duệ bị túm ngón tay gian bắn ra. Trong tay đoạt một cái từ tử ngọc nhẫn ban chỉ bên trong lấy ra đồ vật. Này nhẫn ban chỉ, này đồ vật. Nhạc Nhu hai người đều thấy, nhưng không thể nghi ngờ sẽ vì Cố Duệ bảo mật, điểm này Cố Duệ vẫn là yên tâm. Đó là Bạch Cốt Tháp chỉ dẫn Cố Duệ tìm được mõ, nàng móc ra mõ, này mõ hư hư thực thực linh khí, nhưng không có kia căn tiểu gậy gộc, Cố Duệ vẫn luôn cảm thấy cùng hóa rồng ngọc giác giống nhau là tàn khuyết, cũng liền phóng, vừa mới dưới tình thế cấp bách móc ra ngoạn ý như này, nghĩ chung quy là linh khí. Ngươi mẹ nó cho ta hố một tiếng không chuẩn cũng có không tưởng được hiệu quả. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa bái. Nhưng nàng không nghĩ tới này mõ vừa tiếp xúc với này lên tới quỷ khí liền cùng ăn huyễn mại uống lên hồng như dường như, trực tiếp thả ra phục tán gần 100 mét quan hoa, ba thước nội bay lộn quan văn, phạn sướng điệp sướng, vào kia cửa động, chọc đến quỷ khí tất cả trừ khử lùi tán, phía dưới ác quỷ thấp thấp gào giống làm đáp lại. Đây là một hồi giằng co, nhưng Cố Duệ thừa cơ chặt đứt tóc đen, nhảy lên mặt đất sau, một tay nắm linh kiếm. Một tay nắm mõ. Mõ nở rộ quang hoa, kia quang mang ở trong đêm đen thập phần dẫn người chú ý, không nói toàn bộ Thanh Châu, ít nhất bên này khu vực người là có thể nhận thấy được, huống chi hàng sư. Chỉ là bọn hắn cũng đều nghe được kia khủng bố ác quỷ giận gào thanh, quá khủng bố, lăng là đem rất nhiều ngủ say người cấp dọa tỉnh, đều là cả người mồ hôi lạnh, có người đứng ở lầu các đỉnh xem, có thể nhìn đến trào ra tới quỷ khí, còn có trắng như tuyết Phật quang, kia Phật quang vẫn là bị kia nhà sàn phong tỏa rất nhiều. Chỉ từ cửa lộ ra một ít làm cho bọn họ nhìn đến cảm giác được. Là kia hung trạch. Là linh khí. Linh khí lực lượng thực đáng sợ, nhưng ác quỷ hơi thở cũng đồng dạng đáng sợ. Như thế Phật gia linh khí đều không thể hoàn toàn trấn áp quỷ khí đó là cái gì tồn tại. Đa số người đều ở quan vọng, không dám tới gần. Thẳng đến Phật quang dần dần tan đi. Qua đi. Không chuẩn là ác quỷ đánh lui Phật quang đâu, không chuẩn nó còn ở đâu. Rất nhiều người do dự không trước. Kỳ thật chính yếu nguyên nhân là hiện giờ Thanh Châu cảnh nội lợi hại nhân vật đều ở Tiểu Minh chùa được chứ, còn ở trong thành lợi hại hàng sư cơ hồ không có. Cũng liền tạo thành không người dám tới gần kia thôn trang cục diện. Nhưng bọn hắn không biết lúc này Cố Duệ chân mềm đến ngồi dưới đất, nhìn kia cửa động đồng thời thở dốc, ba người cái chán đều có mồ hôi lạnh. Kia ác quỷ trung quy là lui một bước, phỏng chừng là kiêng kỵ Tiểu Minh chùa. Nhưng Tiểu Minh chùa hiện giờ có người đã nhận ra sao? Trong núi, Tiểu Minh chùa vốn là thập phần náo nhiệt. Bởi vì lên núi cư trú người thập phần nhiều, cơ hồ phong ốc đều trụ đầy, tăng nhân cũng đều trở về, bởi vậy náo nhiệt thật sự, chỉ là lúc này đã đêm khuya, đa số người đã nghỉ ngơi, rốt cuộc có bao nhiêu người nhận thấy được dưới chân núi kia Thanh Châu đầy đất có ác quỷ quái phá. Phòng trưng là rất ít có người nhận thấy được, nhưng trùng hợp liền ở chỗ rất nhiều người, tỉ như Diệp Phần Hương này đó bị ủy lấy trọng trách tìm kiếm Phật khí nhân thủ đầu đều có cảm ứng Phật khí đồ vật, lúc ấy cơ hồ đều là đồng thời tính tỉnh lại. Đừng như kia từ Tử Phong lại tỉ như vị kia làm Cố Duệ nhìn nhiều vài mắt tuấn tiếu hòa thượng, còn có. Bọn họ là mượn dùng khí cụ, nhưng một ít thượng nhân cấp lại không cần này đó. Ngồi xếp bằng Ngô Bạch Đại Sư mở mắt ra, trong mắt thanh minh thanh thấu càng sâu với minh nguyệt, hắn đi ra khỏi phòng, nhìn dưới chân núi phương xa Thanh Châu Thành, xoay hạ Phật Châu, sâu kín than nhẹ, trên đời này quả nhiên không có có thể hoàn toàn trấn áp tội ác, nếu là không độ đó là chu tà, vô mặt khác biện pháp. Cùng lúc này, trong núi có lẽ cũng có một chỗ, có một người mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh băng, chỉ đứng ở trong bóng tối, trên người không có nửa điểm quang huy, thậm chí kia ánh trăng cũng lạc không đến hắn trên người nửa phần. Còn ở tìm Thịnh Đường Vô Ưu miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Cười mịn. Chương 345, ta chỉ là tưởng cứu người. Kho lúa đã phá, bị kia Cố Duệ không kiên nhẫn một chân đá phá. Bất quá kia quỷ khí cũng có cường đại ăn mòn tác dụng, này điếu chân kho lúa căn bản khiêng không được, bị mệt mỏi Cố Duệ một chân liền giải quyết, hiện giờ ba người cũng không kiên nhẫn ngồi ở tanh tưởi liên tục gạo đôi, liền bò mang lăn đến bên cạnh trên mặt đất. Cố Duệ chính thở dốc, đối thượng Bạch Ngọc Đường ánh mắt. Cố Duệ Bạch Ngọc Đường kêu nàng tên. Cố Duệ bẹp miệng, không tạ, nhưng yêu cầu đưa tiền. Bạch Ngọc Đường tái nhợt mặt tối sầm, ta không có tiền. Nhưng ngươi có đối tượng, ta trước mắt thiếu một cái rửa chân nha hoàn. Cố Duệ không có hảo ý. Nhạc Nhu yên lặng không hé răng. Nhưng Bạch Ngọc Đường nói, rửa chân đồng tử có thể chứ? Cố Duệ cả kinh, đều bao lớn tuổi còn đồng tử, xử nữ đồng tử kê sao? Bạch Ngọc Đường, cùng ngươi người này vô pháp liêu. Ngươi về sau có cái gì yêu cầu, ta này mệnh có thể cho ngươi. Không cần về sau, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, tam cái quẻ tướng, hai thanh Phật khí, 15 hắc hỏa cầu, còn có Cố Duệ thực đứng đắn đến đem chính mình tổn thất liệt cái đơn tử. Trước mắt liền này đó, còn không có tính thượng phí dịch vụ, mặc kệ ngươi về sau là ở bị chính đạo đuổi giết trên đường vẫn là ở tà đạo hô mưa gọi gió, cần phải nhớ rõ thiếu ta này đó, nhất định phải còn. Nhất định phải còn, những lời này còn cường điệu đè ép ngữ khí. Loại này sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể thể nghiệm một người nhân phẩm A. Đương nhiên, Bạch Ngọc Đường biết chính mình chỉ thích hợp cùng Cố Duệ người như vậy làm bằng hữu, trên thực tế, cũng chỉ có nàng như vậy tinh xảo đặc sắc không chỗ nào cố kỵ nhân tài nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Ai cùng ngươi là bằng hữu, ta là xem ở nhạc mỹ nhân mặt mũi thượng. Cố Duệ đối Bạch Ngọc Đường cách nói khịt mũi coi thường. Nay mẹ nó liền có chút xấu hổ, còn hảo Bạch Ngọc Đường kịp thời mất máu quá nhiều thoát lực, huề vải suy yếu bộ dáng. Cố Duệ, Trang, ngươi lại mẹ nó Trang. Nhạc Nhu lấy ra một cái cẩm bạch tơ tằm khăn lụa, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, ngươi trên mặt đều là hãn. Bạch Ngọc Đường nhìn này khăn lụa, phảng phất nhớ tới một sự kiện tới. Khi đó, hắn vẫn là thiếu niên. Lần đầu nhìn thấy cái này tùy cha mẹ đến Bắc Đường phái bị mọi người vây quanh Nhạc gia đại tiểu thư, hắn không biết nàng là ai, chỉ biết thân phận của nàng tất nhiên thực quý trọng, nhưng có lẽ là thiếu niên tâm tính, cũng là một người nam nhân bản chất, hắn ánh mắt đầu tiên chú ý đến chính là cái kia thiếu nữ một bộ thanh váy mặt mày điểm tĩnh tốt đẹp bộ dáng. Nàng khi đó cũng còn nhỏ, ngũ quan sơ mở ra, nhưng khí chất đã là thiên thành, đoan trang ưu nhã, nhất cử nhất động nghiễm nhiên theo chân bọn họ những người này hoàn toàn bất đồng, đây là thế gia đi. Hắn nhận thấy được điểm này, vì thế xoay người. Hai cái thế giới người, hà tất nhiều xem, như vậy mới sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng sau lại như thế nào đâu, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy cái kia trước mặt người khác đoan trang ưu nhã thiếu nữ một người ngồi xổm bên dòng suối chơi thủy, có lẽ cho rằng không có người, nàng cởi giày vớ, ý cười nghiêm nhiên, đem thủy muông ở trong nước chụp đánh thể diện. Hắn xem ngây người, thẳng đến nàng dùng khăn lụa lau mặt, lại bỗng nhiên quay đầu lại thấy được hắn, cả kinh dưới khăn lụa theo gió phiêu ra. Hắn tiếp được. Vì thế bọn họ nhận thức. Nhạc Nhu xuất thân ưu việt, sinh hoạt hậu đãi, nhưng nàng thật sự không có nửa điểm thế gia con cháu hư thói quen, cho nên này khăn lụa dùng tới rồi hiện tại cũng không ném. Bạch Ngọc Đường tưởng, trời cao vẫn là hậu ái hắn. Cho nên, Nhạc Nhu đem khăn lụa đặt ở Cố Duệ cái chán, ôn nhu trả lau. Kia một giây đồng hồ, cao lãnh suy yếu Bạch Ngọc Đường trầm mặc. Cố Duệ, ha ha ha, xấu hổ sao? Kinh hỉ sao? Có phải hay không tưởng ngất xỉu giả chết ra ba? Như thế ác ý tiếng cười phúc tản ra tới, Bạch Ngọc Đường cảm giác chính mình thương thế tăng thêm, Nhạc Nhu cũng có chút chịu không nổi Cố Duệ như vậy ác liệt, không cấm bắn hạ nàng cái chán. Đừng hồ nháo, lại cười ta không cho ngươi lau. Hảo đi, ta không cười. Cố Duệ nghẹn mặt, nhưng giây tiếp theo lại nhảy ra một câu. Xem hắn vừa mới kia chưa đã thèm biểu tình, này khăn lụa quan hệ các ngươi hai cái không thể nói bí mật sao. Có phải hay không nhi đồng không nên cái loại này. Thật là đủ rồi. Bắt quái tinh đi ngươi. Khó trách cái quỷ gì quái cái thứ nhất muốn bắt được ngươi. Nhạc Nhu đỏ mặt, căm giận thu hồi tay, nhưng chính mình cũng nhịn không được cười. Náo tản mỹ nhân sung sướng nhiều a. Thoát được sinh thiên ba người nương thời gian nghỉ ngơi cãi cọ cười vui, toàn thân mệt mỏi đều phai nhạt rất nhiều, nhưng vấn đề cũng tới. Chúng ta hiện tại là muốn đi tiểu minh chùa, vẫn là trước rời đi nơi này. Dù sao tổng không có khả năng vẫn luôn loa ở chỗ này đi, kia ác quỷ phía trước cố kỵ Cố Duệ trong tay mõ, kỳ thật chính là kiêng kỵ tiểu minh chùa, nhưng một khi nó khôi phục chút nguyên khí, khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại. Rốt cuộc nó khôi phục tốc độ khẳng định so với bọn hắn mau đến nhiều. Mà chủ lực Cố Duệ đã thoát lực. Chỗ nào đều không cần đi, chờ một lát, sẽ có người tới đón chúng ta. Cố Duệ một ngón tay đầu đều không nghĩ động, nàng trong lòng suy nghĩ kia ác quỷ là cái gì địa vị, như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Kia Phật văn là dùng để trấn áp nó, hơn nữa hàng năm suy yếu, nếu là đỉnh trạng thái, nó hẳn là có thượng nhân cấp thực lực, không phải chúng ta hiện tại còn có thể đối phó. Cố Duệ lại có loại chính mình luôn là không đủ cường đại cảm giác, nhưng cũng sẽ không buồn lo vô cớ, trời sập có cao cái đỉnh, nói. Cao cái tới. Tiểu Minh chùa cái kia phương hướng có phi thể chữ đậm nét bay nhanh tới gần, hơn nữa không ngừng một con. Cũng là, thượng nhân nhiều có khống chế linh thú, loài chim bay là đệ nhất đầu tuyển, giống Thẩm Thanh Nguyệt Bạch Hạc chính là trong đó cao cấp nhất một loại, bởi vì hạc xa so mặt khác loài chim bay trọng linh tính, nhưng chim ưng cũng là khó được. Trên mặt đất bò chính là trên mặt đất bò. Bầu trời chính là bầu trời, thanh vi rùa đen là đặc thù chủng loại, là thanh vi toàn bộ môn phái bề mặt, lịch đại thanh vi thượng nhân đều mang theo nó, tương đương trưởng môn chuyên trúc, nhưng còn lại thượng nhân liền không có như vậy nội tình, có thể làm đến loài chim bay dù sao cũng là số ít. Như vậy vấn đề tới, nơi này bay tới hai chỉ, cũng ý nghĩa hai cái thượng nhân, hai cái có được loài chim bay linh thú thượng nhân. Thực mau Cố Duệ liền thấy rõ kia hai đầu loài chim bay phân biệt là thanh quán cùng bạch âu, mặt trên chính là hai cái hòa thượng. Bởi vì là đầu chọc sao, liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhưng Cố Duệ trước mắt tiếp xúc quá tiểu minh chùa thượng nhân có hai cái, một cái là Ngô Bạch Đại Sư, một cái chính là kia giới luật viện Đại Sư, nơi này hai cái, một cái là giới luật Đại Sư, còn có một cái lại là không quen biết. Là Hồ Thí Chủ giới luật Đại Sư bản thân biết Cố Duệ không họ Hồ, nhưng hắn cũng theo Thí Chủ nhóm ý nguyện, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Nhưng lúc này nhìn đến Cố Duệ vẫn là thực kinh ngạc, người này sao chỗ nào đều có nàng. Bị giới luật đại sư như thế dò hỏi, Cố Duệ liền không vui. Trách ta lạc. Ta chỉ là tưởng xuống núi tới cứu người mà thôi. Ai biết cứu người cứu tới rồi lao ác quỷ trong ổ, bảo bảo cũng thực ủy khuất hảo sao. 3. Có lẽ là Cố Duệ biểu tình thiệt tình quá ủy khuất, hơn nữa một phen Mỹ mạo lăng là lăn lộn đến cùng Philippines dân chạy nạn giống nhau. Này giới luật đại sư mẹ nó bản một chương bài bổ kẹ mặt, nhưng hắn bên người vị kia đại hòa thượng rõ ràng nhân từ đến nhiều, lúc này cũng khó tránh khỏi ôn hòa vài phần. Sư Minh, vị này tiểu thí chủ cũng là cứu người xuất ruột, huống chi Phật nói tương ngộ chung có khi, nên gặp gỡ vẫn là muốn gặp gỡ, đây là mệnh. Ngươi đây là thay ta nói tốt sao? Nhưng nghe như thế nào như vậy biến yếu? Cố Duệ trong lòng âm thầm phun tạo, đúng rồi. Vừa nói đến cứu người, Cố Duệ liền nghe được Nhạc Nhu thở nhẹ thanh, nguyên lai Bạch Ngọc Đường lại ngất xỉu. Cũng là, vốn dĩ Cố Duệ cùng Nhạc Nhu lăn lộn một đêm dưỡng sinh canh đã làm thằng nhãi này bổ toàn không ít căn cơ. Không chuẩn không cần tiểu minh chùa cứu trị cũng có thể tốn hồi một cái mệnh, kết quả hiện tại một làm. Hắn bị quỷ thượng thân quá. Giới luật đại sư một sờ mạch, sắc mặt liền ngưng trọng, vốn dĩ Bạch Ngọc Đường tình huống liền rất không xong, kết quả quỷ vừa lên thân, tương đương chịu đi rồi hắn trên người hơn phân nửa tinh khí. Đừng nói nửa đời sau vô sinh, chính là kiếp sau có hay không còn hay nói. Cố Duệ hai người đem sự tình đại khái vừa nói, đương nhiên, kia cái gì kim cương bản, cái gì lục lạc. Còn có trong tay linh khí mò cũng vô pháp giấu giếm, hai cái đại sư nhìn đến mọi thời điểm biểu tình liền càng phức tạp, có vui mừng, cũng có buồn bực. Bọn họ phái ra bao nhiêu người à, mới tìm về nhiều ít linh khí, kết quả người này trong tay nhiều như vậy phật khí, còn có một phen linh khí. Hồ Thí Chủ, ngươi đây là từ chỗ nào tìm được? Cố Duệ, ta liệu mình bắt được, hai vị đại sư còn muốn nói cái gì? Nói rõ không nghĩ đưa cho tiểu minh chùa tư thái a. Hai cái đại sư cũng ngượng ngùng cùng một nữ tính hậu bối thảo mớn, trước mắt cũng không thích hợp nói cái này. Hai người tới rồi kia nước động bên cạnh, nhìn một hồi, giới luật đại sư đôi tay điệp hợp, trên cổ tay Phật Châu tới rồi lòng bàn tay, hắn tựa hồ ngâm tụng cái gì, Phật Châu phát ra quang mang, chiếu sáng bao trùm cái này nước động, hình như có lưu quang đi xuống. Không có đáp lại. Nếu không phải chạy thoát, đó là trốn tránh đi lên. Giới luật đại sư muốn đi xuống, lại bị Cố Duệ kêu ở. Đại sư vẫn là đừng có gấp hảo. Lấy ta quan sát, nó nhất thiện mê hoặc nhân tâm, hơn nữa phía dưới là vạn người hố, có quá nhiều bạch cốt thi cùng nó sử dụng, hiện tại kia Phật văn trận đã phá, nó thực lực khó có thể phòng trừng, chẳng sợ hai vị đại sư cùng nhau đi xuống, ở như vậy trong hoàn cảnh cũng chưa chắc chiếm tiện nghi, tốt nhất biện pháp đó là đem nó bước ra tới, hoặc là lại mời một vị thượng nhân tiền bối tương trợ, như vậy mới ổn thỏa một ít. Nếu là mặt khác vạn bối như thế kiến nghị, hai cái thượng nhân chưa chắc sẽ để ý. Nhưng Cố Duệ ba người có thể từ này ác quỷ trong ổ chạy ra, hơn nữa tự mình thể hội quá, loại này phán đoán tự nhiên là chuẩn xác, cho nên kia giới luật đại sư trực tiếp có phán đoán. Ta ở chỗ này thủ, Nô Hằng sư đệ, ngươi dẫn bọn hắn trở về, trước cho hắn trị liệu. Giới luật đại sư lời này là nguyên bản cảm thấy hắn cũ kỹ khắc nghiệt Cố Duệ hai người đối hắn đại đại gia tăng hảo cảm. Kỳ thật bọn họ hai người là có thể một bác, Cố Duệ như vậy nói cũng là chơi một cái tiểu tâm cơ, nhưng hiển nhiên này Phật đạo người trong đích xác nhân nghĩa. Kia Ngô Hằng đại sư nghe vậy cũng không có phản đối, ngược lại có chút hổ thẹn, là ta không đúng, thiếu chút nữa quên vị này tiểu thí chủ còn sinh mệnh đe dọa, sư huynh tạm thời tại đây nhìn, cần phải tiểu tâm vì thượng, ta trở về liên hệ sư phó. Ngô Hằng đại sư dứt lời liền phải mang theo Cố Duệ ba người hồi tiểu minh chùa, nhưng giới luật đại sư nói, còn thỉnh hồ thí chủ lưu lại, cùng ta cùng cố thủ này ác quỷ. Cố Duệ lúc ấy liền cả người không hảo, chết con lựa chọc, lao giấy cùng ngươi cái gì thủ cái gì oán. À, như vậy không hảo đi, ta tuổi trẻ không kinh nghiệm thực lực không cường thân thể suy yếu còn lô mãng hấp tấp, sợ cấp đại sư ngài thêm phiền toái. Giới luật đại sư sụ mặt, nếu ta không nhận sai, ngươi trong tay linh Phật khí mõ là tháp chùa không tiếng động mõ, mõ không tiếng động, lấy hồn khế dùng, là tháp chùa bảy đại linh khí đứng đầu, nó đã bị ngươi tìm được, đó là vận mệnh chú định đều có định số, là trời cao cùng ta Phật muốn ngươi cùng chúng ta tiểu minh chùa cùng nhau trừ ta diệt ác, hộ một phương thương sinh hòa bình, ta tưởng hồ thí chủ cũng là nguyện ý. Rốt cuộc đây là cho ngươi một cái cơ hội đi cứu càng nhiều người. Hồ thí chủ đống nhiên cảm thấy chính mình mặt có điểm sưng. Rõ ràng chính là muốn cho ta đương pháo hôi kháng quái còn nói đến như vậy văn nghệ hiên ngang lẫm liệt, phi. Còn ở tìm Thịnh Đường Vô Ưu miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, 32 vạn buồn đứng đầu tiểu thuyết miễn phí xem, dùng, xem tiểu thuyết thực dễ dàng. Cười mịn. Chương 346, La Sát. Đại sư ngươi nói như vậy ta đều ngượng ngùng, này mõ là tàn khuyết. Cũng chưa kia gậy gõ gõ, ta thật sự không dùng được, hoặc là ta đem nó cho ngươi mượn dùng hạ, tối nay ngươi trả lại ta là được, ta liền không lưu lại thêm phiền toái. Cố Duệ có chút thì đau, cũng thầm mắng này giới luật lãnh đạo bất an hảo tâm. Hồ thí chủ là tâm đại người, sẽ không ngượng ngùng, đến nỗi gậy gộc, ta nói, đây là không tiếng động mõ, không cần gậy gộc, chỉ cần lấy linh hồn dẫn động, nó cùng ngươi có duyên. Cố Duệ sụ mặt, có phải hay không ta không lưu lại nói, đại sư liền cảm thấy nó vô duyên. Sau đó liền có thể thừa cơ đem nó thu hồi đi. Giới luật đại sư cũng sụ mặt, thí chủ thông tuệ. Ngày ngươi cái tiên nhân bản bản. Cố Duệ tấn ở mạng nhỏ cùng linh khí chi gian qua lại cắt, cuối cùng nhìn về phía Ngô Hằng đại sư, Nhạc Nhu lúc này đang định nói cái gì đó, nhân nàng cũng cảm thấy giới luật đại sư cái này đề nghị thật sự chẳng ra gì, nhìn chính là muốn hô Cố Duệ tiết ấu. Nhưng Ngô Hằng đại sư mở miệng, hô thí chủ, kỳ thật hiện tại vấn đề là, nhà ta tiểu thanh giống như tái không được bốn người. Áo Cố Duệ theo bản năng xem hạ kia thanh quán, giống như thật là a. Ngươi mẹ nó liền không thể dưỡng phì điểm sao, như vậy gầy không kéo mấy. Nhưng Cố Duệ ẩn ẩn cảm thấy này hai cái đại sư liên thủ muốn lưu lại nàng khả năng không ngừng như vậy điểm nguyên nhân, chỉ là không chịu nói rõ, nàng trong lòng xoay mấy cái tâm tư, nhìn hướng giới luật đại sư, đồng nhiên trong lòng một lộ bộ. Này hai người sợ là nhận ra Bạch Ngọc Đường. Hào đi, được rồi, bất quá ta là vì thương sinh xá sinh quyết tử. Hy vọng quý tử ngàn vạn muốn đối xử tử tế bằng hữu của ta. Hai cái đại sư thần sắc hơi hơi trầm trọng, chắp tay trước ngực. A Duệ, không phải tất cả mọi người có thể làm ta Cố Duệ nguyện ý thoái nhượng, Nhạc Nhu. Cố Duệ bàn tay chụp ở Nhạc Nhu đầu vai, cái này động tác dụng ý. Nhạc Nhu đông nhiên minh bạch, hốc mắt đỏ. Như vậy lương bạc thả yêu quý tánh mạng người chịu thoái nhượng, thuyết minh nàng bắt người thật sự bằng hữu. Chờ Nhạc Nhu mang theo Bạch Ngọc Đường thượng kia thanh quán phía sau lưng. Nàng dương mắt nhìn về phía trong bóng đêm ánh mắt sáng ngời Cố Duệ. Cố Duệ, ta nhớ rõ trước kia sơ nhận thức thời điểm, ngươi nói ngươi người không tốt, không có gì bằng hữu. Ta cảm thấy đây là ngươi bình sinh nhất khiêm tốn thời điểm. Nhạc Nhu nói cùng nàng người cùng nhau biến mất ở trong đêm đen, Cố Duệ đứng trên mặt đất ngửa đầu nhìn nàng rời đi. Chậm rãi, nàng cười. Tuy rằng mặt sau cũng truyền đến nào đó Đại Hòa Thượng A-di-đà Phật. Nàng cười lập tức liền không có bóng dáng, xoay người chiều giới luật đại sư tức giận nói. Đại sư, người sáng mắt không nói tiếng lóng, nói đi, lưu lại ta là vì sao? Bản thân liền không phải tính tình người tốt, hiện tại nháo điểm tiểu tính tình cũng là hẳn là, giới luật đại sư không để bụng, chỉ thật sâu nhìn, Cố Duệ nói. Không tiếng động mõ phía trước động Phật tính, chỉ có hai loại khả năng, một là hồ thí chủ ngươi tự thân Phật tính kinh người, nhưng hiển nhiên không phải, nếu không lúc ấy Hoa Vũ Đài bên trong, ở như vậy khoảng cách hạ, ngài hẳn là có hiểu được. Cố Duệ banh mặt, như suy tư gì? Kia đệ nhị loại đâu? Ngươi là tưởng nói ta mệnh cách kỳ lạ. Dễ dàng nhất hấp dẫn này đó ma quỷ, có lợi cho ngươi đối phó này ác quỷ. Giới luật đại sư du mắt, chỉ chắp tay trước ngực, cũng không phủ nhận. Nàng xem như đã nhìn ra, Này đại con lửa chọc nếu là giới luật viện viện trưởng, tính tất yếu cách có chính trực một mặt, phàm là sự cũng không từ tư tình, hắn nếu là cảm thấy này ác quỷ sẽ vì họa một phương, vì quanh mình bá tánh suy nghĩ, đối Cố Duệ cái này vô tội người quá nghiêm khắc vài phần ở hắn xem ra cũng là duy nhất lựa chọn. Nếu không phải Nhạc Nhu chuyện này làm Cố Duệ không biện pháp chỉ có thể thoái nhượng một bước, nàng cùng này đại con lửa chọc mới không ước đâu. Người khác sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu. Cố Duệ cũng lười đến mắng đối phương, nàng lại không làm ra vẻ, được rồi, may mắn ngươi cũng không đề cập tới cứu vớt thương sinh hy sinh ta gì đó, tạm thời coi như là các ngươi tiểu minh chùa giúp ta cứu Bạch Ngọc Đường, ta giúp các ngươi đương một hồi lời dẫn, liền trở lại đến một cái thượng nhân liền khai làm đi, tiền đề là này ác quỷ sẽ không trước thời gian ra tới. Nhất hư tình huống chính là bọn họ viện binh còn không có tới, kia ác quỷ cũng đã ra tới. Cố Duệ ngồi dưới đất, ngồi xếp bằng cắn dược, nhìn chằm chằm kia còn có chút hơi quỷ khí toát ra tới cửa động, âm thầm tưởng, đêm nay nàng đã xui xẻo một lần, không cần thiết lại đến một lần đi. Hai cái thượng nhân suốt đêm ra tiểu minh chùa, tuy rằng động tĩnh không lớn, nhưng chung quy là lửa không được người. Đặc biệt là trong đó một cái lại mang theo người đã trở lại. Hơn nữa kia thanh quán trực tiếp bay về phía tiểu minh chùa chủ trì chỗ ở. Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện. Hắc ưng có cảm ứng, Mạnh Lưu Cẩn khoác áo ra tới, nhìn đến Mạnh Vãn Mặc đã đứng ở trên hành lang. Hình như là sân ngoại, dựa theo kia thanh quán qua lại thời gian tính, đại khái là Thanh Châu khu vực. Mạnh Vãn Mặc nói lời này thời điểm, có chút sầu lo. Nàng không phải một cái dễ dàng sẽ vì người khác động tình tự người, không phải không đủ thiện lương, chỉ là tâm tính tương đối cứng cỏi, nhưng lúc này như vậy. Nàng không ở. Mạnh Lưu Cẩn nhận thấy được Cố Duệ tối nay vẫn chưa túc ở các trung, kia sẽ đi chỗ nào. Khả năng cùng nàng có quan hệ đi, nàng người này xưa nay xui xẻo, sẽ trêu chọc phiền toái. Nhưng cũng có khả năng chính mình đi trêu chọc, nghe nói gần nhất kiếm nam đạo có cái thiên tài thí sư. Mạnh Vãn Mặc nhìn về phía chủ trì cư chỗ. Như vậy trở về tất nhiên có Nhạc Nhu cùng Bạch Ngọc Đường, người sau hấp hối, nhưng trọng điểm là Cố Duệ đã trở lại sao. Ở Mạnh Vãn Mặc nhẹ nhàng bâng cơ liền suy đoán đại khái thời điểm, Việt Vương cũng ở trong đêm đen nhìn đến kia thiên thượng loài chim bay. Hắn chỉ xem một cái liền biết tình huống. Không trở về, đại khái là lưu tại kia quỷ khí xâm trọng địa phương. Cũng không biết lại muốn lăn lộn thành bộ rắn gì, Hồng Nhan lại không ở nàng trong tay. Ngày mai còn có thể trở về. Nếu là đã trở lại, có phải hay không liền sẽ biết kia Hồng Nhan. Tính, lấy nàng lạn vật khí, phỏng chừng là không về được. Cố Duệ tích mệnh, cũng mặc kệ đan dược chân quý cùng không, liên tục ăn vài viên, lại ăn hảo chút đồ ăn vặt toái miệng bổ toàn thể lực, khôi phục độ cũng là cực nhanh, cho đến giới luật đại sư càng cảm thấy lưu lại nàng là đúng. Bất quá hai người cũng không phải làm chờ. Giới luật đại sư là thượng nhân, vẫn là tiểu minh chùa giới luật viện đầu nhi, ở cực kỳ hết lòng tin theo Phật đạo Thanh Châu đó chính là Đại Lao A, hắn thông chi Thanh Châu phủ nhà, lâm thời vận dụng đại bộ phận binh lực đem quanh thân mấy trăm hộ nhân ra đều đánh thức rời ra bên ngoài vây khu vực, để tránh đến lúc đó đột tình huống bị hại, những cái đó quan quân tự nhiên không dám tới gần, nhưng cũng không thể cùng dân chúng giống nhau trốn đi, vì thế đều giá nổi lên dầu hỏa nổi to, bậc lửa ngọn lửa, nhất thời trong đêm đen quang hỏa sáng choang. Bố trí hảo này đó, giới luật viện đại sư cũng ngồi trên mặt đất. Kia ác quỷ là cỡ nào bộ dáng, hồ thí chủ khả năng cùng ta lại nói nói. Hắn có nề nếp văn, ôm mức hoa quả túi đánh thời gian Cố Duệ cũng không đùa tính tình, nghĩ ngôn ngữ miêu tả này đó không sức tưởng tượng đại đường thổ tặc cũng không hiểu, vậy hòa đi. Nàng lấy ra giấy nét bút, họa xong sau đưa cho giới luật đại sư. Họa sĩ phi phạm, vừa xem hiểu ngay. Nhưng Cố Duệ không nghĩ tới này giới luật đại sư vừa thấy đến trên giấy quỷ. Mặt biến cùng cái gì dường như. Ngạch, đại sư nhận ra lai lịch của nàng. Không thể nghi ngờ là nữ quỷ, nhưng rốt cuộc là cái gì địa vị còn chưa cũng biết. Ác quỷ cùng cương thi không giống nhau, cương lợi hại ước chừng trọng điểm ở hoàn cảnh cùng thời gian. Nơi dưỡng thi càng hung ác, thời gian càng lâu, này cương thi liền càng lợi hại, nhưng quỷ trọng điểm điểm ở bản thân, cũng ở chỗ nàng chết phương thức. Cũng chính là cái gọi là địa vị. Này nữ quỷ cái gì địa vị Cố Duệ thật sự không manh mối. Giới luật đại sư trầm ngâm một lát. Phun ra hai cái thiếu chút nữa làm Cố Duệ bắt không được mức hoa quả tự. La sát, ba. Ngươi này vừa nói thật đúng là như là, nghe đồn La Sát hắc thân chu lục mắt, nhưng ta chỉ nhìn đến nàng lục mắt, trên người cũng liền kia bạch bộ xương khô. Cố Duệ cân nhắc hạ, đồng nhiên trừng lớn mắt, kia không phải nàng bản thể. Nàng phía trước còn suy đoán này ác quỷ là cùng loại bạch cốt tinh ma quỷ tinh quái, không nghĩ tới là ác quỷ chung chiến đấu cơ La Sát. Giới luật đại sư kinh ngạc Cố Duệ mẫn cảm thông tuệ. Đại khái như thế, nàng có thể thao tác đầu lâu, mê hoặc lao thử, cũng có thể nhẹ nhàng thượng kia Bạch Ngọc Đường thân, không ngoài La Sát bản thân liền có mê hoặc vật chết sát thể năng lực. Bạch Ngọc Đường bản thân giết chóc quá nặng, lại vừa mới thi sư quá, suy yếu dưới bị nàng thượng thân cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là nàng thế nhưng không thượng ngươi. Nếu là nữ La Sát, sẽ vứt bỏ Cố Duệ mà lựa chọn Bạch Ngọc Đường, là bởi vì Bạch Ngọc Đường suy yếu hảo không chế. Nhưng nàng là La Sát, như thế nào sẽ để ý điểm này chênh lệch, trừ phi là... Giới luật đại sư nhìn Cố Duệ như suy tư gì, Cố Duệ trong lòng hư, trên mặt có chút nghi hoặc, không biết, có thể hay không là bởi vì ta trên người có quá nhiều Phật khí duyên cớ. Quá nhiều. Giới luật đại sư nhất thời không hiểu Cố Duệ ý tứ, Cố Duệ cố ý treo, chưa nói chính mình trên người còn có vài đem Phật khí, lại cố ý kéo ra đề tài. Đúng rồi. Đại sư, ta phía trước chạy ra trước, cũng thuận tay đem một khối tấm bia đá mang ra, mặt trên có rất nhiều Phật tự, khả năng có điểm nghiên cứu giá trị. Giới luật đại sư quả nhiên bị hấp dẫn, Cố Duệ từ đại túi móc ra kia khối nàng ném ra hắc hỏa cầu tạc bạch cốt khi tay mắt lanh lẹ đào đi vỡ vụn tấm bia đá. Tấm bia đá xuất hiện trước mắt, nương này phụ cận giá khởi một đám trào dầu lửa lớn có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên Phật tự. Giới luật đại sư vừa thấy liền nhập thần, sắc mặt thay đổi rất nhiều lần, Cố Duệ tuy rằng không thông Phật tính, nhưng là khảo cổ nghiên cứu, Phật học cũng là nàng khảo cổ phương hướng chí nhất, nàng tự nhiên đối Phật giáo rất có chút hiểu biết, chỉ là này Phật đạo hàng tự nàng không hiểu. Chỉ có thể mượn này giới luật đại sư phiên dịch. Giới luật đại sư hiển nhiên tiêu hóa sau mới cùng Cố Duệ nói lên, này văn bia thượng trừ bỏ khắc ghi lại một phong môn Phật văn ở ngoài, còn có ký lục tòa nhà này sau núi ngọn nguồn, 500 năm trước Thanh Châu cũng không hiện giờ như vậy rồi rào, ở lúc ấy. 6. Với lúc này, tiểu minh trong chùa kia nhất không chớp mắt nhưng nhất an tĩnh thanh lũ chỗ ngồi, một phòng nhỏ trùng, một tu mi lão hòa thượng ăn mặc áo cà sa, thế Bạch Ngọc Đường nhìn thân thể sau, thật không có quá khó xử, trên thực tế Nhạc Nhu cũng không nghĩ tới vị này tiểu minh chùa đại chủ trì sẽ cái gì cũng không nói liền giúp Bạch Ngọc Đường trị liệu, thậm chí không hỏi hắn tới chỗ, cũng không hỏi nhân quả, nhìn đến hắn bị thương liền ra tay. Nàng cảm thấy Phật gia được xưng là xuất gia cũng là có nguyên nhân, rời xa hồng trần, mới có thể như vậy đạm bạc thuần túy. Đương nhiên, đem Cố Duệ lưu lại cái kia giới luật đại sư liền có chút không làm cho người thích. Sư phụ già cũng không biết là cái gì thủ đoạn, dù sao kia hàng tự đánh mấy cái tiến Bạch Ngọc Đường thân thể. Lại niết cốt cắm châm, cuối cùng chỉ huy tiểu sa di đi trên một chén thuốc, lại không phải đút cho Bạch Ngọc Đường uống, mà là bàn tay mở ra, kia trong chén nước thuốc bay lên, đi qua bàn tay thao tác, hàng lực bốc hơi, một áp, này đó nước thuốc một giọt không lậu bị ép vào Bạch Ngọc Đường phía sau lưng bên trong. Chương 347, lại muốn kháng quái. Nhạc Nhu thấy rõ, là dùng lực lượng tách ra nước thuốc này vi diệu một tia rậm rạp tiến vào lỗ chân lông lại tiến vào trong cơ thể, thả dụng trưởng lực thao tác. Tiến hành toàn phương vị tinh tế đến ẩn dưỡng. Phảng phất cùng phía trước Cố Duệ kia nước thuốc hiệu quả như nhau, nhưng các nàng hiển nhiên bạo lực thô ráp một ít, vị này chủ trì sư phó chính là yêu cầu cao độ kỹ thuật sống. Thực mau liền chuẩn bị cho tốt, chủ trì như cũ gương mặt hiền từ, thu lực, dương mắt nhìn về phía Nhạc Nhu, tươi cười ôn hòa, vị kia không có tới tiểu cô nương là một nhân tài. Lời này không đầu không đuôi, Nhạc Nhu lại là hiểu, liền nói, đúng vậy, ít nhiều nàng hiểu một chút dược lý, hầm một loại bổ thân chén thuốc. Là rất không tồi, dám tưởng dám làm, còn sẽ hướng canh thêm móng heo. Lao chủ trì ha ha cười. Bên cạnh Ngô Hằng bừng tỉnh, khó trách ta vừa mới nghe một cổ móng heo vị, nghe còn rất. A, sư phó, ta sai rồi. Hắn tự vào miệng, cũng làm Lao chủ trì bất đắc dĩ lắc đầu. Nhạc Nhu tức khắc mặt đỏ, nàng tuy rằng hoài nghi, cuối cùng không cũng làm theo, các nàng hai cái đều là nhân tài A. Bất quá nàng cũng càng có tâm Cố Duệ an nguy, chủ trì đại sư. Ta bằng hữu hiện giờ còn ở Thanh Châu trong thành, kia ác quỷ lợi hại, thỉnh cầu ngươi an bài lợi hại sư phó tiến đến hỗ trợ, ta sợ muộn tắc sinh biến. Kỳ thật chính là sợ Cố Duệ quá suối quẩy, lại chọc kia ác quỷ tiêu. Ta hiểu được, Nô Hằng, chớ có nghị móng heo, kêu lên ngươi giới ma sư huynh, lại mang lên tông tàng đám người xuống núi phụ trợ. Nhưng sư phó, ngày mai chính là pháp hội, tông tàng bọn họ. Pháp hội khóa trước đều sẽ có, là quy củ, nhưng trước mắt là mạng người, không được chậm trễ. Nô Hằng cáo tội, sau đó hỏa rời đi an bài người, hắn tính tình cũng là kỳ quái, có ôn hòa một mặt, nhưng cũng có chút gấp gáp, nhưng tổng thể là hàm hậu. Chờ Nô Hằng đi rồi, Nhạc Nhu muốn uốn gối bái tạ, nhưng lão chủ trì Nhu lực đỡ lấy nàng, cười, này tiểu thí chủ thân nhiễm sát khí, mệnh cách cô kiệt, hiện giờ nhân hận đi nhầm nói, nhưng nhân sinh cho phép, luôn có mệnh số. Phảng phất ở hắn xem ra không phải chuyện gì, đúng vậy, Phật gia là đạm xem nhân sinh trăm thái. Nhạc Nhu vốn là liên tiếp tao ngộ nguy nan. Lý nên suy yếu, nhưng lúc này ngược lại có vẻ trầm tĩnh, luôn có chút mệnh là không tốt, làm người không đành lòng, không cam lòng. Nhưng ngươi không chịu quay đầu lại. Ta có một cái bằng hữu nói qua, đã đi ra lộ vì cái gì phải về đầu, trừ phi phạm sai lầm, nhưng ta không cảm thấy chính mình làm sai. Vậy không có gì nhưng buồn rầu. Lao chủ trì cười thực có thể đả động nhân tâm, ngươi là một cái thực tốt hài tử, một thân lỗi lạc, vốn có rộng rãi tiền đồ, nhưng ngươi nhân tâm càng rộng rãi, cũng không cần tìm ta giải thích nghi hoặc, ta duy nhất có thể làm, đó là làm hắn đứng lên, tùy ngươi cùng đi xuống đi. Nhạc Nhu gật đầu, cũng cười. Nhưng nàng cũng có tò mò, vừa mới nghe chủ trì ý tứ, ngài tựa hồ biết kia Thanh Châu tòa nhà trung ác quỷ là cái gì địa vị. Lao chủ trì gật gật đầu. La Sát, 300 năm trước La Sát, ở khi đó, Thanh Châu còn không phải hiện giờ Thanh Châu, nó ở vào chiến loạn thời kỳ, lúc ấy đại đường loạn trong giặc ngoài, hung nô phạm Mạc Bắc, binh lực đều tập trung ở Mạc Bắc nơi, nhưng ai cũng không cho tới Khiết Đan khống chế 20 vạn hắc binh giáp nguy cấp, phòng ngự không kịp, trực tiếp bị hắn tiến quân thần tốc chiếm thành, liên tiếp 3 ngày tàn sát dân trong thành, lúc ấy có vài cái vạn người hố. Vốn dĩ quốc gia chiến tranh, hàng đạo cũng không gặp qua độ nhúng tay, chỉ là này một tàn sát dân trong thành chọc giận một ít hàng sư, chúng ta bên này hàng sư nhúng tay, tương đương hỏng rồi quy củ, Khiết Đan tự nhiên cũng không muốn, vì thế lúc ấy xuất hiện một cái Khiết Đan nữ thượng nhân, danh thuật Luật Đan Chu, nàng này thập phần lợ. Y hại, tu tâm hồn thuật, có thể mị hoặc nhân tâm, lúc ấy có vài cái thượng nhân đều vì nàng sở hoặc, bị nàng chu sát, lại lấy tinh cốt cô đọng vì mình dùng, vạn người phía trên cũng phục không ít hàng tu thi, dần dần diễn biến thành hai nước hàng đạo chi chiến. Nhạc Nhu nghe được nhập thần, cũng đối ứng thượng vạn người hố, nhưng nàng càng tò mò sau lại là như thế nào kết quả. Sau lại Tịnh Minh chùa ra tay, phái ra một người, bởi vì có hắn lúc này đây ra tay mới có chúng ta sau lại tiểu Minh chùa. Nhạc Nhu ngẩn ra, theo bản năng nói, vị kia cao nhân là Không Minh tổ sư. Đúng vậy, hắn đến Thanh Châu tới lấy cường lực bóp ở hai nước hàng sư tranh đấu, lại ngói kia thuật luật đan chu có thể, đem nàng đánh thành trọng thương, bất quá này thuật luật đan chu cũng là giảo hoạt, biết tự thân thực lực không kịp, đó là mê hoặc nhân tâm, lấy vô tội người tánh mạng cướp lấy tiên cơ. Sau một đường đảo vong đến vạn người hố, Không Minh tổ sư đuổi theo, lại là chậm một ít, nàng này đã đem vạn người trong hầm rất nhiều thi hài luyện nhập nhung hồng thạch, lấy nhung hồng thạch đặc tính dẫn động thi lực, lúc ấy thế nhưng tăng vài lần thực lực, nhưng kham cùng tổ sư một đấu, nhưng một phen ác chiến sau, tổ sư vẫn là đem nàng đánh bại, buồn muốn đem nàng hủy diệt, chỉ là nàng này ác độc, thế nhưng lấy tự thân chi hồn tế dưỡng vạn người. Trong hầm sở hữu uổng mạng người quỷ hồn, diệt sát nàng tương đương táng sở hữu vong hồn, không được vãng sinh. Vì thế chỉ có thể đem nàng trấn áp trong đó, chờ thời gian lâu rồi, những cái đó vong hồn tự nhiên vãng sinh, nhưng cũng cần có người trấn thủ. Hắn xem này Thành Châu không thịnh hành Phật giáo, kinh nghiệm chiến hỏa, hóa nghiệm chết khởi, liền từ Tịnh Minh chùa đồng ý, tại nơi đây kiến tiểu Minh chùa, tọa trấn Thanh Châu, dần dà mới diễn ra Thanh Châu Phật gia văn minh. Lao chủ chỉ nói, đông nhiên lại thở dài, nhưng đã muốn phục hưng địa phương, thế tất không thể nói rõ nơi đây có vạn người hố quỷ mà, bằng không khẳng định dọa đi mọi người. Này đây chuyện này bị ngay lúc đó triều đình còn có may mắn tồn tại xuống dưới hàng tu nhóm đều giấu giếm xuống dưới, lúc này mới làm cho hậu nhân đều không hiểu được việc này. Nhưng Không Minh tổ sư chẳng lẽ liền không lưu lại chỉ thị, làm hậu nhân để phòng sao? Lao chủ trì rất là bình thản, có, nhưng ném. Như thế bình thản, nhưng Nhạc Nhu nhạy bén nhận thấy được này bình thản bên trong có này Phật gia mịt mờ. Hòa thượng cũng sẽ ném đồ vật, trừ phi bị trộm hoặc là bị hủy. Nay tự nhiên không phải người bình thường có thể làm được điểm này. Nàng cũng biết tốt xấu, đó là không hỏi. Trong lòng lại suy nghĩ, này La Sát thuật luật đan chu lai lịch không nhỏ, cũng không biết Cố Duệ có thể hay không ứng phó. Giới luật đại sư vốn là không phải cảm kích người, hắn có thể từ kia vỡ vụn bia đá xem hiểu phiên dịch ra cũng liền này thuật luật đan chu lai lịch, nhưng cũng sắp xỉ. Quan trọng nhất chính là này Niêm Phong cửa trấn áp Phật văn là tàn khuyết, đây chính là Không Minh tổ sư năm đó toàn lực trước mắt Phật văn, đáng tiếc. Hai người trong lòng đều thập phần đau lòng, Vưu là Cố Duệ loại này đỉnh đầu nhất thiếu thuật pháp, tuy rằng nàng đối Phật đạo vô cảm, nhưng có thể học một cái hàng tự cũng là tốt. Hai người đều thở dài, lại đều nhìn xem lẫn nhau. Kia hiện tại này ngầm chấn áp không gian nhân địa chấn mà vỡ ra, nàng trước kia có thể cùng Không Minh tổ sư một đấu, nếu là làm nàng khôi phục toàn bộ thực lực. Ta có thể hỏi hạ Không Minh tổ sư năm đó gì thực lực sao? Giới luật đại sư trầm ngâm hạ, so một số tự. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cố Duệ mặc hạ, mỉm cười, nhiều hy vọng ta chữ to không biết không văn hóa a. Nhưng nàng cố tình học phú ngũ sa. Ta có thể xin hiện tại đi mua điểm bữa ăn khuya bổ bổ nguyên khí áp áp kinh sao. Thứ ta nói thẳng, hồ thí chủ đã ăn không ít, chúng ta hẳn là đứng đắn nói một chút đứng đắn chuyện này. A, phía trước còn chưa đủ đứng đắn sao? Không đủ, phía trước chỉ là nói chuyện lai lịch của nàng, hiện tại nên nói chuyện như thế nào trị nàng. Đừng như vậy, ta còn chỉ là cái hài tử. Giới luật đại sư mày banh đã lâu, vẫn là nhịn không được lánh lệ nói, ngươi nếu là ta tiểu Minh chùa đệ tử, hiện tại ngươi đâm đoạn đầu gỗ đều nên lũy khởi một khắc tòa tiểu Minh chùa. Lời này Cố Duệ liền không thích nghe, ngươi này ý gì à, ngươi cho rằng ta vui đãi nơi này chịu tội à, ngươi cái đại con lựa chọc. Giới luật đại sư giận dữ, đứng dậy một bên tế Phật hiệu, cách đó không xa nghỉ ngơi Bạch Đâu cũng đống nhiên đứng lên. Cố Duệ không cam lòng yếu thế, nắm lên linh kiếm cùng mõ, tới a, cho nhau thương tổn a. Mắt thấy hai người liền phải đánh lên tới. Cũng lại là đánh nhau rồi, nhưng công kích lại là đều hướng tới kia nước cửa động. Đó là quỷ khí, cũng là đầu đen, kia đầu rất dài, trong bóng đêm cơ hồ muốn lẫn lộn, nhưng hai người nhiều gà tặc a, hảo đi, là Cố Duệ gà tặc, vừa mới hai người nói chuyện thời điểm liều mạng chiều giới luật đại sư trước mắt. Tuy giới luật đại sư buồn bực người này nơi nào tới trong mắt thấy nhi, thế nhưng so với hắn còn sớm nhận thấy được này sở qua tới tính toán đánh lén quỷ. Nhưng đối phó thuật luật đan chu mới là chính yếu. Hai người tề công, hiện giờ thuật luật đan chu cũng là suy yếu kỳ, khủng cũng là nhận thấy được tiểu minh chuột sẽ phái cao thủ bao vây tiêu trừ hắn, không thể không ở suy yếu kỳ bạo, nhưng đến trước giải quyết Cố Duệ hai người, cho nên nàng đánh bất ngờ, sau đó bị đánh. Cố Duệ hai người rõ ràng là liều mạng mệnh đánh nha, ra tay nhưng tàn nhẫn. Nhưng kia hắc cũng bỗng nhiên co đầu rút cổ đi xuống, vô thanh vô tức, chạy. Không giống như là A, kia nữ la sát chính là cái hung tàn nữ nhân. Cố Duệ trong đầu xoay hạ, không tốt, nàng ở thử chúng ta thực lực cùng nhân số. Hai người vừa mới toàn lực công kích, nhưng cũng không thể nghi ngờ bại lộ lúc này liền bọn họ hai người. Một khi đã như vậy, nàng chờ tiếp theo chắc chắn có toàn lực phản kích. Xong rồi, Cố Duệ suy nghĩ một chút, giới luật đại sư lại nói, cho nên hiện tại nên đứng đắn thời điểm tới. Hồ thí chủ, chúng ta hiện tại chỉ có một biện pháp. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, Cố Duệ cảm thấy chính mình cả người đều không tốt lắm. Xong rồi, lại mẹ nó muốn ta kháng quái. Thiên hạ con lửa chọc không người tốt ta, chết chọc đầu là, này giới luật đại sư cũng là. Ta này thân thể, chỉ sợ không chịu nổi này 500 năm trước lao bà lực đạo, hoặc là đổi ngươi tới, đại sư ba. Nhìn một cái nói gì vậy à, giới luật đại sư lại tưởng chịu nàng nha, nhẫn lại tính tình, vốn dĩ chính là ta đi đối phó hắn. Mà ngươi, chỉ cần làm một chuyện. Vậy xem sao? Ngươi chỉ cần đi tìm được nàng bản thể. Đi đâu tìm? Cố Duệ có loại không tốt lắm cảm giác. Vạn ngươi hố phía dưới. Ta nhật ngươi tiên nhân bản 3. Chương 348, sạn thi hộ chuyên nghiệp. Thiên hạ đầu chọc là một nhà sao. Vưu nhớ rõ lần đầu tiên nhận thức đầu chọc lao thời điểm, kia chết chọc đầu liền bưng ân nhân cứu mạng cao thủ thân phận làm nàng các loại kháng quái dẫn quái, nàng quả nhiên là cùng đầu chọc là tương hướng. Vạn người hố phía dưới bản thể, đại sư có thể xác định ta có thể ứng phó. Cố Duệ nghiêm túc phải hỏi. Giới luật đại sư, không thể, nhưng hoặc là ta đi, ngươi chống đỡ được này thuật luật đan chu, hoặc là trái lại, hồ thí chủ có thể lựa chọn. Tuyển ngươi tổ tông. Cố Duệ sụ mặt, ta có thể hiện tại liền đi. Giới luật đại sư cũng sụ mặt, kia cũng là thí chủ lựa chọn, thiên hạ thương sinh không phải ngươi trách nhiệm. Vô nghĩa A, đều xả đến thiên hạ thương sinh. Cố Duệ thật sự xoay người. Nhưng bước chân vừa chuyển, cắn răng, nếu không phải bởi vì ta đã đáp ứng rồi, ngươi này chết con lửa chọc tuyệt đối hố không đến ta. Tuy rằng bị mắng, nhưng giới luật đại sư cũng không giận, chỉ một mặt A-di-đà-phật. Đừng A-di-đà-phật, nhanh lên nói cho ta như thế nào tìm được kia chủ thể, nhưng có cái gì biện pháp? Không có đặc thù biện pháp, chính là đào. Cố Duệ cảm thấy chính mình một ngụm nhiệt huyết từ trái tim nảy lên tới, nàng một cái hít sâu, nuốt xuống đi. Thực hảo, đào đúng không? Liên ở giới luật đại sư cho một cái đơn giản thô bạo biện pháp thời điểm, Cố Duệ cũng ở tự hỏi như thế nào ở một cái la sắt vạn người hố hang ổ hiệu suất cao an toàn dùng ít sức đến đào đến nhân gia ngọc thể. Nhưng cũng là lúc này, kia nước đáy động hạ bỗng nhiên toát ra nùng liệt khói đen, này khói đen không chỗ nào cố kỵ đến từ đáy động hạ toát ra, thực mau liền bao phủ cái này nơi sân, bên ngoài đóng giữ những cái đó quan quân vừa thấy liền sợ hãi, sôi nổi xin chỉ thị thượng quan, nhưng này đó thượng quan nào biết đâu rằng nên làm cái gì bây giờ. Chỉ là rốt cuộc vẫn là không tồi, không có lâm trận bỏ chạy, không cần kinh hoàng, đại sư tại đây, nhất định có thể hàng diệt này ác quỷ, ta chờ chớn. Thủ bên ngoài, bảo hộ trong thành bá tánh liền có thể. Thượng dũng mà xuống không sợ, này đó quan quân đó là chấn định vài phần, thả xem kia khói đen bao phủ bên trong, Cố Duệ cùng giới luật đại sư đã đề phòng lên, bất quá một lát, này khói đen bao phủ toàn bộ thôn trang, muốn hướng đường phố ngoại giật tán thời điểm. Rát sát, Cố Duệ nghe được vỡ ra thanh âm, là ngầm. Dưới chân bùn đất mấp máy, xoát. Cố Duệ lược bắn dựng lên, dưới chân bùn đất vỡ ra, bạch cốt móng vuốt từ ngầm toát ra, kia thật lớn, kia tái nhợt, kia sắc bén, theo Cố Duệ nhảy cao, nó đuổi theo đi, toát ra khói đen ở ngoài, bởi vì lửa trại ánh lửa hướng lên trên tun có thể chiếu đến, hơn nữa hàng tu nhóm ánh mắt nhi hảo, đó là cách cây số xa cũng gặp được kia khủng bố bạch cốt chảo. Nói thật, sợ hãi. Là đại yêu. Bạch cốt đại yêu. Sở hữu hàng tu cơ hồ đều sợ hãi mà tứ tán, lại mặc kệ cái gì linh khí, giữ được mạng nhỏ quan trọng. Trong thành bá tánh vốn dĩ trong lòng là có oán nghiệm, rốt cuộc đại buổi tối bị kêu lên, ai tâm tình cũng không tốt, nhưng cảm giác được kia hung trạch truyền đến khủng bố tiếng hô, lại cảm thấy lòng còn sợ hãi, nhưng tiểu minh chùa đại sư thật sự có thể chế phục kia ác quỷ sao? Bọn họ đã xem nhẹ Cố Duệ. Giới luật đại sư kỳ thật cũng không phải một người, hắn còn có bạch đâu, một người một chim liên thủ, Phật hiệu chiếu khắp, Phật âm điệp sướng, lăng là đem này đẩy trời khủng bố quỷ khí cấp chấn áp, thiết đôi tay hợp lại, trên cổ tay Phật châu bay lên, toàn thân kim quang một phóng, đôi tay đi xuống nhấn một cái. Thượng nhân, hắn là thượng nhân bên trong cao thủ, lại cũng không là càn khôn thượng nhân. Nhưng khoảng cách càn khôn thượng nhân cũng liền một bước chi kém. Hắn bàn tay nhấn một cái, phu cận giá khởi mấy chục cái chảo dầu lửa lớn bị rút ra ánh lửa, như hỏa long dũng qua đi, bao trùm vài mẫu đất ngọn lửa bàn tay to đi xuống chấn áp. Bàng bạc, cường hãn, thiêu hủy hết thảy, cái gì kêu lên người. Đây mới là chân chính thượng nhân. Bốn quẻ ở trước mặt hắn chính là cặn bã, búng tay nhưng sát. Bất quá Cố Duệ kiến thức rộng rãi, càng cường hãn thậm chí so càn khôn thượng nhân càng cường nam hoang hỏa sư đều gặp qua, trước mắt cũng sẽ không đại kinh tiểu quái. Nàng chỉ chú ý bởi vì này ngọn lửa bàn tay to chấn áp duyên cớ, kia dưới nền đất la sát nữ quả nhiên vô pháp giả chết, địa biểu ra nẻ, thật lớn hai móng từ phía dưới toát ra, một con bắt lấy kia thật lớn ngọn lửa phật thủ, một con đóng phim hướng trời cao khống chế bạch đâu giới luật đại sư. Tới. Chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Thật lớn đầu bạc cốt cũng đã ngoi đầu. Cố Duệ chỉ nhìn thoáng qua liền trực tiếp nhảy xuống kia cửa động. Hoặc là trốn, hoặc là chiến, nàng luôn luôn là hành động phái. Giới luật đại sư trời cao treo lên đánh chiến đấu kịch liệt nữ la sát bạch có thể, Cố Duệ nhảy xuống nước động, nhưng có ai nhận thấy được khói đen chúng có một quỷ mị người hoàn mỹ dung nhập khói đen bên trong, lặng yên không một tiếng động đến đuổi kịp Cố Duệ. Cố Duệ ngừa quen đường cũ, trực tiếp vọt tới nguyên lai Phật văn không gian, bạch cốt đã bị rút ra rất nhiều hình thành kia nữ la sát bạch có thể, nhưng Cố Duệ đến địa phương thời điểm, trừ bỏ nhìn đến vách tường vỡ ra miệng to, thình lình có kia bạch cốt thể bỏ đi ra ngoài đường đi. Này móng nuốt mẹ nó là máy đuổi đi. Cố Duệ trong miệng phun tào, tốc độ lại rất mau, trực tiếp vọt tới kia bạch cốt đôi phía dưới, cũng là kéo nữ la sát phúc, nàng chịu đi rồi phía trên cốt hải, cung cấp Cố Duệ giảm bớt không ít lượng công việc, nhưng nàng vừa thấy đến cốt hải phía dưới thi đôi liền toàn bộ không hảo. Nhân phía dưới căn bản chính là không phải bạch cốt, mà là hư thối một nửa thi đôi. Nàng biểu tình suy sụp xuống dưới. Làm qua hình trinh người đều biết, hư thối thi thể xa so bạch cốt hóa cổ còn khủng bố, cái gì người khổng lồ xem a, cái gì bạch mâm thi a. Cái gì quả thực là làm ngươi ba ngày đều ăn không ngon tiết tấu. Cố Duệ hiện tại đối mặt chính là chôn mấy trăm năm lại còn không có hư thối rất thi thể. Này cái gì tà thuật, làm thi thể vẫn luôn không hư thối, là liên tục dưỡng dục thi khí cung cấp chính mình dùng. Cố Duệ biết thi thể bạch cốt hóa nói, huyết nhục chi thân liền vẫn luôn có thể cung cấp thi khí, nói trắng ra là, người thi thể là một cái vật dẫn, từ này âm thi mà trong hoàn cảnh rút ra âm khí, không ngừng rút ra, không ngừng hình thành thi khí. Này 500 năm trước tà ác ngự tỷ thuật luật đan chu rất là có thủ đoạn A. Cố Duệ trong lòng kiên kỵ, nhưng đỉnh đầu động tác cũng không ngừng, trực tiếp mang lên phòng hộ bao tay cùng mặt nạ bảo hộ, cũng thay thiết đầu đủng. Đừng hỏi nàng vì sao sẽ có như vậy trang bị, chỉ vì từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở xui xẻo chưa bao giờ may mắn quá hảo cô nương vẫn luôn có một viên sợ chết lại cẩn thận tâm, vì thế đỉnh đầu có tài liệu nói, liền sẽ tận lực làm một ít đồ vật tới tăng lên chính mình sinh tồn năng lực. Vì thế hôm nay này một bộ đảo thi trang bị liền có tác dụng, đúng rồi, còn có một phen tăng mạnh bản thần quỷ đại đường lạc dương sạn. Hạng nặng võ trang Cố Duệ bắt lấy lạc dương sạn, đứng ở ướt nhẹp tấm hô hô thi đôi, nàng trong đầu liền một ý niệm. Bình thường là nói cái gì liền miệng quạ đen, hiện giờ đã thăng cấp đến nàng làm cái gì trang bị liền lập tức muốn khai tương ứng phó bản sao. Cắm mấy cây hương cầu nguyện này đó vong hồn, chư vị 500 nhiều năm trước bằng hữu, hôm nay tỉnh phi đắc dị muốn động các ngươi di thể. Các người muốn trách thì trách kia lão bà làm nhiều việc ác, đều 500 năm còn muốn ra tới làm ác, tả hữu nàng cũng là cha tấn các ngươi thân thể, còn không bằng ta hôm nay cho các ngươi tùng tùng thổ, cho các ngươi được đến giải thoát. Cái sẻng đi xuống, đẩy khởi một khối thi thể, lại đến một chút, lại một khối. Thanh tưởi liên tục đánh út lại, sền sệt từng khối thi thịt cũng vẩy ra khởi. Mẹ nó, nhân gia xuyên qua hoặc là trạch đấu tiểu thiên kim, hoặc là chính là trí đấu cha nam gả cho ngựa giống hoàng đế tính phúc cả đời, đến phiên ta. Không phải sạn phân chính là sạn thi, cái gì thủ cái gì oán. Cố Duệ dùng tiếng Anh toái toái lại nhải, thoạt nhìn cùng cái bệnh tâm thần dường như, nhưng nếu thật sự cái gì cũng không nói, tại đây đen nhánh không gian một người lẻ loi đến sạn thi, kia thực khủng bố, nàng chỉ là một cái xinh đẹp nữ hài giấy. Lầm bầm lầu bầu dùng các loại ngôn ngữ phun tào cải biến, nhưng Cố Duệ tốc độ cũng thực mau, không đến 1-2 phút, thực mau thượng trăm cổ thi thể liền ra tới. Cái sẻng mặt trên đã tràn đầy thi du, Cố Duệ cảm thấy chính mình cả người đều dầu mỡ. Nhưng cuối cùng một cái sẻng đi xuống thời điểm, len keng. Cái sẻng giống như đụng phải thứ gì. Có môn. Cố Duệ nhanh chóng đẩy ra này đó vỡ vụn thi thịt cùng nước luộc, nhìn đến phía dưới có một tầng, thủy tinh. Hơn nữa là thật xinh đẹp băng văn hoa điểu thủy tinh, thổ hào A. Cuối cùng tìm được rồi. Nhưng như thế nào không có con cái. Hình như là hoàn toàn phong bế, Cố Duệ bàn tay nâng hạ quan, bất động, hào trọng. Cố Duệ nhíu mày, lại dùng hạ sức lực, lại là không chút sức mẻ, không đúng A, nàng lực lượng đều có thể xốc phi một chiếc ô tô, như thế nào sẽ nâng bất động này thủy tinh quan. Trừ phi là Cố Duệ ánh mắt đi xuống, dùng cái sẻn hướng thủy tinh quan phía dưới đào khai chút, thấy được tay, từng con bàn tay to gắt gao bắt lấy thủy tinh quan cái đáy, đem cái đáy hình chữ nhật rậm rạp nắm chặt, liền cùng xúc tua dường như. Không đúng, này không phải cái đáy, mà là chính diện, này thủy tinh quan là lộn ngược, này đó xúc tua kỳ thật là ở ấn thủy tinh quan cái, lấy bảo đảm nó hoàn toàn phong kín, không người có thể di động. Nàng muốn tìm chính là kia nữ la sát bản thể. Một cái không thể khai phong không thể hủy diệt bản thể thủy tinh quan với nàng có dám dùng a. Cố Duệ tức giận, nhưng cẩn thận quan sát hạ, ánh mắt chợt lóe, dùng linh kiếm hướng thủy tinh quan ven hung hăng một hoa, này nhất kiếm cũng là thực nghiêm túc, dù sao cũng là linh kiếm, nhất kiếm qua đi trực tiếp chặt đứt một loạt thi tay, nhưng chất lỏng phun tung tóe ra tới, phụt dừng ở Cố Duệ phòng hộ phục mặt trên. Thuốc nổ, an mòn, kịch độc. Cố Duệ may mắn đã nhảy ra, dù sao cũng là giảo hoạt người, chỉ là phun tung tóe tốc độ quá nhanh. Vẫn là có chút hơi dừng ở mặt trên, trước mắt liền ăn mòn một đám lỗ nhỏ. Nhưng còn hảo, nếu đã cắt ra một cái khẩu tử, còn lại còn sẽ xa sao. Cố Duệ theo nếp bào chế, nhưng lần này tốc độ càng mau, một giọt nọc độc cũng chưa có thể làm nó dính lên, chính dư lại cuối cùng một cái biên muốn cắt ra thời điểm, Cố Duệ chợt nghe đến cái gì nhỏ vụn thanh âm. Nhìn kỹ, những cái đó cắt ra đứt tay lề sách bên trong giống như sinh ra thứ gì, đen tuyền. Nàng cột vào trên eo xí quang thạch có thể chiếu đến chúng nó. Vì thế thấy được kia đứt tay bên trong sinh ra rậm rạp tóc đen, tóc như là bạch tuộc xúc tua, chắp nhập phía dưới thi đôi, hẳn là rút ra thi dịch, thế nhưng khỏe mạnh sinh trưởng, bất quá chớp mắt liền lấy mấy chục lần tốc độ bạo tăng số lượng. Cố Duệ ra đầu đều tê dại, đang muốn nhảy lên, nhưng không còn kịp rồi, thiết đầu đụng đã bị cuốn lấy, kia lực đạo có bao nhiêu đại đâu. Đặt tới Cố Duệ giày trực tiếp bị rơi vào thi thịt bên trong, hơn nữa này to như vậy vạn người hố giống như bị kích hoạt rồi dường như, theo cắm rễ đi xuống đầu tóc bung lỏng. Này đó thi thể đều bị tóc quấy thành vô số thịt nát, liền phảng phất là thi đầm lầy, lâm vào sau khó có thể rút ra. Là muốn đem nàng chôn sống sao? Cố Duệ nhanh chóng quyết định, trực tiếp vứt bỏ thiết đầu dày, nhảy lên, nhưng cũng nhìn đến kia thủy tinh quan phải bị một lần nữa nuốt vào thịt nát đầm lầy chung. Nàng không nói hai lời, móc ra một đại thùng du, đây là phía trước quan phủ tùy giới luật đại sư an bài chảo dầu lửa trại thời điểm nàng thuận tay vớt tới. Này không, có tác dụng đi. Trời cao như lai Phật tổ chứng kiến. Ta thật không phải cố ý. Trong miệng nhắc mãi, trong tay trực tiếp làm du đảo hướng đầm lầy. Lại đốt lửa. Này tóc đen quỷ đồ vật tựa hồ cũng biết Cố Duệ muốn làm sao, vì thế chụp vào kia đá lấy lửa. Nhưng Cố Duệ ánh mắt chợt lóe, vung tay hai mươi mấy người đá lấy lửa ném xuống tới. Nàng có tiền, không sợ. Làm người bắt. Chương 349, bản thể, thức tỉnh. Đá lấy lửa đại lượng ném xuống, đều là hỏa tinh, như thế nào chảo cũng vô dụng, luôn có một cái rừng ở du thượng. Vì thế nổi lên. Hơn nữa lan tràn độ cực nhanh, chớp mắt liền thiêu một tảng lớn, đáng giá nhắc tới chính là này đầu cũng là dễ châm vật, vì thế toàn bộ hầm ngầm đều phảng phất thành biển lửa, hơn nữa bởi vì là thịt nát rất nhiều sao, kia thiêu cháy hương vị thật đúng là, đều thiêu ra hoàng màu xanh lục thi số khí, nhưng là bảo bảo không sợ, có phòng độc mặt nạ bảo hộ. Ngọn lửa đốt cháy dưới, toàn bộ hầm ngầm đều có vặn vẹo thét chói tai thanh âm, nhưng kia quan tài cũng đình chỉ trầm xuống. Cơ hội tốt. Cố Duệ vọt tới quan tài bên cạnh, cũng bất chấp bên cạnh đốt cháy ngọn lửa, chỉ mau đem quan tài cuối cùng một bên hoa cắt ra tới, lại dùng cái xẻng một cậy, đem thủy tinh quan toàn bộ trở mình. Cũng tự nhiên thấy được quan trung nằm một nữ nhân, nói thật, nếu không phải biết nơi này có bao nhiêu ghê tởm người, cũng biết nữ nhân này có bao nhiêu tà ác khủng bố, nàng thiệt tình cảm thấy nữ nhân này thực không tồi, khuôn mặt cùng dáng người không tồi, tuy rằng so nàng kém một ít. Mặc kệ, lại mỹ cũng không thể lưu. Cố Duệ đang muốn đem quan cái mở ra thiêu hủy khối này thân thể. Chợt nghe đến kia đảo ra đường đi cuối phía trên hình như có đại động tĩnh, nàng vừa chuyển đầu, nhìn đến bên kia có nóng rực hỏa khí ùa vào tới. Muốn mệnh, kia hai người đánh tới cửa. Sợ là kia nữ nhân nhận thấy được ngăn không được nàng, cho nên tới. Cố Duệ không nói hai lời, trực tiếp dùng linh kiếm cậy ra quan cái, này thuật luật đan chu bản thể rốt cuộc cùng nàng đối mặt. Nàng nhắm hai mắt, ngũ quan cũng không tựa trung nguyên nhân, mà là xu gần ngoại vực người phàm nhi, rõ ràng đĩnh bạn, mỹ diễm nùng sắc, so không được Cố Duệ tinh xảo, nhưng không thể nghi ngờ cũng là câu nhân tâm đắc, đặc biệt là nam nhân tâm. Cố Duệ mày nhíu hạ, không có nửa điểm chần chờ, đem linh kiếm đi xuống đâm tới. Nhưng nàng lỗ thai cũng nghe tới rồi khủng bố tiếng thét chói tai. Là kia Bạch có thể. Tới. Giới luật đại sư cùng Bạch Âu liều chết một trận chiến, hiện giờ đã có chút kiệt lực, chỉ vì này Bạch cốt thể thật sự quá cường quá đáng sợ, có háo bất tận sức lực, mà bọn họ dù sao cũng là người sống vật còn sống, là có khí lực khô kiệt, so không được ma quỷ quần quận không ngừng lực lượng. Hắn cũng bỗng nhiên minh bạch năm đó không minh tổ sư có thể đánh bại nhất đỉnh trạng thái thuật luật đan chu có bao nhiêu lợi hại, ở vạn người hố đánh bại nàng, tương đương đánh bại một cái có được quần quận không ngừng lực lượng thuật luật đan chu. Nhưng hắn như cũ cắn răng chống đỡ đi xuống. Thẳng đến Bạch cốt thể bỗng nhiên khoe khoang tài giỏi tiếng kêu. Tìm được rồi. Tuy rằng hắn chống đỡ thật sự vất vả, nhưng Cố Duệ thật sự so với hắn dự đánh giá đến muốn lợi hại đến nhiều, không chỉ có tìm được rồi, lại còn có nhanh như vậy. Giới luật đại sư cao hứng, khá vậy rắc không ổn, Bạch cốt thể một thét chói tai, đó chính là quỷ âm công kích, không chỉ có làm giới luật đại sư cùng Bạch Âu đầu choáng váng một cái trước mắt, cũng thẳng tới dưới nền đất chỗ sâu trong. Cố Duệ cảm giác được đầu đau nhức, nhưng cảm giác được nguy hiểm. Đống nhiên thanh tỉnh thời điểm, lại nghe đã có cái gì thanh âm. Nó bỏ lại tới. Nàng quay đầu liền nhìn đến kia thật lớn Bạch cốt thể như là dưới nền đất bò sát cự tích, đến gần rồi. Cố Duệ xoay người liền chạy. Hướng tới nguyên lai cái kia cửa động. Cố Duệ phi cũng tựa chạy, kia Bạch cốt thể lại không muốn buông tha nàng, móng vuốt dưới nền đất gai hoặc là đánh ra, lăng là đem dưới nền đất đả thông vài cái cửa động. Hào hung a. Cố Duệ dọa nước tiểu, một bên chạy một bên hô to, giới luật con lửa chọc đại sư, nói tốt kháng quái đâu? Người người đâu? Giới luật ở phía sau truy, hồ thí chủ, ta ở chỗ này. Người chạy mau. Lao giấy đã ở chạy. Cố Duệ tưởng thoán thượng mặt đất, nhưng mặt sau kia móng vuốt từ dưới nền đất đuổi theo, một móng vuốt chụp được. Vâng. Vách tường ra nẻ. Cố Duệ bị chụp trúng, rõ ràng nhìn đến Cố Duệ bị kia một móng vuốt vững vàng chụp trúng, mặt sau giới luật đại sư thật sự thấy được. Nhưng giây tiếp theo hắn lại kinh ngạc. Chụp là chụp trúng. Nhưng móng vuốt là có khe hở, kia hồ thí chủ liền ổn định vững chắc đến đứng ở móng vuốt khe hở bên trong. Bùi đất cuồn cuộn, vách tường đánh rách tả tơi, nàng đứng ở móng vuốt đầu ngón tay khe hở bên trong, vẻ mặt tái nhợt, cả người bùn đất. Chợt vừa thấy như là một cái đáng thương thổ dân. Kỳ thật nàng là cái thổ tặc, này đều có thể hoàn mỹ lẩn tránh. Lợi hại ta hồ thí chủ. Giới luật đại sư thiệt tình không lời nào để nói. Cố Duệ nhưng không có thời gian khoe khoang, lúc này nhảy ra kia móng vuốt khe hở. Nhưng kia móng vuốt cũng tiếp tục chụp tới. Giới luật tới. Vâng. Phật thủ chụp qua đi, móng vuốt cùng Phật thủ đối đâm, lực lượng cường đại dư ba làm Cố Duệ nhất thời khiêng không được, phía sau lưng đòn nghiêm trọng, cả người bạo bay ra đi. Nhưng thân thể một cái lộn ngược ra sau, nàng gián tường, một cái xoay chuyển, phản nhảy đến một khắc sườn, tránh xa, nàng phía sau lưng có quang, nửa người trên đều có quang, là kêu bên người hiếm phòng ngự giáp có tác dụng. Nhưng rốt cuộc không phải linh khí. Chỉ có thể ta rớt một bộ phận lực lượng, còn lại vẫn là đến Cố Duệ chính mình ngạnh sinh sinh thừa nhận xuống dưới, cho nên nàng hộc máu. Đậu ma à, này phá sự nhi thật không phải người có khả năng, lần sau lại có cái nào con lửa chọc kêu nàng cứu vớt thương sinh, nàng ấn chết hắn. Cố Duệ nhặt về một cái mệnh, nhưng nhìn đến giới luật đại sư cũng bị đánh lùi, cũng hộc máu. Nàng trong lòng đã cân bằng, lại cảm thấy tình huống không ổn. Viện binh còn chưa tới. Cố Duệ tại đây đầu, giới luật đại sư ở kia đầu. Hai người hợp nhau tới cũng tuyệt đối không phải này Bạch cốt thể đối thủ. Duy nhất có thể chờ mong cũng chỉ có một cái khả năng tính. Ở nàng bị thương suy yếu, mà kia Bạch cốt thể muốn vọt tới thời điểm, Cố Duệ bỗng nhiên quỷ bí cười, thuật luật đan chu, ngươi có biết hay không phía trước không ngừng ta một người tiến vào. Bạch cốt thể vốn chính là thuật luật đan chu hồn thao tác, lúc này bị Cố Duệ thốt ra lời này, nhất thời hơi thở phập phồng lên, hung tợn nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên quay đầu. Nàng thấy được. Thấy được có một người đứng ở nàng thủy tinh quan bên cạnh, cũng không phải đầu trọc hòa thượng, cũng tự không phải Cố Duệ, mà là một cái thực xa lạ người. Người này kỳ thật Cố Duệ cũng không quen biết, chỉ biết giới luật đại sư đi tìm quan phủ thời điểm, kỳ thật chủ yếu mục đích là tìm người này. Người này không phải thượng nhân, chỉ là một cái bốn quẻ hàng tu, hơn nữa là một cái diện mạo tục tàng đại hán, hắn rất lợi hại sao? Không lợi hại, chỉ là một cái am hiểu phi trộm hàng đạo phi tặc, hắn danh khí không thua thượng nhân. Nhân người này có hạng nhất độc môn tuyệt kỹ, ẩn thân độn thuật. Hắn ngoại hiệu cũng rất đơn giản, độn phong. Nghe tới cùng tà đạo dường như, trước kia thật là cái đường ngang ngõ tắt, chỉ là sau lại bị giới luật đại sư, căn cứ từ bi vì hoài, liền nhốt lại hảo sinh quản một tháng, vì thế đứa nhỏ này hỏng mất, tấn chậu vàng rửa tay ở Thanh Châu trong thành cắm rễ đương một người, bộ khoái. Cố Duệ cảm thấy người này quá khứ có chút truyền kỳ tính, nhưng hai người phía trước cũng không có gì thời gian giao lưu, biết việc này nàng mới hô hắn một phen. Nay đại hán vừa thấy đến bạch cốt thể xem ra, lúc ấy liền sợ hãi. Đại mỹ nhân, ngươi như vậy không hảo a? Ta không phải phía trước đùa giỡn ngươi một câu sao? Hắn hô to, đỉnh đầu cũng mau, trực tiếp kia thủy tinh quan nâng lên dùng sức vừa lật, áo, chính là đem bên trong bản thể ném hướng đống lửa. Kia thuật luật đan chu bản thể kỳ thật sự cùng người sống không sai biệt lắm, ném văng ra sau tựa hồ cũng yếu ớt thật sự, rơi xuống mồi lửa liền chứ lên. Thành. Ba người vui vẻ. Nhưng kia bạch cốt thể phát điên, phẫn nộ thét chói tai, bạch cốt thế nhưng sôi nổi tăng dã, một đạo lục quang bay vụt, ở ba người cũng không tới kịp phản ứng thời điểm trực tiếp vọt vào trong ngọn lửa. Không tốt, nàng muốn cưỡng chế nhập thể thức tỉnh. Đột phong, hồ thí chủ, đi mau. Giới luật đại sư kêu hai người đào vòng, trên thực tế cũng không cần phải hắn kêu, này hai cái người sợ chết chạy so con thỏ còn nhanh, giới luật đại sư buồn muốn ở phía sau sau điện, lại xem hai người độ vẫn là không đủ mau, đó là khống chế bạch đâu từ phía sau đuổi theo, trực tiếp nắm lên hai người ra bên ngoài phi, nhưng Cố Duệ quay đầu nhìn lại, nhìn đến kia ngọn lửa bên trong có một nữ nhân đứng lên, ở hỏa trung đốt cháy, nhưng không bằng nói là nàng đốt cháy ngọn lửa. Kia ngọn lửa biến thành màu xanh lục, nàng mắt cũng là màu xanh lục, thân thể đen nhánh. Tới, chân chính la sát nữ. Đuổi tới, hỏa hỏa hỏa. Độn Phong sợ tới mức không được, liên tục chụp đánh giới luật đại sư cánh tay, Cố Duệ cũng ở bên cạnh chụp hắn. Lặp lại những lời này. Sức lực không nhỏ, như là trả thù. Hai người kia thật là. Giới luật đại sư bất đắc dĩ, banh mặt, còn hảo thực mau bọn họ liền chạy ra khỏi cửa động, nhưng phía dưới lục hỏa. Vâng. Ba người liền bạch đâu bị ngọn lửa đuổi theo. Giới luật đại sư đem Cố Duệ hai người vứt ra đi. Cố Duệ giữa không trung nhìn đến giới luật đại sư bị khủng bố lục hỏa cắn nuốt thời điểm, đồng tử phóng đại, dưới chân một chút, ở giữa không trung bay lên không nhảy, trong tay mò nắm chặt. Con lửa cho ba. Mau. Bị lục hỏa cắn nuốt cơ hồ phải bị đốt cháy thân thể giới luật đại sư dùng Phật quang che chở một tầng, nhưng thực mau liền phải phá. Quá đáng sợ. Nhưng hắn nghe được Cố Duệ tiếng la, lúc ấy không biết vì sao liền tin. Hắn tin cái này hậu bối là một cái thập phần đáng tin cậy người. Vì thế hắn dùng cận tồn một chút Phật hiệu tế đưa ra đi. Một cái Phật quang, mềm mại, chiếu rọi, thẳng tới Cố Duệ trong tay mõ. Phật lực kích hoạt, Cố Duệ nắm chặt mõ, trong đầu vẫn luôn ở lặp lại một cái ý niệm, phảng phất chiều nó truyền đạt, không phản ứng nói, lao tử liền đem ngươi ném vào hầm cầu. Làm Phật khí, so bình thường hàng khí càng thêm chịu người cung phụng, huống chi là linh Phật khí, thử qua bị người uy hiếp ném hầm cầu sao? Khẳng định chưa thử qua. Đáng tiếc nó gặp gỡ thích nhất dùng ném hầm cầu tới uy hiếp các loại bảo vật Cố gia, vì thế không tiếng động mõ bị uy hiếp. Một giây đồng hồ xúc động, một giây đồng hồ ra một cái quang tự. Cái gì kêu không tiếng động đâu? Kỳ thật không ngừng là không cần gậy gộc đánh ra tiếng âm ý tứ, càng bởi vì nó ra cái này thật lớn Phật tự bản thân chính là vô pháp đọc. Vạn ba. Đây là một cái thật lớn kim quang vạn tự, nó từ mõ bên trong bắn ra, mở rộng, thẳng tới bàng bạc lục hỏa, oanh diệt. Chật vật giới luật đại sư thoát được sinh thiên, bị đồng dạng chật vật bạch đâu nâng bay ra, nhưng oanh hướng cửa động vạn bị một bàn tay chảo nát. Đó là một con nữ nhân tay, nàng từ khủng bố lục mồi lửa đi ra, tư thái quyến rũ, dáng người thức tha, thực mau, mọi người nhìn đến nàng mặt, thân thể của nàng, còn có nàng trong tay nắm một quả thủy tinh thứ, kia thủy tinh thứ rõ ràng thoạt nhìn thập phần trong suốt tốt đẹp bộ dáng, nhưng có một cổ làm người sợ hãi tà khí. Cố Duệ bỗng nhiên bước lên một ý niệm. Này thủy tinh thứ có thể hay không chính là nàng có thể làm 500 năm thi thể thậm chí chính mình thân thể đều không hư thối bí mật nơi. 500 năm, không nghĩ tới các ngươi trung nguyên nhân vẫn là như vậy chán ghét, làm ta bắt các ngươi, lột da vải lên dầu muối lại quất xác. Khẩu vị hảo trọng. Cố Duệ một bên cảm khái, một bên có thập phần không tốt cảm giác, nàng nhìn hạ bốn phía, lại nhìn về phía thuật luật đan chu. Vì cái gì ngươi nói lời này thời điểm nhất định phải nhìn ta? Thuật luật đan chu nheo lại mắt, hơi hơi mỉm cười thời điểm. Phía sau lục hỏa vặn vẹo thành từng điều quỷ dị lục hỏa bò cặp độc. Bởi vì ta chán ghét ngươi mặt. Lớn lên Mỹ là ta sai lạc. Cố Duệ xoay người liền chạy. Chương 350, kéo dài thời gian. Có câu nói kêu ba người hành tất có ta sư, đặt ở Cố Duệ trên người chính là ba người trốn nhất định truy ta. Thuật luật đan chu truy chính là nàng. Thậm chí từ bỏ giới luật đại sư như vậy khó giải quyết nhân vật, liền nhìn chằm chằm Cố Duệ truy, Cố Duệ đương nhiên chỉ có thể trốn. Đột phong, ai u. Đại mỹ nhân đây là cố ý giúp chúng ta dẫn dắt rời đi nữ la sát sao, không nghĩ tới nàng như vậy nhân nghĩa. Giới luật đại sư, ngươi là như vậy cảm thấy sao? Có phải hay không quá lạc quan, có có mắt xem đều nhìn ra được tới là nàng bị động hấp dẫn quái vật đi, nhưng ngươi thích liền hảo. Đừng nói nữa, mau đi hỗ trợ. Giới luật đại sư tuy rằng trọng thương, nhưng như cũ đuổi theo đi. Nói kia thuật luật đan chu thật đúng là tà môn, luận cuối cùng động thủ chính là đột phong, đằng trước đối phó nàng cũng là giới luật đại sư. Ta thật sự chỉ là dùng cái sẻn sạn hạ thi, thân thể của ngươi ta một cây mao cũng chưa động, mỹ lệ tỷ tỷ, ngươi đừng truy ta được không? Cố Duệ Phi cũng dường như trốn, thuật luật đan chu ở phía sau nhưng thật ra không nhanh không chậm, rốt cuộc giới luật đại sư đã nửa tàn phế, độn phong lại là cái chiến đấu cha, chỉ biết trốn, Cố Duệ trình độ loại này càng không bỏ ở trong mắt nàng. Cho nên nàng không nóng nảy, như là miêu nhi đậu lao thử, nhưng kỳ thật nàng từng bước một chậm gì gì, lại cũng là một bước liền hơn 10 mét xa. So Cố Duệ toàn lực thúc dục độ cũng sắp xỉ, thậm chí càng ngày càng gần. Cố Duệ đã mau ra trang viên, phía trước là đầu tường, bên ngoài là đóng giữ quan quân, lại ra bên ngoài chính là bị tụ tập đến còn lại mấy cái phố ngoại dân chúng. Quan quân tự nhiên thấy được chiều nơi này chạy tới Cố Duệ, lúc ấy liền luống cuống, đồng thời tại nội tâm cầu nguyện, cô nương, cầu đừng tới đây. Nhưng không còn kịp rồi, kia cô nương đi theo nữ quỷ chỉ là đem tay vừa nhấc, trong tay thủy tinh thứ đối với Cố Duệ cắt hạ. Phía sau bên người đi theo lục hỏa táng xà, ở giữa không trung cái đuôi vừa kéo liền bắn ra ra truy hướng Cố Duệ. Phía sau lục hỏa xà mang theo ngưng thật quỷ khí, Cố Duệ cảm giác được, cũng thấy được bên ngoài quan quân, nhíu mày, dưới chân một chút kiểm kê không khí, phía sau đánh bất ngờ mà đến một cái lục hỏa xà, từ nàng dưới chân phát cắn. Lăng không, linh kiếm ở trong tay xoay một cái kiếm hoa, đi xuống đâm thọc. Đâm chúng, rút ra, dưới chân lại điểm không khí, chống rông sơn hoạt, thủ đoạn vùng. Một cái linh có thể kiếm khí ở không trung hoa thiết, này đó lục hỏa xà bị trực tiếp một cái chặt đứt thành hai đoạn. Xoát. Cố Duệ dày tiêm dừng ở đầu tường, nhìn đến những cái đó quan quân hoảng sợ mặt, nàng thị lực đã hảo đến có thể thông qua bên cạnh hai cái nhiệt du cái lầu ánh lửa nhìn đến bọn họ trong mắt ảnh ngược ra những cái đó hồng quang, còn có lục ánh lửa. La xà, chặt đứt hai đoạn lục hỏa xà một lần nữa sinh ra đầu cái đuôi, số lượng phiên bội a. Đồ phá hoại, ghét nhất loại này thuật pháp, đặc biệt lao giấy sẽ không. Cố Duệ âm thầm mắng, người hướng bên cạnh trận lóe, một chân đá vào đâu chảo dầu thượng, từng có bên trong hỏa cùng du đều một cổ nao bay lên, hướng tới lục hỏa xả cái qua đi. Đốt cháy. Hỏa mùi lửa. Lửa cháy đổ thêm dầu. Thuật luật đan chu mặt vô biểu tình, cổ tay trái vừa lật, kia năm ngón tay thon dài ở giữa không trung xoay chuyển hạ, vì thế, kia bảng bạc đốt cháy nhiệt du ngọn lửa liền ở giữa không trung vặn vẹo thành một cái ngọn lửa chảo dầu, từ phía trên cái xuống dưới. Giống như muốn đem Cố Duệ sống sờ sờ cái chết ở nhiệt trào dầu dưới. Thật tàn nhẫn. Cố Duệ độ không kịp, căn bản không cơ hội tránh né rớt, ngẩng đầu liền nhìn đến kia nhiệt trào dầu cái xuống dưới. 10 mét độ cao, 5 mét độ cao, 3 mét. Phật thủ đón đỡ. Vâng. Nhiệt trào dầu cái ở Phật thủ mặt trên, nhưng Phật thủ cũng bị thiêu hủy, nhiệt du tiếp tục xuống dưới, nhưng Cố Duệ đã tránh né đi ra ngoài, du rơi xuống nước mặt đất, ra chi chi thanh. Đồng dạng phun tung tóe còn có giới luật đại sư một ngụm phun ra lao huyết, không được, này đầu trọc hòa thượng đã đỉnh không được, đến nỗi kia đột phòng, đúng rồi, kia hôn đàn đâu. Khẳng định mẹ nó lại trốn chạy. Cố Duệ cảm thấy chính mình cầu cứu không cửa. Làm sao bây giờ? Ta có thể xin làm ngươi đi trước ăn kia lão hòa thượng sao? Cố Duệ cơ trí vừa hỏi. Giới luật đại sư cùng thuật luật đan chu. Bại lộ nhân phẩm thời khắc tới rồi. Thuật luật đan chu cười đến mị hoạt động lòng người, an hắn. Ta không ăn thịt người, đến nỗi ngươi, ta cũng không tính toán ăn, chỉ là muốn nhìn một chút là cái dạng gì hậu bối gan chó lớn như vậy, tưởng hủy ta bản thể. Đốn hạ, nàng nheo lại mắt, bất quá ngươi da thịt non mịn, này thân hình cũng coi như không tồi. Đây là tưởng thượng thân tiết tấu A. Mặc kệ là nào một loại phỏng đoán đều ý nghĩa nàng hôm nay tuyệt không sẽ bỏ qua Cố Duệ. Giới luật đại sư chiều Cố Duệ đưa mắt ra hiệu, đại để ý tứ là làm nàng đi trước, nhưng Cố Duệ hết trôi nói rồi, nàng nhưng thật ra muốn chạy trốn. Nghề hà này nữ la sát lợi hại. Cố Duệ bất động, ánh mắt lập lòe, mà giới luật đại sư âm thầm ý niệm phân phó Bạch Âu, làm nó nguy cấp thời khắc đem Cố Duệ mang đi. Như vậy đông lạnh quỷ dị không khí chung. Cố Duệ bỗng nhiên thu linh kiếm cùng mõ, nói, tỷ tỷ, chúng ta đều là nữ nhân, đánh nhau gì đó liền quá thô lỗ, không bằng dùng nữ nhân phương thức tới quyết đấu một lần đi, ta thắng, ngươi liền thả ta đi, ta thua, nhậm ngươi bài bố. Lúc này còn dám chủ động đưa ra loại này yêu cầu. Thuật luật đan chu cảm thấy thực buồn cười, ngươi có cái gì tư cách cùng ta quyết đấu, với ta mà nói, ngươi bất quá là một ngón tay là có thể bóp chết tiểu nhân vật mà thôi. Bệnh tâm thần, ngươi một ngón tay niết thử xem. Móng vuốt đều chụp bao nhiêu lần, cũng không gặp ngươi chụp chết lao giấy. Tuổi càng lớn, da mặt càng hậu. Cố Duệ trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt lại rất chấn định, nữ nhân chi gian chiến tranh, chưa chắc muốn vì cái gì nam nhân, quần áo, sức, mỗi một nữ nhân đều là một đóa nở rộ hoa nhi, đương các nàng tương nộ, mới đầu, chỉ có một quy củ, đó chính là ai xấu ai xấu hổ. Nguyên bản nghe là thực hảo, nhưng mặt sau nghe kia một câu không thể nghi ngờ là làm tức giận thuật luật đan chu, nàng lạnh lùng cười, bàn tay tìm tòi hút không gian, rầm. Cố Duệ cả người đều bị hút qua đi, tiết hầu bị nàng nhéo, nữ nhân này móng tay rất dài, thiếu chút nữa không chọc tiến Cố Duệ cổ. Cái này làm cho giới luật đại sư kinh hãi không thôi, nhưng là hắn ngoại ý muốn chính là Cố Duệ ngược lại còn rất bình tĩnh, ngươi không phải tưởng thượng ta thân sao. Thắng ta nói, ta cả người đều thuộc về ngươi, đại mỹ nhân. Trong miệng mặt du dường như, thuật luật đan chu chẳng sợ đối Cố Duệ lòng mang sát khí, cũng không nóng nảy sát nàng. Tay nàng chỉ ở Cố Duệ trên mặt vuốt ve hạ, ngươi nói đúng, ngươi thân thể đích xác thực mê người, tuổi trẻ, xinh đẹp, vừa thấy liền biết là có thể câu nam nhân mặt hàng, đều không cần phải cái gì mỹ thuật. Đầu óc cũng linh quang, ái chơi tiểu thông minh, vô nghĩa nhiều như vậy, bất quá là tưởng kéo dài thời gian, làm cho tiểu minh chùa những cái đó con lửa chọc tới cứu ngươi, nhưng ngươi cho ta là ngốc tử. Thuật luật đan chu năm đó có thể mị hoặc tàn sát như vậy nhiều cao thủ, trong đó không thiếu một ít lợi hại thượng nhân, nàng có thể một đám câu đến dục sinh dục tử đùa bỡn với lòng bàn tay, lại sao lại nhìn không thấu Cố Duệ này tiểu siếc. Cố Duệ, đại mỹ nhân ngươi đương nhiên thông minh, ta cũng không ý ở ngươi trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Nhưng ngươi nếu một chút cũng không khẩn trương, là tính hảo bọn họ tuyệt đối không kịp lại đây sao? Thuật luật đan chu câu môi, trên môi đan hồng tiểu diễm, ngươi còn có 15 hô hấp thời gian. Giới luật đại sư quay đầu nhìn về phía tiểu minh chùa phương hướng, 15 hô hấp. Kia viện binh đến thời gian tuyệt đối ít nhất còn có 30 hô hấp trở lên. Không kịp, nàng sẽ tạp ở thời gian thượng đem bọn họ đều giết chết, căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Không biết Cố Duệ còn có hay không cái gì tự. 15. Ta tưởng cùng ngươi đánh cuộc chính là chờ hạ ngươi có thể hay không chủ động buông ta ra. Này đánh bạc không phải tìm chết sao? Giới luật đại sư cảm thấy không thích hợp, thuật luật đan chu càng cảm thấy đến buồn cười. Không sao cả đánh bạc, xem ra ngươi là ở lãng phí ta cho ngươi thời gian. Thuật luật đan chu chính cười, Cố Duệ bỗng nhiên động. Công kích. Không có hàng sức lực tức, thuật luật đan chu căn bản không chỗ nào sợ, mà Cố Duệ phạm là có nửa điểm hàng sức lực tức dao động, không ra. Chớp mắt liền sẽ bị nàng ấn chết. Chẳng sợ nàng trong tay có mõ cũng vô dụng. Nhưng Cố Duệ động tay vứt ra căn bản là không phải cái gì kiếm, mõ hoặc là mặt khác cái gì lợi hại binh khí, cũng không phải cái gì công kích thủ đoạn, nàng chỉ là đem trang tanh tưởi đến mức tận cùng thi dịch thùng gỗ niết bạo. Không sai, chính là niết bạo. Vốn chính là bên người, này ngoạn ý một bạo, Cố Duệ chính mình một thân tanh tưởi không nói, thuật luật đan chu cơ hồ cũng không thể may mắn thoát khỏi, lúc ấy chính là một hoa dung thất sắc, trực tiếp sau này tránh né, nhưng nàng cũng phát hiện lại đây chính mình thua. Chỉ là trong mắt hung ác, thế nhưng một lần nữa trực tiếp ra tay chiều Cố Duệ đầu chụp đi. Xoát. Bạch Âu phóng đi đi, ngậm đi rồi Cố Duệ, nhưng thuật luật đan chu từ phía sau đuổi theo, hoàn toàn chính là rất nhiều lục ma chơi triển cuốn chân chính la sát ta, sát khí cùng nhau, thể chữ đậm nét lục mắt khủng bố mới có vẻ rõ ràng, kia thủy tinh thứ dơ lên, tà ác màu xanh lục đại hàng tự từ mũi nhọn ninh ra, xoay tròn, từ phía sau trực tiếp đuổi theo Bạch Âu. Kia độ cực nhanh, Cố Duệ quay đầu nhìn lại. Nhìn đến kia đại lục tự từ phía sau đuổi theo, hơn nữa phóng xuất ra khổng lồ lục hỏa. Bạo. Nổ mạnh đốt cháy phạm vi ước chừng có hơn 10 mễ phạm vi, cơ hồ vừa một người một chim bao trùm. Giới luật đại sư cứu rút, nhưng là thật sự không khí lực, hắn nắm chặt Phật Châu, động thiêu đốt tinh nguyên ý niệm, chợt nghe Bạch Đâu giòn lượng kêu to. Không trải qua dương mắt. Phật quang. Mỗi Phật quang chiếu khắp, đón đỡ ở kia bàng bạc lục hỏa, nhưng Cố Duệ cùng Bạch Đâu cũng run phát run run muốn rơi xuống. Mạc Bác không tiếng động mỗ. A, thuật luật đan chu tay cầm thủy tinh thứ, dưới chân một chút người liền đến một người một chim trên không, lòng bàn tay vừa chuyển, thủy tinh đâm ra âm trầm tà mị quỷ dị lục quang, kia lục quang như là ánh huỳnh quang lục, lóa mắt thật sự, nhưng cũng thâm trầm lạnh băng, chỉ một chọc, thủy tinh thứ mũi nhọn đâm trúng mo cái chán. Phá phá phá. Muốn mệnh A, này cái gì bảo bối, thế nhưng so không tiếng động mo còn lợi hại. Nhưng cũng có khả năng là bởi vì thuật luật đan chu xa so Cố Duệ lợi hại. Cái chán phá thời điểm. Cố Duệ quyết đoán nhảy xuống Bạch Đâu phía sau lưng, thuật luật đan chu quả nhiên đuổi theo, chớp mắt đuổi theo, vung tay chiều Cố Duệ ngực đâm tới. Ngàn quân một. Bạch Đâu bi thương thấp mình, nhưng đâm vào không khí. Mặt đất bụi đất có phi dương. Thuật luật đan chu cười lạnh, bàn tay đi xuống nhấn một cái, mặt đất ra nẻ, bùn đất bên trong tạc ra hai người tới. Là Độn Phong cùng Cố Duệ. Hai người mặt xám mày cho, thập phần chật vật, nhưng Độn Phong càng khổ bức, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi, các ngươi tiếp tục. Hắn hầm hực, Cố Duệ sắc mặt tái nhợt, hỏi, thuật luật đan chu, trước khi chết, ta hỏi cuối cùng một vấn đề, ngươi trong tay đầu kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Có phải hay không có thể hấp thụ hơn nữa thi khí? Ngươi nói quá nhiều, còn tưởng kéo dài thời gian. Thuật luật đan chu sớm không có kiên nhẫn, đang muốn xuống tay. Ta không phải kéo dài thời gian, chỉ là muốn biết này thủy tinh đâm tới đầu, làm cho ta viện binh tiểu tâm một vài. Cố Duệ lời này không đầu không đuôi, nhưng có chút lang tới ý vị, phía trước cố lộng huyền hư, kết quả 500 năm trước tà ác ngự tỷ căn bản liền không tiết tháo, không tính toán thực hiện lời hứa, hiện giờ nàng còn nghĩ đến một lần miệng văn đấu. Đúng rồi, 15 hô hấp qua sao. Chương 351, hoặc là nhẫn, hoặc là tàn nhẫn. Thuật luật đan chu dơ lên thủy tinh thứ, hướng tới cố Duệ ngực đâm tới. Nàng có thể cảm giác được nữ nhân này không phải giống nhau thể chất, cực sát mệnh cách, nhưng là nội liễm cực hạn, phảng phất cũng không phóng xuất ra tới, này rất kỳ quái. Nàng suy đoán người này trên người có bảo vật, hoặc là huyết thống duyên cớ, nhưng mặc kệ là nào một loại, nàng đỉnh đầu thủy tinh thứ đều có thể giúp chính mình được đến này phúc thân hình. Sau đó, thủy tinh thứ sắp đụng tới cố Duệ ngực thời điểm, Độn Phong cảm thấy hảo đáng tiếc ca, như vậy Mỹ một mỹ nhân, thế nhưng phải bị la sát bám vào người, nhưng hắn trong lòng có thể tin. Thân thể lại ở lựa chọn độn thuật đào tẩu. Giới luật đại sư lòng có thẹn ý, nhưng hắn cũng đống nhiên kinh ngạc. Chỉ vì dưới nền đất toát ra chưa chắc chỉ có bạch cốt, còn có cái đuôi, một cái rất lớn thực thô thực khủng bố cái đuôi. Cái đuôi không phải người nên có, nếu là thuật pháp, kia cũng quá chân thật một ít, huống chi này hoa sen còn nở rộ đến như vậy chân thật, như là cái gì những thứ tốt đẹp. Kết quả còn duy trì đứng tấn sử độn thuật tư thái Độn Phong thấy được kia mỹ lệ hoa sen đuôi chụp đánh hướng thủy tinh thứ. Kia hoa sen đuôi là giáp thể làm, phòng ngự nhiều đáng sợ. Không bằng nói lực lượng đáng sợ, nhân nó vô dụng chính mình cái đuôi đi ngạnh kháng, mà là từ mặt bên quất đánh. Chịu đánh lực đáng sợ a. Thuật luật đan chu cánh tay đều cấp chịu chặt đứt tay thêm thủy tinh thứ ra bên ngoài phi. Cố Duệ này đứa bé lanh lợi phản ứng đầu tiên chính là đi đoạt lấy kia thủy tinh thứ, nhưng kia đứt tay thế nhưng sở trường tóc đen, hung ác chiều nàng đánh tới. Ai nha ma ơi. Cố Duệ vội thu tay lại né tránh. Đứt tay tóc đen cũng không vội mà truy nàng, quay lại đi bắn vào thuật luật đan chu miệng vết thương bên trong, cắm dễ tiến vào, thế nhưng trọng sinh liên hợp. Đây mới là chân chính chết khu đi, người sống thân thể nào có như vậy năng lực. Nhưng thuật luật đan chu một cái tay khác cũng không thể không áp hướng một cái khác địa phương, đó là kia hoa sen đuôi một khắc đầu, dưới nền đất vỡ ra, cực đại cá sấu đầu chiều nàng cắn tới. Thuật luật đan chu tay tuy rằng đẹp, nhưng kỳ thật là thể chữ đầm nét, chân chính buộc phát ra tới, liền cùng sắt thép đại móng vuốt tựa. Hướng cá sấu đầu vô xuống, đó chính là sắt thép đối hợp kim. Mặt đất tạc nước thời điểm, mặc kệ là cá sấu vẫn là nữ la sắt đều là không chút sức mẻ, nhưng còn lại người bị chấn đến ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều phải xuất huyết. Liên đuôi đại cá sấu. Ai u, ta giới luật đại tổ tông, ngài có thể đem này tiểu tổ tông oanh ra tới, còn đem ta lửa tới làm cái gì? Độn Phong kêu tang, tức giận đến không được, trời biết hắn bị này đại hòa thượng tìm tới nói phải đối phó một la sắt thời điểm nghĩ nhiều một cái độn thuật chạy đến tái ngoại mạc bắc đi độ này cuối lời, nhưng nếu đáp ứng rồi, vậy quên đi. Kết quả, hắn không phải cứu vớt Thanh Châu dân chúng đại công thần, chỉ là một chó săn A. Tâm lý chênh lệch thật lớn A, bảo bảo không vui. Không phải ta. Tiểu hoa sen không phải ta tìm tới. Giới luật đại sư kêu tiểu hoa sen tên này còn có chút cách hứng, nhưng cũng đối Ngô Bạch đại sư không thể nời hà. Nhưng hắn cũng biết là ai đem nó đưa tới. Hồ thí chủ. Tiểu Bạch Kiểm, này lao bà đánh ta, mau, giúp ta chịu nàng. Một con siêu cấp đại cá sấu tương trợ, phía trước liền nghẹn không ít khí Cố Duệ lúc ấy cái đuôi liền miết lên tới. Liên đuôi đại cá sấu vốn chính là tham ăn quỷ, bị Cố Duệ thẳng nhãi này dùng đồ ăn vặt đầu huy vài thiên, đều không cần phải khế ước gì đó, một lòng là tràn đầy hướng về nàng, lúc này cũng thập phần nghe lời, rít gào, tứ chi trào địa, trên người trào ra rất nhiều băng xương hơi nước. Lăng là đem lục ma chơi cấp dập tắt hơn phân nửa. Bên ngoài quan chiến phàm nhân vẫn là hàng tu đều thu không được đầu óc. Đây là lại tới nữa một đầu đại yêu quái. Không đúng, đại gia đừng loạn tưởng, đây là tiểu minh chùa dưỡng linh cá sấu, là tốt. Ở quần chúng hỗn loạn phía trước, có cảm kích người chạy nhanh bác bỏ tin đồn, lúc này mới làm người yên tâm xuống dưới. Mà lúc này tiểu bạch liền cũng bạo phát nó cường hãn thực lực, cá sấu thiện lực, phòng ngự cũng cao, bởi vì không phải nhân loại. Đối thuật luật đan chu mị hoặc cũng không có nửa điểm cảm giác, hơn nữa nó là băng xương thuộc tính, hàng năm lại ẩn dưỡng ở tiểu minh chùa Phật giáo trong hoàn cảnh, đó chính là thỏa thỏa mang theo Phật khí. Vì thế thuật luật đan chu không xong. Hai cái hiệp đối mặt liền chặt đứt hai tay, chẳng sợ một lần nữa xếp vào thượng, nàng hơi thở cũng so nguyên lai suy nhược một ít. Có môn, Cố Duệ mấy người đốn phát lên hy vọng tới. Nhưng thuật luật đan chu cũng không phải ăn đậu hủ lớn lên, xem này đại cá xấu lợi hại. Một cái trốn tránh đi liên đuôi chịu đánh, không khí bị rút ra khí bạo, quả thực là lợi hại, nhưng nàng đôi tay nắm chặt thủy tinh thứ, thân thể huyền phù giữa không trung, miệng một trường, khụ ra một ngụm đen nhánh huyết tới, huyết phun tung tóe ở thủy tinh thứ thượng, tức khắc đem kia tinh ánh dịch thấu thủy tinh cấp xâm nhập thành màu đỏ đen, tà khí bạo trướng lúc sau, một vòng hắc khí giao động, phúc tán toàn bộ thôn trang không gian. Mặt đất đống nhiên chấn động. Cái quỷ gì? Cố Duệ thầm kêu không tốt, quả nhiên, giây tiếp theo liền nhìn đến mặt đất vỡ ra từng điều khẩu tử, kia khẩu tử phía dưới trào ra rất nhiều thi khí. Nàng ở chịu vạn người hố hạ thi hài thi khí. Giới luật đại sư sắc mặt đại biến, muốn dùng tự thân Phật hiệu đi chấn áp này đó hưởng mạng giả thi thể bị lợi dụng, nhưng hắn rốt cuộc trọng thương, hiện giờ hưu tâm vô lực. Như nhau 500 năm trước thuật luật đan chu dùng thủ đoạn chi lợi hại, 500 năm sau, nàng như cũng dùng cùng loại thủ đoạn làm thực lực của chính mình trực tiếp bạo trướng. Tiểu Bạch Liên cũng là đứa bé lanh lợi, cũng biết đối phương ở biến cường, liền chạy nhanh xông lên đi đánh bất ngờ. Lúc này đây thuật luật đan chu không né, nắm chặt thủy tinh thứ hướng tới Tiểu Bạch Liên đâm tới. Này một mũi nhọn hảo cường, Cố Duệ mẫn cảm, đối mọi việc sức phán đoán cũng tinh chuẩn, nàng cảm giác được thủy tinh thứ lần này công kích xa cường với phía trước, nếu như phía trước giống nhau ngạnh kháng nói. Dùng cái đuôi. Cố Duệ hô to, khanh ba. Tiểu Bạch Liên thay đổi đầu đi đỉnh, mà là cái đuôi chịu đánh. Tránh cho chính diện kháng thứ, nhưng giây tiếp theo mọi người cũng là hoảng hốt, chỉ vì tiểu hoa sen thế nhưng bị trực tiếp thứ rời khỏi hai mươi mấy mẹ xa, hơn nữa cái đuôi thượng còn lây dính màu đen tà hỏa, nó kêu to hạ, đuôi bộ phụ khởi bằng xương tắt ngọn lửa. Không địch lại, này lao bà cũng quá lợi hại, kia thủy tinh đâm đến đế là cái gì ngoạn ý nhi. Lợi hại như vậy, thuật luật đan chu hiện giờ thực lực đại trướng, đối tiểu hoa sen cũng là sát khí cực thịnh. Bực này tư chất, hảo hảo yêu quái không lo, lại đương con lửa chọc chó săn. Còn bị một cái nhỏ yếu đồ vật sai xử, cũng không sợ mất mặt. Thuật luật đan chu đi hướng Tiểu Bạch Liên, trong tay thủy tinh thứ mũi nhọn ở xoay tròn. Bất quá ngươi này một thân huyết nhục tinh khí nhưng thật ra thực đủ, hơn nữa bên ngoài những cái đó con kiến, có thể cho ta trực tiếp khôi phục đến đỉnh. Thuật luật đan chu nói, vươn đầu lưỡi, kia đầu lưỡi lại là hắc hồng. Nàng vẫn là người sao? Ít nhất không phải người sống, cho nên nàng mới lấy lệch khỏi quỹ đạo người sống tư thái tới bình luận tiểu hoa sen. Ta đạo đều như thế. Cố Duệ biết Tiểu Bạch Liên là bị chính mình hô tới, nếu là hôm nay bị này tà ác lao bà cấp nuốt tinh khí, nàng chỉ sợ sẽ thật không tốt quá, đương nhiên, lớn hơn nữa có thể là đối phương nuốt Tiểu Bạch Liên sau, kế tiếp liền sẽ nuốt nàng. Cố Duệ ánh mắt chợt lóe, đống nhiên xoay người liền chạy. Nàng thế nhưng ở cái này quan khẩu chạy. Này rốt cuộc là người nào a? Độn Phong phản ứng đầu tiên là giác Cố Duệ không trượng nghĩa, nhưng hắn thực mau phát hiện hoàn toàn tương phản. Muốn chạy? Tìm chết! Thuật luật đan chu xoay người liền lược bay ra đi, từ phía sau đập xuống, một tay chộp vào Cố Duệ đầu vai, đem nàng một túm liền ấn ở trên mặt đất. Đích xác như sát gà sát cẩu giống nhau. Nàng tự tin cùng bá đạo không phải không có ngọn nguồn. Bốn quẻ cùng càn khôn thượng nhân phát hiện cũng quá lớn, loại này siêu cấp phó bản làm người tuyệt vọng, nhưng bị ấn ở trên mặt đất Cố Duệ nhếch miệng cười, lao bà, ngươi chiếu quá gương sao. Biết chính mình hiện tại làn da có bao nhiêu hắc, hàm răng có bao nhiêu khó coi. Hơn nữa trên người có bao nhiêu xú. Thuật luật đan chu mặt trầm xuống, không biết sống chết. Lòng bàn tay tóc đen vương, đâm vào làn da, chớp mắt đem Cố Duệ cánh tay cấp xuyên thấu hảo chút, đó là và xuyên tim chi đau. Ngươi có thể tưởng tượng từng cây tóc chui vào ngươi làn da, chui vào cùng huyết nục, chui vào ngươi mạch máu cảm giác sao. Cố Duệ cái chán lập tức tất cả đều là mồ hôi lạnh, môi cũng rào phá, nhưng nàng không hề răng, chỉ là bàn tay siết chặt không tiếng động mõ, nàng tưởng, chính mình không thông Phật tính. Cho nên khi còn nhỏ cái kia đại hòa thượng dùng tiết hận lại mịt mở khẩu khí cùng nàng nói, nhân sinh không như ý 89/10, thiên có ánh bình minh ngày ngày ra, đêm có sao trời trường quang minh, nguyện ngươi vẫn luôn dũng cảm. Nàng cảm thấy này đầu chọc cùng ven đường những cái đó đáng khinh đại thúc không khác biệt, tổng cảm thấy không có chuyện gì tốt nhi dường như. Nhưng từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người kêu nàng dũng cảm, nàng cũng chỉ có thể dũng cảm, hoặc là nhẫn, hoặc là tàn nhẫn. Loại này nhận chi sẽ trở thành một loại cầu sinh thủ đoạn. Loại này thủ đoạn sẽ trở thành một loại thói quen, cho nên Cố Duệ cắn răng, huy linh kiếm sau này một tước. Thuật luật đan chu rất dễ dàng liền né tránh, nhưng nàng phát hiện chính mình không cần trốn, bởi vì này nhất kiếm căn bản là không phải vì công kích nàng, mà là tước thịt. Bị tóc đen xâm nhập huyết nhục bị nàng trực tiếp tước hai, này tàn nhẫn làm thuật luật đan chu cũng là kinh ngạc, càng đáng sợ chính là người này ở như thế đau nhức dưới lại vẫn cùng cá trạch dường như dưới chân vừa dẫm, từ thuật luật đan chu thuộc hạ thoát ly sau. Nàng trong tay giơ lên kiếm mõ. Nàng không thông Phật tính, nhưng nàng có thể đổ máu chứ không đổ lệ, ngoan cường tồn tại, đó là một loại ý chí. Cho nên Cố Duệ nắm chặt không tiếng động mõ. Nàng muốn sống sót, đây là nàng ý chí. Loại này ý chí xỏ xuyên qua linh hồn của nàng chỗ sâu trong, thông thấu với thân thể các nơi, cũng thẳng vào Tử Ngọc Nhẫn ban chỉ bên trong, kia côn ngô năng lượng cầu giật giật, bên trong xá lợi phun ra nuốt vào hạ, một sợi Phật lực vô thanh vô tức, kim hoàng mà ung dung, từ nhẫn ban chỉ rời đi, tiến vào Cố Duệ mà ngón tay, sau đó, vâng, không tiếng động mó kim quang hào phóng. So với trước lớn gấp 2 vạn tự tế ra, hướng tới thuật luật đan chu hoanh qua đi. Thuật luật đan chu không dự đoán được Cố Duệ như thế tuyệt cảnh còn có thể như thế phản kích, lúc ấy sắc mặt thay đổi hạ, nhưng cũng không kịp trốn, bởi vì khoảng cách thân cận quá. Thủy tinh thứ liền đi phía trước đâm tới. Thẳng chỉ vạn trung gian. Va chạm, Phật quang, tà hỏa, đầy trời chấn động, phụ cận trảo dầu ngọn lửa ly chấn áp toàn bộ tát, trong bóng đêm càng thêm rõ ràng kia quang hỏa chi bằng bạc. Bình. Không bằng nói là thuật luật đan chu như cũ cường hãn đến đem vạn ngạnh sinh sinh đỉnh trở về, nàng trên mặt có lãnh khốc, cũng thấy được Cố Duệ trong mắt lãnh khốc. Như vậy còn không chịu nhận thua. Nàng là tuyệt không nghĩ tới 500 năm sau một cái như thế nhỏ yếu hậu bối có gan như thế khiêu chiến nàng. Nàng phẫn nộ. Phẫn nộ đến muốn hủy diệt hết thảy. Nhưng còn có một đóa tiểu hoa sen càng phẫn nộ. Nó toàn mà, từ nàng phía sau tuôn ra, cái đuôi tản nhẫn chữ ba. Song mặt giáp công. Thuật luật đan chu đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới ngạnh sinh sinh phía sau lưng thừa nhận rồi này một kích, kia thể chữ đậm nét nứt ra rồi, tặc ra không ít thi dịch, nàng khuôn mặt làn da cũng xé rách mở ra. Nữ nhân ái mỹ, ái sạch sẽ, càng cường đại nữ nhân càng không thể chịu đựng phương diện này có tí vết, thuật luật đan chu không thể nhẫn, cho nên nhìn đến thân thể của mình làn da vỡ ra, bại lộ chết khu xấu xí sau, nàng điên cuồng. Chương 352, khúc chết, cảnh trong mơ. Vạn bị thứ nức, Phật quang mảnh nhỏ sôi nổi bay múa. Nàng muốn xoay người chiều tiểu hòa sen đâm tới. Nhưng A Di Đà Phật. Không trung bỗng nhiên giáng xuống tảng lớn Phật quang, đó là một đầu loài chim bay, là Thanh Quán. Nó trên lưng là Ngô Hằng, Ngô Hằng bên cạnh là cũng là một cái đại hòa thượng, tự nhiên cũng là một cái thượng nhân. Giới ma. Bên ngoài thượng, luận thực lực, hắn cùng giới luật là tiểu minh chùa bên trong chỉ ở sau chủ trì tối cao chiến lực. Hắn cùng Ngô Hằng đồng thời ra tay, tới cũng rất là trùng hợp, thấu thượng bực này hảo thời điểm. Ngô Hằng am hiểu Phật quang chiếu khắp, là trói buộc, nhưng giới ma trong tay là hàng ma trượng, là công kích. Trói buộc sau, giới ma từ phía trên nhảy xuống, đôi tay nắm trượng đâm, xỏ xuyên qua kim sắc lưu quang, thẳng tắp rơi xuống dưới Phật tự, còn có hậu mặt trong rừng xa xa liền truyền đến Phật âm điệp sướng, có người ở tụng kinh. Nhất định là tiểu minh chùa diệt la sát phân đội nhỏ tới, trong rừng cái kia diện mạo sạch sẽ thanh tú tuổi trẻ hòa thượng chắp tay trước ngực, môi khẽ nhúc nhích trùng, thanh xa Phật âm ra, mặt sau người đi theo ngâm tụng. Thêm vào Phật âm, như thế lượn lờ, làm này bị tà ám sao động đêm trở nên luyện chuyển bình thản lên. Nếu là tiểu minh chùa hoặc là Thanh Châu cảnh nội người, nên là đều có thể nhận ra thanh niên này hòa thượng, tông tàng. Bất quá hơn nữa Phật âm duy trì, tương đương 4 loại lực lượng liên thủ công kích, bị quần đầu. Thuật luật đan chu sắc mặt biến đổi, đem liên đuôi đại cá sấu trực tiếp xốc phi, trở tay hướng lên trên thứ hướng hàng má trượng. Trên dưới lực lượng, hoàn toàn sụp xuống mặt đất, Cố Duệ liền sợ chính mình lại bị tao hương. Vì thế chạy nhanh dùng cuối cùng một sợi lực lượng nhảy lên. Bị sốc phi tiểu hoa sen bị sốc phi sau còn chưa rơi xuống đất, cái đuôi cũng đã chụp không khí khí bạo, có băng xương chi khí bạo, nó toàn thân cũng bám vào thượng băng tinh, thân thể mở rộng gấp 2, hoàn toàn biến thành một đầu băng xương cá sấu khổng lồ, kia cá sấu miệng rộng hung hăng cắn ở thuật luật đan chu trên eo. Thuật luật đan chu ăn đau, trên eo hắc thi dịch phun tung tóe, nhưng tiểu hoa sen là cá sấu, như vậy cắn hợp lực sẽ rách thế nhưng cũng chưa có thể đem nàng vòng eo xả đoạn. Tựa hồ kia cốt cách cứng cỏi đến khủng bố thành đô. Thuật luật đan chu mặt mày âm ngoan, trong tay thủy tinh thứ dùng sức đỉnh đầu, giới ma bị đỉnh đi lên, thủy tinh thứ vừa chuyển, muốn chiều tiểu hoa sen đầu đâm tới. Lui. Cố Duệ lại trước tiên chỉ huy, tiểu hoa sen ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn lui về phía sau, nhưng cắn ra đại khối thi thịt, băng xương bám vào ở miệng vết thương, cũng đem thuật luật đan chu xương giá hơn phân nửa thân hình. Thuật luật đan chu không thể động đậy, ngẩng đầu nhìn đến giới ma hét lớn một tiếng. Toàn thân kim quang bao trùm, làm như kim giáp, kia Ngô Hằng cũng đồng dạng, Phật quang bàn tay to ra thêm hàng má trượng. Thuật luật đan chu trong mắt bị này đó quang huy bao trùm, là không cam lòng, cũng là ác độc. 500 năm trước như vậy thượng nhân cũng bất quá là nàng trong tay ngoạn vật, cũng liền không minh lão nhân kia bị nàng ăn không ít đau khổ, hiện giờ đâu? Nếu không phải không minh kia lão lửa chọc trọng thương nàng bản thể, nàng như thế nào biến thành thân chết biến thành la sát? Càng sẽ không bởi vì bị nhốt 500 năm tổn thất đại lượng tu vi mà bị những người này quần đầu. Nàng oán hận dưới, toàn thân quỷ khí càng thịnh. Toàn bộ thôn trang đều bị quỷ khí bao phủ, cũng liền kia Phật quang quang huy tử thượng mà xuống nghiền áp. Tiểu hoa sen miệng mở ra, phun ra một viên băng xương đại cầu. Vâng! Phật quang, băng xương. Không Minh Ba. Nàng hướng tới kia tiểu minh chùa nơi giống giận, hoán khí tận trời, toàn bộ Thanh Châu thành chỉ phảng phất đều nghe được. Này nữ quỷ điên rồi sao? Cố Duệ cũng cảm thấy nàng điên rồi, bởi vì nàng nhìn đến kia La Sát bản thể bị hủy diệt thời điểm, có một đạo lục quang bay ra, chiều nàng đánh tới. Ngươi kêu hắn liền hảo, chiều ta tới làm gì? Ngươi đại gia. Cố Duệ cả người đều không tốt, nàng vốn là trọng thương suy yếu, có thể không ngã hạ đã là nàng ý chí cũng đủ kiên quyết, kết quả này thuật luật đan chu một sợi quỷ hồn còn sống tới. Không tốt, nàng muốn quỷ thượng thân. Hồ thí chủ ba. Giới luật đại sư sốt ruột hô to. Không còn kịp rồi, kia một sợi quỷ hồn đã vào Cố Duệ giữa mày. Lúc ấy thấy như vậy một màn, ba cái thượng nhân đều ám đạo, xong rồi. Bất đồng với phía trước bám vào người Bạch Ngọc Đường lần đó, người trước là vì lợi dụng thân thể hắn giết người, bản thân chưa chắc nhìn chúng Bạch Ngọc Đường thể chất, nhưng hiện tại là chó cùng rất dậu, thuật luật đan chu bản thể đã hủy hoại, nàng duy nhất lựa chọn chính là Cố Duệ thân thể. Ai nha, nàng thượng đại mỹ nhân thân, mấy cái sư phó mò hỗ trợ a. Đồn Phong không biết khi nào lại toát ra tới, nhưng giới luật ba người lại rất khó xử. Ta ba người liên thủ đích sắc có thể đem này thuật luật đan chu quỷ hồn hủy diệt, nhưng liền sợ nàng cá chết lưới rách. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng đặt mặc kệ cũng là không có khả năng, cho nên Ngô Hằng cùng giới ma xem giới luật trước mắt còn sẽ không quải rất sau liền toàn tâm chăm chú Cố Duệ. Lúc đó, giờ phút này Cố Duệ đỡ tưởng, trên người quỷ khí bao phủ, kia thuật luật đan chu quỷ hồn ở nàng trong cơ thể cũng không biết là như thế nào làm vậy, người này trên người tơ máu không ngừng bức ra, thống khổ tới tay trưởng chảo nứt ra vách tường. Quá mẹ nó đau. Này xui xẻo nhật tử mẹ nó khi nào là cuối a? Con hảo, ong. Phật quang chiếu khắp mà đến, áp chế một ít quỷ khí, chỉ là trị ngọn không trị gốc, tất cả mọi người cảm giác được thế cục thực nghiêm túc. Tông tàng đã tới rồi, nhìn đến bị quỷ thượng thân người là ở lên núi trên đường nhỏ kinh hồng thoáng nhìn nữ tử, không khỏi kinh ngạc, nhưng thực mau mang theo người tiến lên. Hai vị sư phó, ta ở bên ngoài thiết trí thanh hồn trận, nhìn xem có thể hay không bức ra này là sát quỷ hồn. Cũng chỉ có thể như thế. Ba cái thượng nhân cũng không còn hắn pháp, chỉ có thể tận lực cũng không có biện pháp à. Kia tiểu hoa sen quỷ dạp trên mặt đất thập phần hung ác đến nhìn bọn hắn chằm chằm, một bên lắc lư cái đuôi, thở hổn hển phun ác ý, ánh mắt kia tư thái rõ ràng liền một cái ý tứ, cứu không trở về nàng, bổn hoa sen chịu chết các ngươi. Hảo sao, vẫn là nuôi chó hảo, mẹ nó này dưỡng cá xấu chính là bồi tiền hóa. Một đám hòa thượng nỗ lực, sở hữu Phật quang Phật tự Phật âm một cổ nao dũng mãnh vào Cố Duệ trong cơ thể, vốn là không báo quá lớn hy vọng, lại không tưởng này Phật quang thế nhưng lợi hại như vậy. Chỉ cảm thấy đến Cố Duệ trong cơ thể thuật luật đan chu quỷ hồn hét lên hạ, tiếp theo hồn yên hủy diệt, nửa điểm cặn bã đều không dư thừa. Mọi người, này biến chuyển hảo đột ngột a, cùng nằm mơ dường như. Là bọn họ quá cấp lực sao? Vẫn là một thêm một thêm một liền có phản ứng hóa học. Ba cái thượng nhân lăng là ngộp bức, Cố Duệ lại là vô thanh vô tức. Xong rồi, chẳng lẽ là đồng quy vu tận? Giới luật đại sư ngón tay hướng Cố Duệ cái mũi tiếp theo phóng, lại một sở mạch, biểu tình rất kỳ quái. Giới luật sư huynh, hồ thí chủ thế nào? Chẳng lẽ thật sự? Nô Hằng cảm thấy chính mình hảo khổ sở hảo ấy nấy, giới ma tưởng cô nương này là vì cứu vớt Thanh Châu bá tánh mà chết, nhiều nhân nghĩa a. Nàng không chết, chính là ngủ rồi. Giới luật đại sư vẻ mặt phức tạp. Còn lại người cũng. Hoắc, ngươi là ở đậu ta sao? Cố Duệ là thật sự ngủ rồi, không phải nói giỡn, đảo không phải thật sự hôn mê, mà là bởi vì trọng thương suy yếu cộng thêm kia thuật luật đan chu quỷ hồn lực sát thương quá lớn. Đến nỗi vì cái gì thuật luật đan chu quỷ hồn sẽ bị trực tiếp diệt sát, chỉ có thể nói có một phần mười nguyên nhân là bởi vì giới luật đám người Phật quang, thập phần chi chín bởi vì nương giới luật đám người Phật quang giấu ở nhận ban chỉ bên trong côn ngô năng lượng cầu hộp ra xá lợi tử, kia xá lợi tử là bị bắt kích hoạt, thử nghĩ này xá lợi tử là không minh tổ sư cả đời tu vi tinh hoa nơi, chính là thuật luật đan chu đỉnh khi cũng không bằng hắn, huống chi nàng hiện tại là một sợi tàn hồn, cho nên bị trực tiếp diệt sát rớt. Như thế đơn giản, cũng là trùng hợp chi đến. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến Cố Duệ trên người sẽ có rảnh mình tổ sư xá lợi từ đâu, điểm này nhi quá ngạnh, lúc ấy Cố Duệ bị hai cổ lực lượng đánh sâu vào ngất qua đi phía trước, kia thuật luật đan chu giống như ở cuối cùng bạo thô khẩu. Liền hai chữ, tiện người. Cũng không biết là mắng không minh vẫn là mắng Cố Duệ. Dù sao nàng là ngủ đi qua, ai mẹ nó đều không được xảo nàng, quá mệt mỏi. Tuy rằng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng tốt xấu là kết cục tốt nhất. Phật đạo người vốn là tâm thái hảo, nhất thời cũng đều vui mừng, đang nghĩ ngợi tới kiểm kê nơi sân, đem một trận chiến này cái đuôi nhỏ thu một chút. Giới luật đại sư bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ. Có một thứ không thấy. Thứ gì? Nô Hằng phản ứng đầu tiên là đi coi chừng kéo trong tay không tiếng động mõ. Còn ở à, này nữ thí chủ đối loại đồ vật này có thể nói là thập phần chấp nhất, chào đến chặt chẽ. Đó là thứ gì không thấy? Thuật luật đan chu bản thể. Vốn là bị thiêu sạch sẽ. Cho nên đó chính là thủy tinh thứ. Ba cái thượng nhân sắc mặt đều biến thành màu gan heo, nhìn quanh bốn phía. Hắn đã đi rồi. Giới ma cao mày, nhìn chằm chằm phía đông nam hướng, hắn còn có thể cảm giác được đối phương lưu lại một chút dấu vết. Nếu là bình thường dưới tình huống, người này là tuyệt không có thể ở bọn họ ba người dưới mí mắt lấy đi thủy tinh thứ, nhưng vừa mới bọn họ chuyên tâm cứu Cố Duệ, sao có thể phân tâm. Đệ tử tông tàng cũng là mới phát hiện lại đây, tuy rằng quái không đến hắn trên người, nhưng rốt cuộc lòng có buồn bực, mày liền hơi hơi lắm một ít. Nhưng hắn bỗng nhiên nhận thấy được kia tiểu hoa sen rung đùi đắc ý bộ dáng có chút kỳ quái. Hoa sen đại nhân, ngài phía trước có phải hay không? Tiểu hoa sen gật đầu. Ý tứ là nó có cảm giác được. Tiểu tổ tông u. Này ngươi đều không nói. Ba cái thượng nhân đều ước đến không được, nhưng tiểu hoa sen đúng lý hợp tình a, phe phẩy cái đuôi phun ra một ngụm băng khí, ta liền quản nàng chết sống, những người khác ta không quen biết, cũng không nghĩ quản. Vạn nhất nói hắn ở, các ngươi mặc kệ nàng chết sống làm sao bây giờ, ta mới không đốc. Có một cái biểu tình bao là cái gì tới. Tiểu tổ tông sinh khí, lại còn có trắng ngươi liếc mắt một cái. Đại khái chính là biểu hiện như thế. Ba cái thượng nhân liếc nhau. Tưởng ngực toái tảng đá lớn, làm bậy a. Sư thúc, cần phải tiếp tục điều tra. Tông tàng đánh vỡ bực này quỷ dị không khí. Ta lưu lại cha đi, ngươi cùng ngươi Ngô Hằng sư thúc, giới luật sư thúc mang theo hồ thí chủ cùng nhau trở về núi, chớ nên làm nàng ra vấn đề. Là tông tàng đồng ý, một đám người trở về núi. Như thế nhưng xem như trần ai lạc định, chỉ là giới luật đám người trong lòng có ngật đáp, tổng cảm thấy kia thủy tinh thứ sẽ rước lấy lớn lao mối họa. 8. Cả đêm lăn lộn, quỷ khóc sói gào. Hù chết cá nhân, lan lộn hảo cũng thấy nắng sớm, đảo cho người ta một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Thanh Châu Thành vừa mới vừa giải trừ nguy cơ, các ba tánh lòng còn sợ hãi, sôi nổi nghĩ muốn thượng tiểu mình chùa đi thắp hương, lấy cáo tạ Phật tổ đối bọn họ che chở, bằng không lợi hại như vậy một ác quỷ ra tới, sao có thể không hề thương. Các ba tánh nhiệt liệt thảo luận, trên đường phố lại bắt đầu phồn hoa, có một cái ăn mặc áo đen nam tử dạo bước ở đầu đường cuối ngõ, thực mau thượng một con thuyền ô đồng thuyền, không bao lâu. Kia ô đồng thuyền người chèo thuyền biến thành một bãi nước lặng, con thuyền không tiếng động phiêu ra khỏi thành trì, tiến vào núi cao thủy rộng sông nước bên trong. Hắn đứng ở đầu thuyền, nâng lên tay, lộ ra trong tay thủy tinh thứ. Thuật luật đan chu a thuật luật đan chu, của ngươi năm đó quát tháo khiết đan, hiện giờ như vậy chật vật, bản thể cùng linh hồn đều không sai biệt lắm muốn mai một, muốn trách ai đâu. Quái không minh tổ sư, quái tiểu minh chùa, còn có quái cái kia kỳ quái nữ nhân. Nay người áo đen trầm mặc hạ, đông thấp thấp cười một cái. Bất quá nàng trên người khẳng định có cổ quái, ngươi nói đúng không, thuật luật đan chu. Thủy tinh thứ đầu nhọn ra quỷ dị quang, hình như là đáp lại. Cũng như là nói, nàng còn chưa có chết. Mà ở chạy tới Thanh Châu trên đường, đã được đến thư từ thông chi thở dài nhẹ nhõm một hơi triệu quang đám người mới tính thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, còn hảo kia cố cô nương không có việc gì, bằng không này Thanh Nguyệt thật là. Hai cái đại nam nhân tuổi tác thêm lên là Thẩm Thanh Nguyệt 3-4 lần. Nhưng lăng là sợ cực kỳ Thẩm đại mỹ nhân, nhân ra mắt đảo qua thoáng nhìn, bọn họ liền ngoan ngoãn bỏ xuống sở hữu sự vụ tới tìm một cái cùng chính mình không dính dáng tiểu bối, phong phát cáo đi, cũng không biết là chịu cái gì gân. Theo lý thuyết bọn họ cũng không đối này đại mỹ nhân khởi cái gì tâm tư a. Nhưng ngươi không cảm thấy cũng liền mấy ngày hôm trước hảo điểm, hôm nay nàng hơi thở lại lạnh vài phần, người sống chớ tiến. Cách đó không xa Thẩm Thanh Nguyệt một người đứng ở đầu thuyền một góc, nhìn thủy vực phương xa, lặng im như sa thủy thu sơn. Có một loại trầm định thâm thúy khí chất, nhưng thanh lãnh không thể tới gần. Hình như là a, nhưng ngươi không có việc gì lao chú ý nàng làm gì, ra mà không đứng đắn. Ngươi mới. Hai người cãi cọ, chợt thấy bị bọn họ tra tấn hôn mê quá khứ Lý Đại Hùng bỗng nhiên lập tức bừng tỉnh. Ai ú ta đi, thế nhưng còn khóc. Hùng tiểu tử, ngươi đây là làm gì đâu? Chưa thấy qua người ngủ khóc. Làm ác ngộng. Lý Đại Hùng như vậy người cao to. Lăng là ngồi ở bong tàu thượng khụt khịt vài hạ mới đứt quãng nói hắn làm một giấc ngộng. Ta mơ thấy con khỉ thực xui xẻo thực xui xẻo. Thẩm Thanh Nguyệt đối Cố Duệ là chú ý, nghe vậy quay đầu xem ra, nhìn đến Lý Đại Hùng cực kỳ bi thương đến khóc lóc nói, thực hắc địa phương, nàng cầm một phen đại sản sát, ở. Đang làm gì? Ở sát phân, ta kêu nàng đừng như vậy, nàng còn không nghe, muốn đánh ta, ta chạy, nàng ở phía sau truy, sau lại phân hố liền lao ra một cái nữ quỷ. Sau đó đâu? Sau đó kia nữ quỷ liền thượng nàng thân. Lại sau đó đâu? Nàng bị nữ quỷ khống chế, một lần nữa nhảy vào phân hố, lộc cộc lộc cộc mạo phao vài cái liền không tiếng động, ta như thế nào kêu nàng đều không để ý tới ta. Triệu Quang đám người rất là than thở, này Khuê Sơn người đều mẹ nó là nhân tài à, loại này có sáng ý mộng đều có thể mơ thấy, người bình thường có thể làm được. Không thể a. Nhưng Thẩm đại mỹ nhân sinh khí sao? Không có a. Nàng chỉ là như suy tư gì, đại hùng. Ai, tiểu gì? Giống nhau nói đến, A Duệ xui xẻo một lần, thực lực của nàng liền tiến bộ một lần, mà ước chừng hai cái canh giờ sau chúng ta liền đến Thanh Châu Tiểu Minh Sơn. Cho nên đâu? Sau đó đâu? Lý Đại Hùng ngơ ngác, nhìn đến tuyệt sắc khuynh thành tiểu gì nhàn nhạt cười một cái. Cười chân tuyệt sắc. Ngươi hiện tại có thể cầu nguyện, nơi này không ai sẽ đem ngươi vừa mới cái kia mộng nói cho nàng. Lý Đại Hùng nháy mắt cảm thấy chính mình an phân. Thẩm Thanh Nguyệt đậu chơi Lý Đại Hùng, trong lòng tích tụ thiếu một ít, nhưng nàng chỉ cần nhìn về phía Thanh Châu nơi, liền có một loại ẩn ẩn bất an cảm. Nàng cảm giác sẽ ra một chút sự tình, cũng không biết là nhằm vào nàng, vẫn là Cố Duệ. Hoặc là kia trên đường rời đi nói muốn làm việc yêu yêu. Nhất cổ quái chính là Tật Phong cũng rời đi. 8. Nắng sớm ra lộ, Tiểu Minh trong chùa đại đa số người đều là bình yên ngủ một đêm, nhưng có chút mẫn cả người sáng sớm lên vẫn là có chút lòng nghi ngờ, tưởng ra chuyện gì. Rốt cuộc trong núi không khí tổng cảm giác có chút không quá bình thường. Thẳng đến Tiểu Minh chùa các tăng nhân khua chiêng gõ mõ đến bố trí pháp hội nơi sân cuối cùng công tác, giống như cũng không có gì khác thường. Nhạc Nhu là một đêm không ngủ, liên tục ngao hai buổi tối, thần xác mệt mỏi thật sự, nhưng là nhìn đến phương đông phiên mặt trời, mà Thanh Châu bên kia vẫn chưa có đại động tĩnh, nội tâm mới nhẹ nhàng một ít. Nhưng nàng cũng lưu ý đến phía dưới nửa thanh phong Đoan Huyền Nhai cũng có một người đứng ở chỗ cao nhìn Thanh Châu phương hướng. Chương 354 Báo nổi. Chương con số danh sai rồi, nội dung là đúng, đệ nhị càng tối nay, xương trắng bao phủ hắn trên người, mù xương, hắn đôi tay phụ bối. Người kia là ai? Nhạc Nhu như suy tư gì? Nhạc thí chủ, cơm sáng đã bị hảo, ngài là muốn chính mình qua đi ăn, vẫn là ta đi cho ngài mang một phần. Tiểu Sa Di tới, Nhạc Nhu suy nghĩ một chút, quyết định đi trai đường. Trai đường người đặc biệt nhiều, phỏng chừng là bởi vì hôm nay là pháp hội, không ít người đều không thể ngủ nướng, nếu ngủ nướng kia tự nhiên là muốn tới ăn cơm sáng, thuận tiện hỏi thăm hạ người khác tình huống. Vì cái gì muốn hỏi thăm đâu? Này pháp hội cũng là có môn đạo. Nhạc Nhu đương nhiên đối loại này môn đạo không để bụng, nàng là sinh gương mặt, đa số người đều đối nàng không có ấn tượng, nhưng nàng vào cửa sau nhìn quanh to như vậy trai đường, nghiêm nhiên là muốn tìm người. Nàng trước tìm chính là Diệp Phần Hương đám người, về cố ép kéo tình huống, nàng có nghĩa vụ cùng bọn họ nói minh, nhưng trong tầm mắt còn chưa tìm được Diệp Mạnh hai người, nàng lại trước thấy được Thôi Lương. Bốn mắt nhìn nhau, nàng cười khổ, cũng có ấy nấy, chẳng sợ có rất nhiều người đã nhận ra nàng, bởi vậy ánh mắt có vẻ càng thêm cổ quái. Đây là tư buôn vị hôn thê cùng vị hôn phu gặp nhau sao? Nên là giận, xấu hổ, sợ vẫn là. Trầm Vương Việt Vương còn có Thôi Thành đều rất có hứng thú đến nhìn đứng ở chỗ đó Nhạc Nhu, có thể tưởng tượng vị này kiếm nam đạo trèo cao Thôi ra biểu muội gần chút thời điểm là có chút chật vật, khuôn mặt tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, nhưng thiên sinh lệ chất. Đảo cũng không kỳ quái Thôi Lương như vậy tâm cơ lương bạc người sẽ coi trọng nàng. Nhưng bọn họ rốt cuộc kết quả xem nhẹ Thôi láo bản người này. Thôi Lương đứng dậy, bỏ xuống ba người, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn đi qua đi, ở Nhạc Nhu như khi còn nhỏ như vậy bởi vì phạm sai lầm mà túi đầu thời điểm, hắn tới rồi phía trước, vươn tay, bởi vì cao một cái đầu, kia chỉ thon dài tái nhợt tay liền nhẹ nhàng dừng ở nàng trên đầu, xoa nhẹ hạ phát. Hắn cười, chớ sợ, có ca ca ở. Ấm. Thật sự thực ấm, nguyên lai Thôi Lương người này cũng có như vậy một mặt. Diệp Phần Hương cùng Mạnh Vãn Mặc hai người nhìn đến Nhạc Nhu, vốn dĩ cũng không có gì, vấn đề là Nhạc Nhu hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì, cùng Cố Duệ có quan hệ. Hai người ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Ta nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới, Thôi Lương huynh ngươi thế nhưng khí lượng lớn như vậy, vị hôn thê đều cùng người chạy, còn cười đến như vậy vui vẻ. Thôi Ngạn mạo phao, bên ngoài thượng giống như hữu hảo, kỳ thật thông cảm ác ý, có vi thế gia công tử phong độ. Nhưng ngẫm lại hai nhà ác liệt quan hệ, đảo cũng không khó tưởng tượng. Chỉ là hắn ác ý, Thôi Lương lại càng ác ý, hắn xoay người, vừa mới còn lưu tại trên mặt ôn hòa ấm áp tươi cười biến mất không thấy, chỉ có lánh khốc lạnh băng. Lại không phải nhìn Thôi Ngạn, mà là nhìn Thôi Thành. Là ta hiểu lầm sao? Nguyên bản tưởng các ngươi Bắc Lăng Thôi ra đắc tội Thái Nguyên Vương thị, làm cho nhúng tay hải vận bị thiếu hụt, tài chính khó có thể đổi chuyển, bởi vậy tưởng đắp thượng Trầm Vương chiêu số đến một đường sinh cơ. Nhưng các ngươi không biết có câu nói kêu cởi chuông còn cần người cổ chuông sao? Cởi chuông còn cần người cổ chuông. Thông minh như Thôi Thành như thế nào sẽ không rõ Thôi Lương ý tứ, hắn giật mình dưới bỗng nhiên đứng lên, thậm chí đánh nghiêng trên bàn chén đũa. Trầm Vương cũng có chút giật mình, nhìn về phía bên cạnh một bàn tề phóng, người sau nhíu mày, hiển nhiên cũng không đoán trước đến Bác Lăng Thôi thị phiền toái thế nhưng là Thôi Lương một tay tạo thành. Thôi Lương, ngươi đây là có ý tứ gì? Ý tứ là các ngươi quá xuẩn. Thôi Lương chút nào không màng hai cái Thôi ra người sắc mặt, trên mặt hắn đạm mạc cùng vô tình có thể làm mọi người trong lòng run sợ. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, ta có thể thiết kế các ngươi, không phát hiện là các ngươi chính mình vô năng, nhưng các ngươi ở sau lưng thiết kế ta biểu muội, tưởng lấy này tới nhục nhã ta, ta nếu là không phản kích cũng liền không phải Thôi Lương. Cho nên hắn bỗng nhiên lại cười, ôn nhuận như ngọc, cho nên các ngươi hai vị tốt nhất cầu nguyện bởi vì tưởng tay không bộ Bạch Lang bị phát hiện bị nhốt ở thập sát đảo vài vị thúc thúc có thể tồn tại trở về. Lời này đã thực minh xác, bọn họ không về được. Thôi Thành sắc mặt đại biến, Thôi Ngạn cũng sắc mặt tái nhợt, không nói đó là gia tộc chí thân gì đó, bọn họ càng để ý vài vị thúc thúc đỉnh đầu nắm giữ gia tộc tài nguyên cùng nhân mạch, bọn họ vừa chết, gia tộc sinh ý tất nhiên sẽ có rất nhiều khổng tước, vốn là tài chính chuyển độ khó khăn, nếu là còn mất đi người quản lý, đó chính là dậu đổ bìm leo. Thôi Lương, ngươi quá tự đại, ta đường đường Bác Lăng Thôi thì sao lại bị ngươi như vậy tính kế thành công. Thôi Thành còn tính chấn định. Bởi vì hắn đã nhận thấy được quanh mình những cái đó quan to hiển quý nhất định sẽ đem tin tức này bốn phía truyền bá, tất nhiên sẽ làm phụ thuộc gia tộc bọn họ hoặc là theo chân bọn họ gia tộc hợp tác thế lực dao động. Tuyệt không có thể như thế. Thôi Lương giống như cũng không quá để ý đối phương che giấu dãy rủa, chỉ nhàn nhạt nói, đương nhiên còn chưa thành công, nhưng trên đời này có loại tính kế kết quả cũng không quan trọng, thú vị chính là quá trình, lâm vào hố động vật sẽ dùng móng vuốt đi cào, dùng chân đi nhảy, gào giống kêu thảm thiết, nhưng nếu là bò không đi lên, vì thế bọn họ trên mặt liền có. Hắn quay đầu, ánh mắt dừng ở Thôi Ngạn trên mặt, chậm rãi phun ra hai chữ, sợ hãi. Thôi Ngạn trên mặt biểu tình cứng đờ, giống như là đơn giản nhất chứng cứ bại lộ bọn họ Bác Lăng Thôi thị vấn đề. Thân thể thực thành thật, Thôi Nhị thiếu hiển nhiên còn không có ca ca như vậy đạo hạnh. Vì thế ở đây người đều bừng tỉnh. Cái này ngu xuẩn. Thôi Thành trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không muốn nói thêm nữa giải thích cái gì, chỉ nghĩ tối nay phải làm chút cái gì che giấu. Tuyệt không có thể làm tin tức này truyền ra đi, còn hảo hiện tại là pháp hội trong lúc, những người này ngắn hạn nội sẽ không ly sơn, hắn còn có thời gian. Bởi vì Thôi Thành huynh đệ an tĩnh, còn lại buồn ở trong lòng cũng muốn nhìn Thôi Lương chê cười người cũng không dám nữa khiêu khích, chỉ ám đạo này từ nhỏ nghe đồn thân thể suy nhược điệu thấp Thôi Lương thật sự không phải cái gì đơn giản nhân vật, khó trách có thể nắm giữ như vậy đại một thương nghiệp đế quốc. Thực xin lỗi. Nhạc Nhu giờ này khắc này đã nhận thấy được Thôi Lương hẳn là cảm kích. Nếu không sẽ không có như vậy phản ứng, nàng nhất thời ấy nấy, nếu không phải bởi vì nàng, nhân vật như vậy như thế nào sẽ gặp những người này phê bình. Từ điểm này thượng, ta cùng người kia giống nhau, chưa bao giờ yêu cầu người khác cùng ta nói xin lỗi. Người kia, Nhạc Nhu biết Thôi Lương ý tứ trong lời nói, nàng âm thầm lắc đầu, trên mặt có lo lắng. Thôi Lương trong lòng chợt lạnh, hắn vốn dĩ làm Cố Duệ hỗ trợ đi cứu Nhạc Nhu, trong lòng là tính tốt, nhưng không nghĩ tới sẽ ra ngoài ý muốn. Nàng sẽ thế nào? Đổ máu bị thương sao? Vẫn là. Thôi Lương cau mày, nhưng vẫn là chụp Hạ Nhạc Nhu đầu, đi thôi, đi ăn chút cơm sáng, chờ Hạ lại cùng nhau xuống núi. Không thể nghi ngờ, hắn muốn dẫn người đi xuống tìm Cố Duệ, nhưng cũng sẽ mang lên Nhạc Nhu, tựa hồ không suy xét Nhạc Nhu sẽ lựa chọn lưu lại làm bạn Bạch Ngọc Đường loại này khả năng tính. Bởi vì hắn hiểu biết chính mình biểu muội, như nhau người sau hiểu biết hắn. Hảo, ta sau đó liền tới. Nhạc Nhu đi tìm Diệp Phần Hương hai người. Vốn dĩ sẽ có người lòng nghi ngờ các nàng ba người quan hệ, rốt cuộc ở vào ba cái bất đồng nói, như thế nào sẽ thấu một bàn đâu, trừ phi có người trung gian, nhưng Thôi Lương một lần báo nổi, những người khác không dám trêu chọc, liền cũng không dám nhiều xem nghĩ nhiều. Nhạc Nhu vừa thấy Diệp Mạnh hai người liền biết các nàng đã đoán được một ít, liền cũng không che lấp, đi thẳng vào vấn đề nói đại khái. La sát. Diệp Phần Hương nhíu mày, thực khó giải quyết, ngươi cùng Hạ muốn cùng Thôi Đông ra cùng nhau đi xuống đi, ta cũng cùng nhau. Mạnh Vãn Mặc biết chính mình giúp không được gì, đi xuống cùng nhau cũng là cho người mang phiền thoái, liền cũng không để, chỉ là làm Mạnh Lưu Cẩn cùng nhau, rốt cuộc thực lực của hắn cũng không yếu, còn có thể khống chế mượn dùng hắc ương lực lượng. Nhạc Nhu ra trai đường thời điểm, Thôi Lương đã an bài hảo người, một đám người đang muốn xuống núi. Chợt thấy đến một tiểu sa di vội vã lại đây, cấp Diệp Phần Hương một tờ giấy nhỏ. Nhìn sau, Diệp Phần Hương biểu tình thực vi diệu, chiều Thôi Lương nói, Thôi Đông ra. Nếu là có một vị tiền bối báo cho chúng ta không cần xuống núi đi tìm nàng, nàng sẽ tự trở về, ngươi lựa chọn như thế nào? Tiền bối. Thôi Lương đuôi lông mày đi xuống để ép áp, ta chỉ muốn biết nàng hay không đã thoát hiểm. Diệp Phần Hương khép lại tờ giấy, hắn kêu chúng ta đi một chỗ, hắn sẽ tự nói cho chúng ta biết. Là địa phương nào đâu? Cử hành pháp hội địa phương Tế Nhật Thủy Đài. Thôi Lương trung quy vẫn là quyết định đi Tế Nhật Thủy Đài nhìn xem. Nhân hắn vừa mới đứng ở trai đường ngoại sơn đài xem Thanh Châu phương hướng, vẫn chưa nhận thấy được cái gì đại động tĩnh, sau đó quan sát này tiểu minh chùa các hòa thượng, cuối cùng vẫn là phán đoán ra Thanh Châu có loạn, tiểu minh chùa phái người đi ra ngoài, nhưng còn ở khống chế chung, cho nên lão chủ chỉ không có động. Một khi đã như vậy, hắn không bằng yên ổn một ít. Không chung phía trên, Thanh Quán Dương cánh bay lượn, Nô Hằng ngồi xổm nó trên lưng, đầu ngón tay ấn ở Cố Duệ mạch đập tượng, một lát sau, hắn thần sắc bằng phẳng, mạch tượng thực ổn định, cũng ngủ rất khá. Ngủ rất khá. Không biết vì sao, vốn là tin tức tốt, nhưng thân là tiểu minh chùa xuất sắc nhất đệ tử, Tông Tàng tổng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng nàng tựa hồ vẫn luôn ở đổ mồ hôi. Tông Tàng chỉ vào Cố Duệ cái chán. Điểm này đích xác rất kỳ quái, hơn nữa hắn còn có tơ máu, miệng vết thương cũng còn ở đổ máu, hơn nữa kinh mạch toàn bộ ở vào lưu thông trạng thái, ta điểm huyệt bế mạch cũng vô dụng, nàng thể chất thập phần cổ quái. Cùng với nói cổ quái, không bằng nói là không thể làm người điều tra ra. Chẳng sợ sờ mạch đều cảm giác không ra, Nô Hằng trong lòng cũng là cảm thấy thập phần kỳ quái. Đổ máu, đương nhiên là yêu cầu băng bó, nguyên bản là thực dễ dàng giải quyết sự tình, nhưng bởi vì người bị thương là nữ tử, hơn nữa là tuổi thanh xuân nữ tử, các hòa thượng tỏ vẻ thực đau đầu. Nô Hằng, sắc tức là không, không tức là sắc, nếu liền điểm này đều nhìn không ra, ta chờ cũng uổng tu Phật. Bên cạnh Bạch Đâu cũng dựa vào phi hành, giới luật đại sư nhất quan tâm Cố Duệ thương thế, lúc này cũng nói, sắc tướng là trong lòng sợ lo lắng, không thèm để ý, liền không chỗ nào giới luật, cho nên. Hai cái sư thúc đều thực chỉnh tề, Tông Tàng, đây cũng là ngươi tu hành. Mỗi cái môn phái đều có một cái đặc sắc là chung, chính là đồ đệ, ngươi thượng đi. Điểm này Phật gia cũng không thể ngoại lệ, vì thế Tông Tàng hết chỗ nói rồi, Thanh Tú trầm ổn trên mặt có chút hơi rồi rắm, cuối cùng chỉ có thể chắp tay trước ngực, đệ tử tu hành đạo hạnh không đủ, cho nên còn thỉnh sư thúc đem ta đôi mắt bịt kín. Bịt kín mắt, ba cái đại sư phụ cũng là không xem, đều nhìn về phía đằng trước phong cảnh, Tông Tàng vươn tay, hắn nguyên lai liền xác định Cố Duệ miệng vết thương trên vai, vì thế ngón tay đẩy ra cổ áo, đi xuống kéo một ít, kỳ thật huyết nhục mơ hồ một mảnh, thịt đều tước, nơi nào có cái gì nhưng xem. Nhưng Phật gia đích xác đối nữ sắc thân thể thực kiên kỵ, Tông Tàng một chút cũng không dám chạm vào, đầu ngón tay có thể chạm vào đã lạnh lẽo máu, cũng có thể cảm giác mang còn ở chảy ra nhiệt. Huyết, đương nhiên, cũng có thể đụng tới non mềm da thịt, hắn ngón tay động tác ngừng hạ, nhưng thực mau tiếp tục. Thực ổn, vẫn luôn đều thực ổn, tuy rằng kết thúc hết thể sau, hắn sờ soạng chính mình cái chán. Có lạnh lẽo mồ hôi. Thởi xuống ngông mắt mảnh vải sau, Tông Tàng lại không coi chừng kéo liếc mắt một cái, chỉ xoay người đưa lưng về phía nàng. Hai chỉ loài chim bay lấy cực nhanh tốc độ bay về phía Tiểu Minh Sơn, nhưng bọn hắn không biết Tiểu Minh Sơn lão chủ trì thích khách cũng đứng ở một loạt thực thô rất lớn hương trụ phía trước. Chương 354, Tế Nhật Thủy Đài. Lão chủ trì chuẩn bị điểm hương, một màn này vừa lúc bị bụi bấm hỏa công đại sư thấy, hắn đi lên cầu thang, nói, ta mới vừa vội xong phòng bếp chuyện này, sư phó, Thanh Châu phía dưới có phải hay không sinh chuyện gì nhi? Có la sát, nhưng trước mắt đã giải quyết. Chỉ là một ít mệt nhọc mấy trăm năm vong hồn giả thực sự đáng thương, nếu là không đưa bọn họ mau chóng vãng sinh, ngày sau cũng là tai họa. Lao chủ trì nói làm hỏa công đại sư kinh ngạc, nhưng hắn say mê chủ nghệ, hơn nữa nếu đã giải quyết, hắn cũng liền không hỏi nhiều, chỉ nhìn chín căn hương, nói, kia tất nhiên là rất nhiều uổng mạng người a. Hai người đều có nhàn nhạt thở dài. Lúc này, còn có một chỗ có một người có chút than nhỏ tức, nhưng hắn lại càng lãnh đạm một ít, chỉ là quay đầu nhìn về phía sau đường phố. Mênh mang đường ruộng người chung, một cái quần áo không kềm chế được tư thái cũng thực không kềm chế được người nửa điểm che lấp cũng không có, liền như vậy nhìn hắn. Yêu yêu nhìn hắn một hồi, nói, tiền bối muốn theo tới khi nào đâu. Thật Phong cười ha hả, theo tới ngươi tìm được Cố Duệ A. Tiền bối ý tứ là, ta vốn nên đi theo đại hùng bọn họ cùng nhau hồi Thanh Châu, lại vô cớ chính mình một người rời đi, nhiều thế này thời gian, chỉ là mua chút vụn vặt đồ vật, rất kỳ quái, cho nên ngươi hoài nghi ta. Đốn hạ, yêu yêu du mắt. Hoặc là nói, là bởi vì phía trước hoài nghi ta, cho nên hiện tại càng hoài nghi ta. Tật Phong nheo lại mắt, các ngươi Khuê Sơn là thật thật không ra người bình thường, không phải ngốc tử, chính là thông minh đến mức tận cùng người. Lời này là đem Lý Đại Hùng một người lẩn tránh mở ra, còn lại vài người đều là nhân tinh. Hiển nhiên Tật Phong cùng Khuê Sơn kia hai cái đại cũng có tiếp xúc. Nhưng nhất không thông minh người kia là vui vẻ nhất. Ngươi cảm thấy Cố Duệ còn chưa đủ vui vẻ. Một người vui vẻ chưa bao giờ là người khác nhìn ra tới. Chỉ có nàng chính mình nhất minh bạch. Yêu yêu xoay người, quản chính mình đi. Tật Phong từ phía sau một bước liền đuổi theo, sóng vai mà đi. Hắn nói, nàng kỳ quái ở chỗ nàng tiềm lực cho người ta kinh hỉ, nàng tính cách rất có mị lực, nhưng ngươi kỳ quái ở chỗ nàng không kiêng nể gì biểu hiện, mà ngươi đem hết toàn lực che giấu. Cho nên tiền bối là tưởng bức ta thừa nhận cái gì. Thừa nhận cái gì đâu? Bước ngươi. Ta cũng không dám, ngươi phía trên có thực hung hãn người che chở, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi bất lợi, ta chỉ là tò mò, hơn nữa cũng không được đầy đủ là tưởng tìm kiếm ngươi bí mật, có lẽ còn có một loại khác khả năng. Tật Phong chợt bước chân vừa chuyển, đồng nhiên đứng ở Yêu Yêu phía trước, ngăn lại hắn lộ. Ánh mắt đoan trang cái này khuôn mặt bị biến xấu nhưng một đôi mắt như cũ mỹ lệ đẹp tuyệt nhân tâm người. Ngươi có đối tượng sao? Phu cận đi qua mấy cái bá tánh một bước, quay đầu lại xem này hai cái nam nhân. Bị che giấu dung mạo lại xuyên nhiều Yêu Yêu đương nhiên càng như là nam nhân, nhưng hắn lúc này mặt vô biểu tình, không có bất luận cái gì dao động, chỉ lạnh căm căm nhìn người này liếc mắt một cái, đây mới là tiền bối hôm nay lớn nhất thử. Tật Phong bất đắc dĩ, xua xua tay, hảo đi, ta chỉ cảm thấy một cái người bình thường không có khả năng có như vậy đáng sợ mỹ mạo, ngươi không giống như là một người. Yêu Yêu mày rốt cuộc đè ép đi xuống, hồi, chẳng lẽ ta là một con cẩu? Tật Phong, đây là bị ô nhiễm á ô nhiễm. Trên đời này mỹ nhân đều biến dị sao? Liền không thể thẹn thùng ôn nhu nhát gan làm nũng chờ bình thường mở ra phương thức sao? Ân, ta tưởng hôm nay ngươi cho ta kinh hỉ đủ nhiều, ta đi rồi, Thanh Châu ta liền không đi, làm cố mỹ nhân đừng nghĩ ta, khi nào đi Lạc Dương, làm nàng đi tìm ta, ta nhất định mang nàng đi Lạc Dương lớn nhất Thanh Lâu hảo hảo đi dạo. Hắn cười ha hả đi rồi, Yêu Yêu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, đây là uy hiếp lớn nhất. Đôi tay giao điệp, đẹp đến không quá phù hợp nhân gian tồn tại cảm ngón tay giao nhau, tựa hồ mớn. Nhưng hắn cuối cùng buông ra tay, tùy ý cái kia không kiêng nể gì nam nhân đi xa. Tế Nhật Thủy Đài là khóa trước pháp hội tổ chức địa phương, cũng không ở đỉnh núi, mà là ở Tiểu Minh sau sườn dưới chân núi dựa gần thủy vực phương hướng. Sau núi là chưa khai hóa, đều là núi rừng, không có còn lại lộ, cũng liền trung gian thẳng tới một cái cầu thang nói. Tổng cộng 3.999 cầu thang, phía dưới cái kia đó là Tế Nhật Thủy Đài. Đứng ở trên núi một khắc sườn đi xuống xem, đã có thể nhìn đến mở mang thủy vực, cũng có thể nhìn đến liên tiếp Tiểu Minh chân núi thủy vực cái kia to như vậy bình đài, hình quạt, đại khái có 200 trượng bán kính, thoạt nhìn rất lớn, chẳng sợ ở đỉnh núi cũng xem đến rõ ràng. Đã có không ít người đi xuống này sơn đạo, bọn họ ở phía sau đuổi kịp. Trên đường thời điểm, Nhạc Nhu kỹ càng tỉ mỉ nói lên cùng Cố Duệ ở kia trong động gặp nạn sự tình. Tuy rằng đích xác hung hiểm vạn phần, nhưng mọi người trọng điểm thực chỉnh tề đến thiên hướng một chỗ. Ngươi là nói, nàng cứu các ngươi sau, tùy tiện mang các ngươi đi nàng tùy tay mua một cái thôn trang, kết quả cái kia thôn trang bên trong cất giấu một con la sát. Tùy tiện mang, tùy tay mua. Thực hảo, song trọng không đáng tin cậy nhân phẩm. Kỳ thật cũng không phải, khả năng chính là ta vận khí không tốt. Của cho là của nợ, cắn người miệng mềm, vì thế Nhạc Nhu chỉ có thể thế Cố Duệ trên lưng như vậy một mồm to hát qua. Nhưng nàng nguyện ý bối, cũng đến có người tin a. Rốt cuộc ở đây người nhiều là lĩnh giáo qua Cố Duệ kia truyền kỳ tính tao vận, cũng liền Mạnh Lưu Cẩn có chút ốc. Cảm giác cái này cùng người kia cái loại này hoa lệ mỹ diễm khí chàng thực không xứng đôi. Nhưng hắn cũng cảm giác được có một loại rất kỳ quái không khí, tựa hồ chính mình tỷ tỷ cùng Diệp cô nương đều nhìn nhiều Thôi Lương liếc mắt một cái. Thôi Lương người này hắn cũng là biết được, thực đáng sợ một nhân vật, tựa hồ trung tình với chính mình biểu muội, thậm chí không để bụng nàng cùng một nam nhân khác liên lụy. Theo lý thuyết là chân ái. Nhưng hắn lúc này lại là vì ai bận rộn? Vì ai cau mày? Nhạc Nhu trong lòng nhớ hai người, đối với này đó tình huống vẫn chưa để ý nhiều, chẳng sợ lưu ý tới rồi cũng sẽ không nhiều kinh ngạc. Biểu ca biểu muội chi gian vô tình ái, nhưng biểu ca xem hiểu biểu muội tình yêu, cùng lý, biểu muội cũng xem đã hiểu biểu ca. Tới rồi. Mọi người tới rồi Tế Nhật Thủy Đài, Diệp Phần Hương thấy được một người, nàng có chút bất đắc dĩ, đi qua đi, chắp tay trước ngực chào hỏi, đại sư. Nô Bạch cũng chiều mọi người chào hỏi, đối thượng Thôi Lương bọn họ ánh mắt, không cần mọi người hỏi, đó là cười nói, vị kia hồ thí chủ sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, thả ở gấp trở về trên đường, chư vị không cần xuống núi đi tìm nàng. Thôi Lương biết Nô Bạch, nhưng hắn đối người này hiểu biết bổ thận, đối hắn báo cho tin tức cũng liền không quá lớn tín nhiệm độ, đại sư là đã được đến dưới chân núi truyền đến tin tức. Cũng không phải Nô Bạch cũng thẳng thắn bạch. Kia làm chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi, không thể bởi vì ngươi lớn lên giống người tốt liền tin ngươi a. Ta nói chuẩn không chuẩn, Lưu Cẩn tiểu bằng hữu nhất rõ ràng a. Nô Bạch nhìn về phía Mạnh Lưu Cẩn, còn chiều hắn chớp hạ mắt, người sau cả người đều không tốt. Mọi người, ngươi mặt đỏ làm cái gì? Mạnh Lưu Cẩn tránh đi ánh mắt, ho khăn hạ, Nô Bạch đại sư nói đích xác đính chuẩn, nếu các ngươi lo lắng nói, ta có thể cho Hắc Ưng mang đi đi Thanh Châu bên kia xem hạ, tả hữu qua lại cũng là mau. Đây là thực tốt đề nghị, nhưng bọn hắn thực mau hiện không cần, bởi vì trên núi bậc lửa phần hương kim trụ. 9 căn hương cùng nhau bập lửa, 9 điều hương lượn lờ hướng trời cao, lại giật tràn ra tới, hóa thành mấy trăm điều kim sắc lưu quang, nhưng cũng không phải đường kính phúc tán, mà là đơn phương chiều thành châu thành phương hướng, kỳ thật chính là hướng tới vạn người hố địa phương đi. Là ai điểm 9 căn hương? Là vãng sinh hương, đó là cầu nguyện vong hồn cung cấp chỉ dẫn này âm phụ lộ, cùng nhau điểm 9 căn, nghĩ đến là yêu cầu cầu nguyện vong hồn rất nhiều. Nếu có thể cầu nguyện vãng sinh, liền ý nghĩa mặc kệ là bao lớn phiền toái đều đã giải quyết. Kia cũng tự nhiên là trở về trên đường. Nàng tổng sẽ không xui xẻo đến La Sát giải quyết, chính mình bị thương nặng nhất đi. Lời này là Diệp Phần Hương nói, nàng thanh âm ôn ôn nhu nhu, hoài một chút sầu lo. Đúng vậy, nàng rất là lo lắng thừa hành trời sập có cao cái đỉnh, tạp không ta cố mỹ nhân sẽ lại lần nữa thành cái kia bị tạp đến nặng nhất xui xẻo quỷ. Nàng không kiến thức quá, nhưng nghe nói qua Cố Duệ mà một ít việc tích, sau đó Nhạc Nhu dùng đồng dạng lo lắng biểu tình nói cho nàng, rất có khả năng chính là như vậy. Hào đi, trong lúc nhất thời có một ít trầm mặc, Mạnh Gia Đệ đệ qua lại nhìn xem những người này, càng cảm thấy cái kêu kêu Hồ Hán Tam tỷ tỷ là một cái kỳ nhân. Ngươi hảo, tiểu sư phó, không biết tông tàng hiện tại nơi nào? A, tìm tông tàng sư huynh. Sư huynh bởi vì một chút sự tình xuống núi, bất quá hẳn là thực mau trở về tới, từ thí chủ khả năng chờ một chút. Không sao, cũng không phải cái gì đại sự. Thôi Lương biết được Cố Duệ an toàn, thần sắc hòa hoan vài phần, ánh mắt bắt giữ đến đằng trước cùng một tiểu sa di hỏi người từ Tử Phong. Người sau tựa hồ thật sự không có gì đại sự, nhưng xoay người nhìn đến Diệp Phần Hương thời điểm vẫn là chiều nàng lực cảm. Tới người không ít, chỉ vì pháp hội. Mạnh Lưu Cẩn đối đập vào mắt rất nhiều hàng tu tồn tại có chút nghi hoặc, hắn đối tiểu minh chùa khái niệm chính là mâu thân cùng tỷ tỷ tu tâm dưỡng tính địa phương, không như thế nào cùng hôm nay trường hợp này móc nối lên. Nhưng hắn nhìn kỹ, cảm thấy hiển nhiên hàng tu so dân chúng càng nhiệt tình một ít. Phật đạo pháp hội, người thường chỉ có thể phó chư tín ngưỡng. Nhưng hàng tu giả có thể từ giữa được đến linh hồn thượng của giữa, với ngày sau tu luyện có thập phần đại chỗ tốt, tiểu minh chùa pháp hội khóa trước đều hấp dẫn chư nói hàng tu nguyên nhân cũng tại đây. Diệp Phần Hương giải thích thời điểm, tựa hồ lại nhìn thấy gì người, nhưng còn có một nguyên nhân là, đạo tử tuyển chọn. Mọi người theo nàng ánh mắt nhìn lại, có thể ở rất nhiều dân chúng trông được ra rất nhiều hàng tu, nhưng cũng có thể từ này đó hàng tu bên trong nhìn ra càng thấy được vài người. Chuẩn xác tính ra là 5 cái. Hoài Nam Đạo Lâm Ân. Ta là nhận được. Diệp Phần Hương đạm đạm cười. Hà Nam Đạo từ Tử Phong cùng Thường Lệnh Sinh, đáng giá nhắc tới chính là Thường Lệnh Sinh cùng Lâm Ân ở lên núi phía trước đánh quá một lần, chẳng phân biệt thắng bại, các ngươi Hoài Nam Đạo đã có kết quả, đó là ngươi, Lâm Ân có thể bỏ qua một bên, nhưng từ Tử Phong cùng Thường Lệnh Sinh hơn nữa tông tàng lại là yêu cầu tranh đoạt Hà Nam Đạo đạo tử thân phận, có lẽ còn không ngừng bọn họ ba người. Thôi Lương có tiền có người, tình báo năng lực quả thực là lợi hại, ánh mắt đảo qua. Lại tìm ra ba người tới. Tiết Lâm Cốt, Phó Hồng Lăng, người trước là Hà Nam Đạo mạnh nhất tán tu thiên tài, quật khởi với chiến trường, tình cờ gặp gỡ sau bước vào tu hành nói, Phó Hồng Lăng còn lại là Lạc Dương Đạo Quán ở Hà Nam Đạo thu đệ tử, nàng vốn là Hà Nam Đạo người, tại đây tới tranh đoạt đạo tử thân phận cũng đương nhiên. Diệp Phần Hương là Thanh Vi đạo tử, nàng tầm mắt sớm đã không cực hạn với Hoài Nam Đạo, cho nên Thôi Lương vừa nói, nàng liền nhận ra đối phương. Hà Nam Đạo nội đấu tranh đoạt đạo tử thân phận. Còn lại đạo đức người tự có thể xem náo nhiệt. Nhưng người thứ ba là ai? Đó là một người nam nhân, một cái thoạt nhìn còn tính tuổi trẻ nam tử, nhưng trên người có một loại hơi thở thực sắc bén, cho người ta một loại không tốt sắc bén cảm giác. Người này là tới tìm nàng, nếu nàng trở về, chỉ sợ sẽ có phiền toái, nếu nàng bị thương nói. Thôi Lương chuyển trên cổ tay Phật Châu, chợt nghe đến Nhạc Nhu vui mừng. Đã trở lại. Nàng đã trở lại. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy ngày đó tế một mặt, có loài chim bay bay lượn mà đến, thực mau liền đến gần rồi bọn họ bên này. Nhưng lướt qua tiểu minh chùa chính diện đỉnh núi, ngược lại thẳng hướng tới bọn họ nơi này. Chương 355, còn chưa có chết, côn mang. Là thanh quán cùng bạch đâu, tiểu minh chùa hai vị thượng nhân khi nào rời núi. Ta nói như thế nào vừa mới tại đây tế nhật thủy đài chỉ thấy được Ngô Bạch Đại Sư một người đâu. Giống Hoài Nam Đạo bên kia cường đại tông môn thí dụ như Thần Tiêu cùng Thanh Vi. Môn phái nội nhiều nhất 2-3 cái thượng nhân mà thôi, nhưng Hà Nam Đạo lấy Thanh Châu tiểu minh chùa mạnh nhất, một tông liền có 4-5 cái thượng nhân, cơ hồ có 102 bên cạnh kiếm Nam Hoài Nam chờ rất nhiều nam bộ đạo vực, mà pháp hội như vậy quan trọng trường hợp, thượng nhân đều không ở, này bản thân liền rất đáng giá hoài nghi. Là 3 cái thượng nhân. Trước mặt mọi người người thấy rõ mặt trên có bao nhiêu người thời điểm, đại gia cảm giác vẫn là thực kỳ diệu, sôi nổi phỏng đoán tối hôm qua rốt cuộc sinh chuyện gì, hiện tại lại điểm vãng sinh hương. Lại ra tam đại thượng nhân. Từ Tử Phong buồn thấy được Tiết Lâm Cốt, đều là Hà Nam Đạo thiên tài, một cái xuất thân tông môn, một cái xuất từ chiến trường, vốn dĩ không có gì giao thoa, nhưng thực tế thượng là bọn họ từng có không ít xung đột, chủ yếu là Tiết Lẫm Cốt người này thập phần cao ngạo, hành xử khác người, cũng khắp nơi khiêu chiến người, ra tay cũng lợi hại, quan trọng nhất rất nhiều tông môn đệ tử đều bị hắn đánh bại hơn nữa làm đủ, bởi vậy hai bên quan hệ thật không tốt. Ánh mắt tương đối, Tiết Lẫm Cốt mặt vô biểu tình, trong mắt có mỉa mai, này mỉa mai chọc giận Phù Vân tông môn đệ tử, Từ Tử Phong giơ tay ngừng mọi người ra tay, nhưng chính mình đè lại kiếm, lòng bàn tay khí xoáy tụ xoay tròn, chiến ý nội liễm, quanh thân dòng khí ra cả các thanh, bên cạnh không ít người hoảng sợ, mà Tiểu Minh chùa tăng nhân thấy thế cũng thầm đều không tốt, đang muốn tiến lên cảnh cáo hai người đừng làm chuyện này, bầu trời dòng khí áp xuống tới, Từ Tử Phong ngẩng đầu, nhìn đến kia hai đầu loài chim bay phi xuống dưới. Tế Nhật thủy đài thật lớn, mọi người thoái nhượng một ít, lưu ra rất lớn phạm vi. Nhưng còn chưa chờ Thanh Quán cùng Bạch Đâu cùng rơi xuống đất, trên không giới luật đại sư liền hô to, Nô Bạch, khai hóa ác chỉ, nàng mau khiêng không được. Nàng, ai, ba. Thôi Lương bước chân đi phía trước một bước, muốn nhìn thanh kia thiên thượng tình huống, nhưng cái gì cũng không có thể nhìn đến. Nô Bạch hiển nhiên đã phản ứng lại đây, trực tiếp kêu mấy cái hòa thượng cùng nhau, người tới thủy đài bên tay trái, đôi tay giao nắm, mau thức dậy thủ thế, trợ thủ đắc lực ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau thời điểm, đầu ngón tay có lưu quang. Hai tay tả hữu khởi công, hướng tới bờ biển một thủy vực hoa động, lưu quang như đao, lại là vòng ra một cái 5 mét nhiều đường kính hồ nước, Nô Bạch thu hồi tay, gỡ xuống trên cổ tay một Phật châu, trực tiếp ném vào trong nước, lại nhắm mắt lại. Còn lại đệ tử đã nhảy tới bên cạnh cái ao thượng, ngồi xếp bằng ngồi ở ao bên cạnh, nhắm mắt chắp tay trước ngực, miệng niệm chú. Tiểu Minh chùa các hòa thượng không cần nhiều ít trừ tà trừ ác dược liệu, bọn họ Phật hiệu, bọn họ tín niệm, bọn họ Phật khí cũng đã là cường đại nhất trừ tà thủ đoạn. Vì thế đương kia Phật châu rơi vào trong nước, toàn bộ vòng ra ao đều biến thành kim hoàng sắc, là Phật quang nhan sắc. Đây là hóa ác chỉ. Chu tà hóa ác, hóa cái gì ác? Nhạc Nhu đám người có thập phần dự cảm bất hảo, quả nhiên, Thanh Quán cùng Bạch Đâu đi xuống lạc, người còn không có thấy rõ, liền nhìn đến bốn người nhảy xuống, giới ma đại sư độ cực nhanh, nhảy xuống hậu thân hình phi lóe, đứng ở Ngô Bạch đại sư bên người, cũng ném xuống chính mình Phật châu. Kim quang càng sâu. Giới luật Ngô Hằng cũng đều xuống dưới. Đồng thời ném trên cổ tay Phật châu. Diệp Phần Hương biết Phật đạo người quan trọng nhất Phật khí chi nhất chính là Phật châu, nhân thủ trên cổ tay đều có một chuôi Phật châu, bọn họ là các tăng nhân niệm Phật tụng kinh tinh thần ký thác, cho nên đạo hạnh càng sâu thả đeo càng lâu Phật châu ẩn chứa Phật ý liền càng cường. Giới luật ba người chính là Tiểu Minh chùa để trụ, bọn họ Phật châu đều bỏ vào kia hóa ác chỉ, này cũng ý nghĩa yêu cầu hóa đi ác rất lợi hại. Cho nên, Diệp Phần Hương mấy người sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì bọn họ đã nhìn đến cuối cùng nhảy xuống người ôm một nữ tử, nàng kia quần áo đều bị huyết xuống nước, một đầu ô buông xuống, gương mặt chưa thấy rõ, nhưng có thể nhìn đến tái nhợt màu da. Chỉ là trên người nàng có quỷ khí, chạy xuôi xuống dưới huyết rơi xuống đất trong quá trình đã biến hắc, rơi xuống đất sau ra chi chi vang. Là Cố Duệ Ba. Tề Phong cứng lại, như thế nào là nữ nhân này, nàng như thế nào lại bị thương. Nhạc Nhu cũng thấy rõ, mọi người muốn tiến lên. Nhưng ôm Cố Duệ tông tàng đã nhảy vào ao chung, đem Cố Duệ để vào ao. Ô ướt át tản ra ở hoàng kim dòng nước chung, thân thể huyền phù, đương kia bả vai thật lớn miệng vết thương đụng chạm đến hoàng kim hóa ma nước ao thời điểm, đống nhiên vặn vẹo tuôn ra đại lượng quỷ khí, nguyên bản chỉ là dấu ở huyết nhục bên trong, lúc này lại là bị xúc phản kháng lên, vì thế cuốn máu loãng đại lượng cuộn cuộn, màu hoàng kim dòng nước bị máu tươi nhuộm đẫm, cũng bị quỷ khí bao trùm. Tông tàng liền đứng ở bên người, nhìn đến Cố Duệ thân thể bởi vì cực hạn thống khổ mà dãy rủa. Tựa hồ muốn tỉnh lại, nhưng quỷ khí chui vào nàng não vực, thúc đẩy nàng lý trí căn bản vô pháp trở về. Đối phương là ý định muốn sát nàng. Trầm Vương nhận ra Cố Duệ thời điểm thật là có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới không lâu trước đây còn tươi sống minh diễm tựa ánh sáng mặt trời nữ nhân, giờ phút này liền nguy ở sớm tối, hắn có chút đáng tiếc, thở dài, thật đúng là khó có thể đoán trước, như vậy mỹ nữ nhân, nếu là đã chết liền quá đáng tiếc, ngươi cảm thấy đâu, càng. Hắn cùng Việt Vương quan hệ cũng không tốt. Nhưng cũng không tới đưa vào chỗ chết nông nỗi, bởi vì từ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế góc độ tới nói, Việt Vương là sớm đã bị loại trừ, một khi đã như vậy, cũng không liều lĩnh Trầm Vương liền không đến mức hiện tại liền đối Việt Vương ra tay. Chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Không có gì đáng tiếc. Việt Vương phản ứng thực lãnh đạm, bởi vì hắn biết người này căn bản là sẽ không chết, chỉ là hắn ánh mắt đảo qua, ở Trầm Vương cùng Tề Phóng trên mặt lưu lại hạ, đáy mắt có chút thâm. Ta liền biết kia thủy tinh thứ sẽ chiêu phiền toái. Kia thuật luật đan chu để lại một sợi hồn ở trên người nàng, chúng ta thế nhưng không hiện. Giới luật nguyên bản là giới luật viện viện trưởng, nghiêm túc cũ kỹ, nhưng đến thấp đối Cố Duệ có vài phần áy náy, bởi vậy cũng có vẻ không quá chấn định. Ba cái thượng nhân đều hộ không được một cái hậu bối, cũng khó trách bọn họ buồn bực, nhưng cũng càng dụng tâm, liền Ngô Bạch cùng nhau, lăng là bốn người cùng nhau tụng kinh. Màu hoàng kim càng ngày càng đùng, bước ra quỷ khí cũng càng ngày càng nhiều, tông tàng nhìn chảy ra càng ngày càng nhiều huyết, cũng xem kia cô nương cau mày, không khỏi nhớ tới phía trước giúp nàng băng bó hảo sau, nàng đông nhiên tỉnh lại một lần, liền nói một câu. Kia lão bà còn chưa có chết. Sau đó liền lại ngất xỉu, tiếp theo hồn độc bạo. Đem mấy người bọn họ đều làm cho chân tay luôn cuống. Kia nữ la sát còn sống. Không nên a, bọn họ đều thấy nàng đã bị thân thể cùng linh hồn song trọng hủy diệt. Lại không biết giờ phút này lại ngất xỉu Cố Duệ ở kia hỗn độn bên trong loáng thoáng xuyên thấu qua kia một sợi hồn, thấy được một cái tối tăm lạnh băng địa phương, một cái hiến tế đài. Cái kia áo đen đem lưu con nữ la sát một kia hồn niệm thủy tinh thứ cung kính phóng thượng giản tế. Nàng nghe được một đạo thanh âm. Từ kia xa xôi mà lại mở mang địa phương truyền đến dường như. Côn Ngô sinh thời điểm, hoang vu thương hải đều là hỗn độn sinh tinh mang, là năng lượng hội tụ, chúng nó là Côn Ngô cánh chim, vì thế thế nhân kêu chúng nó côn mang. A, thế nhưng có thể xuyên thấu qua hồn thông linh sao? Cuối cùng câu nói kia làm Cố Duệ hoảng sợ, vừa định trốn, nàng thấy được giản tế hiện ra một cái xám xịt bóng người, người kia ảnh ở mù sương bên trong chiều nàng xem ra giống nhau. Linh hồn tức sao? Nàng cảm giác được linh hồn của chính mình bị người kia ấn ở lòng bàn tay, tùy ý đoạt lấy ký ức. Không. Đa số người đều còn không biết bị tiểu minh chuột như thế thận trọng đối đai chính là người nào, lường trước là đại nhân vật đi, nếu không nơi nào có thể làm mấy cái thượng nhân như vậy dụng tâm, nhưng... Pháp hội không cử hành sao? Giới luật suy yếu, đó là bức ra ra tới, chiều mọi người nói, chư vị, Thanh Châu trong thành có la sát tác loạn, vị này hồ thí chủ nhân nghĩa dũng cảm, cùng ta cùng đối phó la sát. Kiên trì đến cuối cùng, nếu không phải nàng, La Sát Đại Khái đã khôi phục mạnh nhất thực lực, đó là chúng ta vài người liên thủ cũng không đối phó được, kham khi chúng ta Thanh Châu đại ân nhân, nhưng nàng cũng bị kia La Sát nữ thượng thân gửi hồn, hồn độc làm, sinh tử nguy cơ, chúng ta tiểu minh chùa tất nhiên muốn toàn lực cứu nàng. Đây là một loại tỏ thái độ, nhưng cũng có nhân tâm lý khó chịu, tỉ như Thôi Ngạn, hắn mới bị Thôi Lương dỗi một lần, lại xem tiểu minh chùa đối trêu đùa quá hắn nữ nhân như vậy coi trọng. Hắn trong lòng có không cam nguyện tâm thái, cũng có một loại tâm tư là, nàng đã chết chẳng phải là càng tốt, nếu không tiểu minh chùa như vậy coi trọng, nàng có nhân mạch như vậy chẳng phải là càng thêm kiêu ngạo. Giới luật đại sư nói tuy rằng không tồi, nhưng hôm nay dù sao cũng là pháp hội, chẳng lẽ phải vì nàng một người hủy bỏ pháp hội sao? Nơi này nhiều người như vậy. Thôi Ngạn nhưng không nghĩ một người đảm đương loại này áp lực, liền tưởng đem những người khác kéo xuống nước. Kỳ thật không phải chỉ có hắn một người như vậy tưởng. Dù sao Tiết Lẫm Cốt thái độ thực lãnh đạo, nàng về nàng, chúng ta về chúng ta, nàng chết sống là nàng mệnh, nhưng pháp hội không cần thiết bởi vì nàng thay đổi cái gì. Về Tiết Lẫm Cốt, Hà Nam đạo hàng đạo rất nhiều người đều cảm thấy Tiết Lẫm Cốt người này không giống như là chính đạo người trên, đạo như là tà đạo thượng, góa bữa thật sự. Nhưng trên đời này nhiều là cái dạng này người, người khác chuyện này có liên quan tới ta sao? Đừng nói người khác, Cố Duệ chính mình chính là người như vậy. Lần này lại đến phiên nàng hôn mê bất tỉnh nhà người khác cấp lương bạc một hồi. Giới luật nhất thời nhíu mày, hắn bỗng nhiên cảm thấy phía trước hồ thí chủ như vậy hùng hài tử không phải như vậy xuất ruột, ít nhất miệng nàng thượng ác độc nói chết con lựa chọn không cần, thân thể lại rất thành thật đến kiên trì tới rồi cuối cùng. Quả nhiên có đối lập mới có chênh lệch, giới luật càng cảm thấy không thể làm Cố Duệ đã chết. Hòa thượng tư tưởng thực trực tiếp, có thể chính là có thể, không thể chính là không thể, muốn cứu chính là muốn cứu, quản ngươi nói ra nói vào. Giới luật tính cách bướng bỉnh, đó là rằng co bất động, Nô Hằng vừa định từ giữa Chu Toàn. Đúng rồi, nàng là nàng, các ngươi là các ngươi, nhưng ta cũng là ta, vừa lúc, ta cũng không sốt ruột pháp hội sự tình. Thôi Lương tươi cười ôn nhuận, ánh mắt đảo qua, có hảo những người này đứng ra, phụ họa nói bọn họ cũng không nóng nảy. Hảo, hai cái thôi thì lại muốn dối thượng. Thôi Thành nguyên bản hảo lòng dạ, nhưng nhiều lần bị Thôi Lương đối phó, hắn trong lòng cũng là bất mãn, vì thế lạnh lùng nói. Xem ra Thôi Lương các hạ ngươi lại muốn thương hương tiếc ngọc. Cũng có người đứng ở hắn phía sau. Thôi thị căn cơ ở, bởi vì địa vực cùng mặt khác rất nhiều quan hệ, luôn có người yêu cầu phụ họa. Vì thế lại giằng co. Còn có dư lại rất nhiều người vốn dĩ cảm thấy chả sao cả, nhưng bởi vì hai cái Thôi thị như thế tỏ thái độ, nhất thời cũng khó xử đi lên. Trầm Vương bỗng nhiên mở miệng, cứu người cố nhiên là quan trọng, nhưng ở đây nhiều như vậy người đường xa mà đến, vì một người mà chậm trễ thời gian cũng không tốt. Tả hữu nàng hiện tại cũng vào hóa ác chỉ, cũng chỉ có thể dựa nàng chính mình. Trầm Vương đông nhiên toát ra tới, không thể nghi ngờ là ở hai cái Thôi thị chi gian lựa chọn Bắc Lăng Thôi thị, vì cái gì? Chương 356, không kiêng nể gì. Mạnh Vãn mặc tưởng, là bởi vì Trầm Vương người này đều không phải là muốn mượn trợ Thôi thị lực lượng, mà là muốn khống chế, trước mắt đã thập phần cường đại, hơn nữa còn có Thôi Lương ngoại sinh cường đại trợ lực Thanh Hà Thôi Thị hiển nhiên không có hắn toàn chỗ trống. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết rất khó. Cho nên Trầm Vương lựa chọn hai Thôi đánh nhau là lúc trợ giúp Bác Lăng Thôi Thị. Thôi Lương giống như đã đoán trước đến, chỉ nhìn Trầm Vương liếc mắt một cái, đối với cái này vừng ra, Thôi lão bản cũng không phải rất sợ, trực tiếp hồi dỗi, điện hạ giống như quên mất, trọng điểm chính là cử hành pháp hội yêu cầu thượng nhân nhóm ra tay, nếu là bọn họ ra tay, ai tới giúp nàng hóa ác. Trầm Vương không nghĩ tới Thôi Lương như vậy không khách khí, nhất thời trầm mặt. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới Thôi Lương ngươi như vậy tình thâm nghĩa trọng, nhưng giống như quên mất chính mình vị hôn thê còn ở. Vị hôn thê Nhạc Nhu, ta đích xác ở, nhưng cùng Thôi Lương biểu ca giống nhau, ở chúng ta xem ra, không còn có so bằng hữu tánh mạng càng thêm chuyện quan trọng. Vị hôn phu thê công khai dỗi Trầm Vương, liền vì một cái bằng hữu. Hàng đạo sự tình liền dùng hàng đạo thượng quy củ tới, tiểu minh chùa pháp hội liền dùng tiểu minh chùa quy củ tới. Húng chi ta chưa bao giờ cảm thấy Phật tổ ý chí sẽ bởi vì chiếu cố chúng sinh thời gian mà tổn hại một cái vì người khác trả giá mà thụ hại người. Diệp Phần Hương là đạo tử, có nói lời này tư bản, đổi làm những người khác sớm bị dỗi thành sói đuôi to, mà đem việc này kéo đến hàng đạo đi lên giảng, cũng là đem Trầm Vương tôn quý thân phận vô hạn kéo thấp. Tiết Lâm Cốt bọn người vì thế nhìn nhiều Diệp Phần Hương vài lần, đây là Hoài Nam đạo đạo tử. Quả nhiên lợi hại. Cùng là nữ tử, không biết cùng Phó Hồng Lăng tỷ như gì. Phó Hồng Lăng người này từ đầu đến cuối đều không có cắm vào chuyện này, tựa hồ thái độ thực lãnh đạm, nhưng đáy mắt lại là như suy tư gì.